mà bây giờ nhìn đến, này hơn 100 cá nhân, có ít nhất 3-40 cái có khả năng đối với chính mình cấu thành uy hiếp nghiêm trọng, có 7-80 cái đối với chính mình tràn ngập địch ý. Trương Dương tuy rằng kinh sợ ở Bạch Hổ Lưu phái thực lực khủng bố, nhưng trên thực tế, hắn chẳng phải là thực sợ hãi, có lẽ nên làm hắn sợ hãi, là chế tạo phần tài liệu này người. Một cái có thể đem toàn bộ Bạch Hổ Lưu môn quan kiện môn đồ sở hữu tư liệu bao gồm một chút sinh hoạt tập quán đều ghi lại trong danh sách người, tài nghệ của hắn cùng thực lực tuyệt đối muốn vượt qua Bạch Hổ môn. May mắn, từ đối phương cấp tài liệu mình đến nhìn, đối phương hẳn là không có địch ý. Đang làm gì thế, đã trễ thế này còn chưa ngủ cảm giác. Chấm, một cái lảnh lót dịu dàng tế chợt cầm đặt tại bả vai hắn phía trên. Cảm giác được chính mình trơn bóng lưng phía trên đột nhiên trên hai luồng mềm mại, cùng với eo hông nhiều đi ra hai cái mềm mại không xương tay nhỏ, Trương Dương chỉ biết chính mình hành vi bị Hứa Đan Lộ phát hiện. Tại hắn phòng của mình lúc, hắn có thể toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng đi nghĩ sự tình, không chỉ bởi vì đây là thuộc về chính mình tuyệt đối địa bàn, hơn nữa trong biệt thự còn có đối với chính mình tuyệt đối trung tâm nữ nhân, thân thủ của các nàng cũng không tệ lắm. Như thế nào tỉnh? Có phải hay không còn không có đem ngươi cho ăn no? Trương Dương nghiêng đầu đi, hôn nàng hồng nhuận môi anh đào một chút, đem nàng ôm, làm nàng ngồi ở chính mình đùi phía trên. Trong phòng còn mở ra máy sưởi, Hứa Đan Lộ đều không mặc gì, bất quá ngay tại hơn một giờ phía trước, nàng mới cùng Trương Dương đã xong một hồi đại chiến, Trương Dương mặc một xia quần lót, bất quá hai người làn da vẫn là lấy lớn nhất hạn độ diện tích tại lẫn nhau tiếp xúc. Hứa Đan Lộ cười cười, phản ôm Trương Dương cổ. Hôn hắn một chút, tay lén lút dọc theo ngực của hắn như chuồn chuồn lướt nước trượt xuống, đến hắn phía dưới quần xì líp, thon dài năm ngón tay nghịch ngợm đưa vào quần quần bên trong, chấp trưởng Trương Dương tiểu huynh đệ, rồi sau đó nở một nụ cười quyến rũ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cúi người cúi đầu. Dùng nàng kia khéo léo mê người miệng nhỏ đáp lại Trương Dương vấn đề. Di lưu, Trương Dương yết hầu một trận bốc hỏa, thân thể không khỏi căng thẳng. Chỉ chốc lát sau. Trong phòng ngủ rất nhanh liền truyền ra từng đợt tuyệt đối không hài hòa âm thanh, 2-3 lần, Trương Dương nắm lấy con chuột tay không tự chủ được hơi hơi quyền nhanh, về sau dứt khoát liền buông ra. Bất quá đang lúc đòi mạng thời điểm, Hứa Đan Lộ đột nhiên ngẩng đầu đến, cổ tay trắng lau lau rồi một chút môi một bên không rõ chất lỏng, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói đậu ngươi ngoạt. Loại sự tình này còn có thể đậu a, Trương Dương nơi nào có thể buông tha nàng, ôm nàng eo trực tiếp liền đem nàng bế đi lên. Sau đó đến trong truyền thuyết biến dị quan âm tọa liên đi thẳng vào vấn đề. Hứa Đan Lộ hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, vốn là còn muốn phản kháng, nhưng là nhìn đến màn ảnh máy vi tính thượng những tư liệu kia về sau, không khỏi ân hừ một tiếng, bỏ qua chống cự. A, những cái này, này nọ thế nào đến nàng kinh ngạc đem thân thể nghiêng về trước, hai vú chống đỡ mặt bàn, một bàn tay nắm lấy con chuột, chậm rãi xem xét. Hôm nay cùng Kiều Tỷ đi gặp Tư Nguyên. Ta còn cho rằng hắn thật chính là nghĩ đến khuyên ta giao ra tử nương, bất quá bây giờ nhìn đến, cũng là không hẳn. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng trơn bóng tuyết trắng sau lưng hơi hơi chảy xuống mồ hôi bộ dạng, không khỏi càng thêm tùy ý rong ruổi, đây là tính phúc nhân sinh a. Bất quá quản hắn khỉ gió, mấy thứ này quá trọng yếu. Trương Dương cố ý ngừng một chút, dẫn tới Hứa Đan Lộ ngẩn ra, những người này bức tranh cùng tin tức, trước thua đến máy tính. Mỗi ngày định kỳ kiểm tra thí điểm một chút nguy hiểm nhân vật xem xét hành tung của bọn họ, nhất là ngay tại chúng ta xung quanh, giống là thời điểm thành lập an toàn của mình đội ngũ. Đối mặt có được như thế thực lực kẻ địch, Trương Dương không tin bọn hắn bởi vì vạn ngừng chấn lần này thất thủ mà dừng tay. Nhất là bình thường khàn thành phế nhân, mà chính mình càng là cự tuyệt giao ra bình thường tử nương sau đó, chỉ sợ hắn nhóm có khả năng đem chính mình xem là cuối cùng muốn rõ ràng đối tượng. Bởi vì Tân Đại Lâu Lạc Thành điển lễ quan hệ, Hứa Đan Oánh cùng Lâm San San cố ý theo kinh thành chạy về biệt thự, cùng lúc đó Tân Đại Lâu Lạc Thành điển lễ sau chúc mừng giả hội diễn tập đã ở thị văn hóa nghệ thuật trung tâm diễn tập. Tuy rằng rất nhiều minh tinh uyển cự nữ oa tập đoàn, bất quá Trương Dương cũng lơ đễnh, nguyên bản hắn cũng không muốn mời đại minh tinh đến, chính là mặt sau suy nghĩ đến vì cấp tập đoàn công nhân viên một phần kinh ngạc vui mừng, mới quyết định thỉnh nổi danh minh tinh đến đây trợ trận. Kết quả bị người khác dội cho nước lạnh. Đương nhiên, hiện tại đội hình, lại đủ để phiến đám kia không chịu qua đến các minh tinh hung hăng một cái tát, đại bài. Nam Thi Thi có đủ hay không đại bài, Lâm Âm có đủ hay không đại bài. Anh Tỉnh Huân có đủ hay không đại bài, có này ba cái đại mỹ nhân áp trục, này phô trương đã đủ rồi. Hơn nữa, Minh Tinh còn không chỉ các nàng ba cái, Tiêu Phong Tử cùng Lý Mạt Mạt hai cái gia hỏa gần nhất lại có tân tâm địa gian rảo, chuẩn bị thành lập một nhà công ty giải trí. Hơn nữa hình như còn rất nghiêm túc đến chính mình lên môn tới bái phỏng Trương Dương. Sự thật thượng tìm được Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi phía trước, bọn hắn công ty giải trí đã có nhất định quy khuôn, dưới cờ đã có không ít minh tinh. Hai cái này gia hỏa đều có thực dày đặc bối cảnh, mở công ty giải trí nói căn bản không thành vấn đề là bọn hắn sẽ không sợ bị nhà bọn họ lão gia tử đánh gãy chân chó. Trương Dương có chút không hiểu. Bất quá bây giờ là hắn biết rồi, nguyên lai bọn hắn tìm đến Trương Dương là tới tìm cầu nhập cổ, Trương Dương nghe nhất phía dưới liền minh bạch, cái gì nhập cổ bất nhập cổ, hơn phân nửa đây là muốn kéo Kiều Hy Nhi xuống nước a, chỉ cần công ty có Kiều Hy Nhi cổ phần, như vậy nhà bọn họ lão nhân sẽ không phản đối. Hiện tại Kiều Hy Nhi tuyệt đối là hào môn nhị đại mô phạm nhân vật, theo lấy Kiều Hy Nhi đi tuyệt đối đúng vậy. Có Kiều Hy Nhi nhập cổ công ty, cho dù là mỹ nữ Trừng Dục Thành, vậy khẳng định cũng là đang lúc sinh ý đúng không? Ta nhìn hai người các ngươi là ngứa ra không thành, mở công ty giải trí. Ta gặp các ngươi là muốn học cái kia Thân Khang hoặc là An Lưu, mở công ty là giả, phao nữ minh tinh, ngoạn người mẫu mới là thật a. Kiều Hy Nhi trừng mắt nhìn hai người liếc nhìn một cái, một hơi trực tiếp cự tuyệt, bộ dáng kia giống như đang nói, tỷ không đem các ngươi nha lưỡng thu thập một chút xem như cho các ngươi mặt mũi. Đương nhiên, Trương Dương tin tưởng hai cái này ra hỏa nếu dám tới cửa, vậy khẳng định liền có đòn sát thủ rồi, nếu không lời nói, bọn hắn cũng không về phần chạy đến bạch cấp Kiều Hy Nhi mắng. Tỷ, cái kia, chúng ta lúc này tuyệt đối là phải làm chuyện đứng đắn. Lý Mạt Mạt lời thề son sắt nói. Đứng đắn, hiện tại cái kia một chút hoàn khố nhị đại, mở cái gì công ty giải trí, cái nào không phải vì quy tắc ngầm những nữ minh tinh kia. Trừ phi ngươi không phải là ba cái chân. Đoạn trước thời gian, ta mới nghe cô giảng cái kia ai, giống như kêu Lý có thể lệ Kelly đúng không, đều thẳng đến quân đại Việt. Lý Mạt Mạt bị nói được mặt đỏ tai hồng, gấp gáp giải thích tỉ, ta cùng cái kia Kelly tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này, ta chính là cùng với nàng ký hợp đồng mà thôi. Hơn nữa, kỳ thật lần này ta cùng Phong Tử chủ yếu là vì tỷ cùng tỷ phu ra nhất khẩu ác khí. Chương 794 Lam Tinh công ty giải trí. Giúp chúng ta ra nhất khẩu ác khí. Nói như thế nào, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ánh mắt lại vòng vo trở về, nhìn chằm chằm Lý Mạt Mạt lập tức đẩy một cái Tiêu Vũ Lăng. Người sau hiển nhiên tại trong thất thần, nghe vậy lập tức thu thập một chút nỗi lòng, hắng giọng một cái, cười nịnh nói cái kia. Chúng ta lần này là thật thống cải tiền phi sửa chữa, đau đớn định tự đau đớn, chính là có cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, ta cùng Mạt Mạt quyết định cải tà quy chính. Nói trọng điểm, vô nghĩa hết bài này đến bài khác, chấm, Kiều Hy Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói kế hoạch của các ngươi. Tiêu Vũ Lăng cổ co rụt lại, dùng mình một cái, gật gật đầu gấp gáp giải thích là như thế này, ta lần này là ngoạn thật, đầu tiên đăng ký tài chính cao đạt 600 vạn, chúng ta khởi động tài chính 2 ức cũng chủ đến. Đương nhiên, ta cùng Mạt Mạt đều không hiểu nhiều lắm chuyến đi này. Cho nên chúng ta đem Hoa Thiên Tinh CEO Lôi Sa Kiều cùng Kim Bài người đại diện Tạ Phương Phương đã bị lấy đến đây, hắn sẽ mang một chi Kim Bài người đại diện đội ngũ gia nhập liên minh chúng ta công ty giải trí. Mặt khác ngay từ đầu, chúng ta chuẩn bị tại các loại truyền thông quảng cáo bình đài đánh quảng cáo, đồng thời số tiền lớn lấy một chút đại bài minh tinh, ví dụ như Lý Kinh, Quách Oánh, Cao Lấy Phong loại này một đường đại minh tinh. Hơn nữa có ít nhất 10 trở lên một đường minh tinh đồng ý đi ăn máng khác. Hoa Thiên Tinh, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút hiểu được. Trương Dương cũng nghĩ tới, cái này không phải là cái kia quấy rầy Lâm Âm An Lưu, nhà hắn mở công ty giải trí sao? Hoa Thiên Tinh tại Hoa Hạ Quốc tuyệt đối được coi là nổi danh công ty giải trí rồi, tại quốc nội giới giải trí có hết sức quan trọng địa vị, lực ảnh hưởng khá lớn, mà hết thảy này cùng bọn hắn CEO Lôi Sa Kiều cùng với Kim Bài người đại diện Tạ Phương Phương có rất lớn quan hệ. Đúng là hai cái này nhân vì Hoa Thiên Tinh đi theo làm tùy tùng hiệu lực nhiều năm, lúc này mới làm cho Hoa Thiên Tinh có thành tựu ngày hôm nay cùng địa vị. Bất quá gần nhất có tin đồn xưng, Hoa Thiên Tinh chủ tịch, Thiên Nhạc Ảnh thị cổ đông An Lộ Sơn, cũng chính là An Lưu cha hắn cùng Lôi Sa Kiều nộn khuôn bạn gái sơ ly quan hệ mập mờ, còn bị nhân vỗ cùng đi dạo phố ảnh chụp. Vốn là có người lấy vì chuyện này là lời đồn, nhưng kỳ quái chính là, đương sự nhân cũng không có đi ra làm sáng tỏ. Hơn nữa Lôi Sa Kiều nhỏ bé thế nhưng cùng Sơ Ly hủy bỏ cho nhau chú ý, Cái này làm lời đồn truyền đi càng là ồn ào náo động thẳng lên, lời đồn giống như đã không phải là lời đồn. Cho nên, nếu như lời đồn là thật, Lôi Sa Kiều bị lấy kia chắc cũng là thuận lý thành chương sự tình a. Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng hai người bản thân chính là hoàn khố công tử, kết giao một chút giải trí minh tinh chẳng phải là vấn đề gì, muốn mở công ty giải trí lời nói, bối cảnh cùng tài nguyên đều đã có, kém đúng là một cái có thể vận doanh công ty CEO cùng với một chút giải trí người đại diện. Cho nên nếu như bọn hắn thật đem Lôi Sa Kiều cùng Tạ Phương Phương đều cấp đào, như vậy nhà này công ty giải trí quả thật thành công một nửa. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn mở công ty này, là đào Hoa Thiên Tinh góc tường, mà Hoa Thiên Tinh đúng là lúc này đây ngăn trở phần đông minh tinh tham gia nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu lạc thành giả hội phía sau màn thôi thủ. Nếu như bọn hắn đem Hoa Thiên Tinh cấp toàn bộ sụp đổ, cũng xác thực vì Trương Dương bọn hắn ra nhất khẩu ác khí. Có Lôi Sa Kiều cùng Tạ Phương Phương, các ngươi mở chính là, làm gì còn muốn tìm chúng ta. Kiều Hy Nhi sắc mặt cuối cùng hòa hoãn một chút. Tỷ, ngươi nên biết, trong nhà kia có chút lớn nhân vừa nghe nói chúng ta chính mình mở, phản ứng đầu tiên chính là giống như ngươi, muốn phao cái gì chân dài người mẫu A, muốn quy tắc ngầm nữ minh tinh A, cho nên sống chết cũng không để cho chúng ta dính một bên, bất quá nếu có ngươi nhập cổ vậy là bất đồng. Kiều Hy Nhi vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương. Nhìn ra được, nàng có chút động lòng. Trương Dương cười cười nói kỳ thật, ta ngược lại muốn biết cái công ty giải trí, chính là không tinh lực đi làm. Tỷ, ngươi nhìn, tỷ phu cũng tán thành, ngài liền chớ do dự, chúng ta quyết định, nhà này công ty giải trí thành lập về sau, ngươi chiếm đầu to, 50% cổ quyền cho ngươi, ta cùng Phong Từ một người 25%, làm việc theo chúng ta đi làm, ngươi chờ lấy tiền a. Lý Mạt Mạt vừa nghe Trương Dương cũng đồng ý. Trên mặt lập tức nhạc khai hoa. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại khinh phiêu phiêu trợn mắt nhìn Lý Mạt Mạt liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi không có khả năng là đồng ý cấp tỷ phu ngươi làm 10 chân dài nộn khuôn cái gì a? Không yêu Việt, hắn sẽ thay nói chuyện với ngươi. Không có. Lý Mạt Mạt nói liên tục 3 lượt không có, đầu dao động như đánh trống chầu tựa như, gấp gáp phủ nhận nói. Ta tuyệt đối không có hướng tỷ phu đồng ý quá như vậy sự tình. Trương Dương tắc sờ sờ mũi, không phát biểu ý kiến, hắn đương nhiên biết Kiều Hy Nhi bất quá là chiêu chọc thôi, chính mình mấy ngày nay bận rộn giống như cẩu, nơi nào còn có không đi nghĩ những cái này yêu thiêu thân sự tình. Bất quá hắn vẫn là giải thích lần này bị đối phương đám kia nhân ghê tởm một lần, để ta cải biến một chút cái nhìn, tuy rằng chúng ta chính mình cũng không cần nhìn những cái này đại minh tinh sắc mặt. Nhưng là chúng ta khả năng chúng ta các công nhân viên lại cần phải. Không thể phủ nhận chính là, bọn hắn lực ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến chúng ta công nhân viên, minh tinh cự diễn, biết là bọn hắn sau lưng ký hợp đồng công ty làm khó chúng ta, nhưng là kia một chút không biết, nhìn đến chúng ta bị nhiều như vậy minh tinh cự diễn, khẳng định sẽ cho rằng chúng ta có cái gì làm không được địa phương. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, cho dù là vì công nhân viên mưu phúc lợi cũng tốt. Ghê tởm một chút cái kia an lưu cũng tốt, làm càng nhiều người duy trì chúng ta không có gì không tốt. Kiều Hy Nhi nghe vậy, cười cười ngươi đã tỷ phu đều gật đầu rồi, ta tự nhiên là không có khả năng phản đúng. Công ty danh xưng nghĩ được chưa? Trương Dương lên tiếng về sau, Kiều Hy Nhi trực tiếp đi vào chính đề. Tạm thời còn không có tên, lão bản của công ty nếu là tỷ, tự nhiên chúng ta chi chuẩn bị làm tỷ tới lấy một cái. Lý Mạt Mạt cười híp mắt nói. Kiều Hy Nhi do dự một chút, nhìn Trương Dương nói vẫn là thỉnh Trương Tổng ban tên cho A. Ách, chấm, kỳ thật Trương Dương trong lòng cũng có tính toán thành lập một nhà công ty giải trí, bất quá bây giờ như vậy rất tốt, tên công ty đã sớm nghĩ xong, hiện tại nha, tự nhiên là tín nhiệm niêm đến đây, vậy kêu Lam Tinh giải trí A. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Kiều Hy Nhi nhìn vẫn là rất yêu thích tên này. Lam Tinh, vậy kêu Lam Tinh tốt lắm, thật tốt. Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mạt Mạt không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Bất quá, ta nói xấu nói trước, Kiều Hy Nhi nhìn hai người bọn họ liếc nhìn một cái, hai người các ngươi, nếu mượn mở công ty danh nghĩa tại kia ngoạn cái gì nữ minh tinh, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Hai người lập tức một trận run run sao có thể rồi, tuyệt đối không dám. Kiều Hy Nhi rầm gì một tiếng cũng không nói thêm uy hiếp gì nói đến, kỳ thật nàng và Trương Dương đều biết. Hai tiểu tử này nếu đối mặt nhiều như vậy mỹ nữ, thật không chám tinh đó mới là trách việc. Chẳng qua Kiều Hy Nhi trước hết phóng ngoan thoại, ít nhất phải làm bọn hắn thu liễm một chút, đặc biệt không nên chạm vào người, liền tuyệt đối không thể chạm vào. Giới giải trí loại vật này, muốn hồng cũng mau, muốn hắc cũng rất nhanh, dù sao Lam Tinh về sau coi như là trực thuộc tại Nữ Hoa tập đoàn hoặc là Lam Thần tập đoàn danh nghĩa. Hai người bọn họ nếu sấm hạ cái gì ngập trời đại hỏa, cuối cùng Trương Dương bọn hắn còn phải cùng một chỗ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tỷ, tỷ phu, còn có chuyện này. Lý Mạt Mạt nhìn Tiêu Vũ Lăng, vốn là chuẩn bị khuyến khích hắn nói, kết quả tiểu tử kia so với hắn còn giàu hoạt, trực tiếp lấy cớ nói muốn đi nhà cầu. Làm sao vậy, vấn đề tiền, ta sẽ nhường nhân xoay qua chỗ khác cho các ngươi. Không phải là, tỷ ngươi nghĩ đi nơi nào, tiền nói tuyệt đối không là vấn đề, chúng ta kỳ thật còn có mặt khác một cái bận rộn cần phải tỷ phu thi hành viện thủ. Chấm, Lý Mạt Mạt gấp gáp giải thích. Trương Dương nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi ta, nói như thế nào? Cái kia, tỷ phu, chúng ta vừa mới biết được tin tức, Lâm Âm chỗ công ty giải trí Tinh Ngô mới vừa cùng nàng người đại diện Tạ Lâm ký xuống giải trừ hiệp ước tin tức, song phương hòa bình chia tay, mà Lâm Âm tạm thời còn không có nhà dưới nguyện ý tiếp nhận. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu lông mày, đám kia ngốc nhân còn thật địt đi ra. Lấy Lâm Âm thực lực, xuất hiện loại tình huống này phi thường hiếm thấy, bất quá cũng không kỳ quái, nghe nói, không chỉ là An Lộ Sơn thuộc Hạ Hoa Thiên Tinh, liền Trung Ngô, Thiên Ngô hai nhà này cự ngạc cũng hạ phong sát lệnh, cấm cấp dưới công ty ký Lâm Âm, đây hết thảy phía sau màn đều là cái kia thân khang đang làm trò quỷ. Hơn nữa, ghê tởm hơn chính là, Hoa Thiên Tinh giải trí còn mới đẩy ra một tên con lai người mới cung mật na, chuẩn bị cùng Tinh Ngô hợp tác đại lực tuyên truyền tính tính này cảm vưu vật, dùng nàng thay thế Lâm Âm tại Tinh Ngô nhất tỷ vị trí, nguyên bản làm như vậy cũng không gì đáng trách, chẳng qua cái này cung mật na lại một mực coi Lâm Âm là cái đinh trong mắt. Lần trước cung phấn cùng Lâm Phấn nhỏ bé đại chiến, chính là bởi vì cái này cung mật na tại phòng thay đồ vụng trộm thả điện thoại chuẩn bị chụp ảnh Lâm Âm thay quần áo video. Cuối cùng lại bị Tạ Lâm phát hiện, nhưng cung mật na lại chết không thừa nhận. Cho nên, bọn hắn cố ý làm cung mật na thượng vị đến ghê tởm Lâm Âm. Trương Dương lông mày không khỏi nhăn càng chặt hơn. Đúng vậy, nếu như là người khác ta còn không tin, chẳng qua đây là Hoa Thiên Tinh cùng Tinh Ngô. Làm như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Lý Mạt Mạt thực khẳng định nói. Vậy ý của ngươi là. Tỷ phu, ta biết ngươi và Lâm Âm tỷ rất quen, hắc hắc, cho nên muốn mời ngươi xuất mã, không để cho nàng muốn rời khỏi giới giải trí, ký hợp đồng chúng ta Lam Tinh giải trí, ta. Chúng ta khẳng định phụng nàng làm nhất tỷ, ghê tởm chết cái kia cung mật na. Rời khỏi giới giải trí, cái khác nói Trương Dương nghe được, nhưng cũng không có để ý. Bất quá rời khỏi giới giải trí vài chữ, hắn vẫn là nghe rất rõ ràng, Lâm Âm muốn rời khỏi giới giải trí. Ngươi, không biết, Lý Mạt Mạt gương mặt kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi. Ngươi và nàng không phải là rất quen sao? Ách, ta có phải hay không nói sai cái gì? Lý Mạt Mạt nhìn Trương Dương, lại nhìn bộ mặt tức giận Kiều Hy Nhi, cấp bách vội vàng che miệng của mình. Ta thật không biết, Trương Dương nhẹ nhàng nói. Âm thanh tuy rằng nhẹ. Nhưng cất chứa làm người ta e ngại tức giận, người khác lĩnh hội không đến, Kiều Hy Nhi cũng là đã nhìn ra, Lâm Âm tại sao phải bị đóng cửa giết nguyên nhân nàng tự nhiên cũng là rõ ràng, ít nhiều cùng Trương Dương có chút liên lụy, mà Trương Dương lại chịu không nổi nhất người khác bởi vì hắn mà bị liên lụy sự tình. Nghĩ, nàng vẫn là tự mình mở miệng giải thích việc này Lộ Lộ có cùng ta nói rồi một chút, quốc nội mấy nhà đại công ty giải trí đều mịt mờ bày tỏ cự ký, tiểu công ty lại mời không nổi nàng. Nàng lại không chịu đi Nam Thi chỗ ký hợp đồng công ty, cho nên sự tình liền cứng, nguyên bản thực lực của nàng, tính là chính mình mở một nhà công ty giải trí cũng không thành vấn đề, chẳng qua nàng tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa nàng tính là mở thành công, cũng sẽ bị nhân xa lánh, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có rời khỏi giới giải trí một con đường có thể đi. Mạt Mạt, chuẩn bị tốt hợp đồng, Trương Dương cũng không có phát hỏa, tương phản hắn thật bình tĩnh, chẳng qua bình tĩnh phải nhường nhân thấy đến đáng sợ. Ta đi bang Lam Tinh ký Lâm Âm. Hắn lạnh nhạt nói. Chương 795 cứu vớt nữ thần Lâm Âm. Ấn Lâm Âm thực lực, tìm một nhà công ty giải trí ký hợp đồng chẳng phải là vấn đề gì, không hỏi qua để chính như Kiều Hy Nhi đã nói, đại công ty nhận được uy hiếp, không dám tiếp nhận nàng, tiểu công ty vừa không có cái kia năng lực ký nàng. Đương nhiên, nàng cũng có thể chính mình làm một mình, chẳng qua nếu thụ đến nhiều người như vậy xa lánh. Chỉ sợ nàng cũng có khả năng nản lòng thoái chí, tại Trương Dương ấn tượng bên trong, Lâm nữ thần tuyệt đối là cái có ngông nghênh người, chịu đựng ủy khuất như vậy tuyệt đối không phải là phong cách của nàng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui rời khỏi cũng liền trở thành lựa chọn của nàng. Trương Dương nếu là trực tiếp cầm lấy hợp đồng đi tìm nàng, lấy tính cách của nàng, đừng nói ký hợp đồng, phỏng chừng bị nàng đuổi ra đến đều có khả năng. Bất quá Trương Dương tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng bị buộc rời khỏi giới giải trí. Lâm Âm là một âm nhạc thiên tài, cứ việc Trương Dương chính mình đối với âm nhạc cũng không hiểu công việc, nhưng là nghe nàng âm nhạc, lại cũng sẽ bị nàng âm nhạc cảm giác nhuộm. Hơn nữa nàng theo xuất đạo trực tiếp đến đỏ tía, toàn bằng chính mình cá nhân thực lực, không có lăng xê, không có quy tắc ngầm, tại giới giải trí cái này đại nhiễm hang có thể dựa vào thực lực của chính mình, đạt được cao như vậy thành tựu tuyệt không phải bình thường có thể nhân có khả năng đạt tới. Hiện tại, nếu như bởi vì bị như vậy một đám bọn đạo trích hạng người ép buộc một chút, liền giận dữ rời khỏi giới giải trí, không chỉ có đối với nàng chính mình, đối với yêu thích nàng quảng đại mê ca nhạc tới nói, đều là một loại tổn thất. Càng huống hồ, nàng vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân mới bị phong sát. Nếu như Trương Dương có thể trơ mắt nhìn nàng bị khi phụ sỉ nhục, vậy hắn sẽ không kêu Trương Dương. Trương Dương đi nhìn một chút hôm đó giải trí tin tức. Quả nhiên rất nhiều trang web tại thấy được vị trí thực bắt mắt tiêu chí ra, Lâm Âm cùng Tinh Ngô hòa bình giải trừ hiệp ước tin tức. Tin tức bên cạnh còn xứng một tấm Lâm Âm mang mũ lưỡi chai có chút cô đơn đi ra khách sạn phối đồ, sau đó còn bỏ thêm một cái để phụ. Giới ca hát tiểu thiên hậu nghi ngờ theo Lâm vào cuộc tình tay ba, ảm đạm cùng nguyên ông chủ giải trừ hiệp ước. Trương Dương lông mày nhíu một cái, quả nhiên những cái này truyền thông bắt đầu muốn tin rồi. Đổi lại một cái trang web. Điểm đi vào vừa nhìn. Giới ca hát tiểu thiên hậu trạch nam nữ thần Lâm Âm, bị truyền cùng nữ hoa tập đoàn lão tổng Trương Dương cấu kết, phóng viên thông qua điện thoại phỏng vấn, đương sự nhân cũng không có làm ra đáp lại. Thiên nhạc ảnh thì công ty giải trừ cùng tiểu thiên hậu Lâm Âm hợp tác, điện ảnh kinh hồng khác mịch nữ nhân vật chính, đồn đại nhân khí nữ minh tinh Cung Mật Na là lớn nhất đứng đầu. Nữ hoa tập đoàn pháp vụ bộ tổng giám Chu Bích Giao. Bác bỏ nóng tinh nghe thấy giải trí báo tường báo viết tập đoàn lão bản Trương Dương câu dẫn giới ca hát tiểu thiên hậu Lâm Âm không thật nghe đồn, công bố nên tin tức truyền thông lão bản đần độn vô dược y. Nóng tin tức báo tường yêu cầu nữ hoa tập đoàn pháp vụ bộ Chu tổng giám châm vũ nhục đối với nàng tính ngôn ngữ xin lỗi, Chu Bích Giao dùng phúng đâm miệng cho cự tuyệt, cũng công bố nóng tinh nghe thấy lão bản thứ ba Long bản thân là cái đạo đức bại hoại người, đã từng nhiều lần đùa bỡn nữ tính mà nhiễm lấy bệnh lây qua đường sinh dục. Nóng tin tức báo tường cự tuyệt làm ra đáp lại. Tiểu thiên hậu tạm thời chưa có nhà dưới tiếp nhận, hoài nghi tao công ty giải trí phong sát, này trợ thủ lộ ra có khả năng rời khỏi giới giải trí, này fan phản ứng giận dữ. Tiếp theo tin tức, Trương Dương tên ngược lại theo các loại truyền thông thượng biến mất, nhưng cuối cùng lựa chọn chính là dùng mỗ nhân vật phong vân, mỗ xí nghiệp tân tinh, mỗ giới khoa học minh tinh để thay thế, mặc dù không có nói Trương Dương tên, nhưng chỉ cần hơi chút não bổ một chút, liền có thể đoán được. Nói ngắn lại, tình huống hiện tại là, chẳng những Lâm Âm cùng lão Đông ra giải trừ hiệp ước, hơn nữa còn không hiểu được cùng Trương Dương truyền ra chuyện xấu. Đương nhiên, bào chế loại tin tức này truyền thông cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nếu như bọn hắn không có tư liệu sống lời nói, phỏng chừng sớm đã bị Chu Bích Giao trình tư. Mà có thể cung cấp loại này tư liệu sống, đại khái cũng chỉ có An để lại, chỉ có hắn mới biết được mình và Lâm Âm chuyện này. Nhìn xong tin tức, Trương Dương không khỏi một trận cười lạnh, đối phương quả nhiên ngoan, trên mặt ngoài những cái này chuyện xấu truyền đi nửa thật nửa giả, đánh lau một bên cầu, cũng không có lực sát thương gì. Nhưng là những tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Trương Dương nếu như lại muốn đi giúp trợ Lâm Âm, không nghi ngờ chẳng khác nào làm nghe đồn lạc thật, cho nên những cái này truyền thông chế tạo ra những tin tức này, kỳ thật chính là nghĩ đoạn tuyệt Trương Dương đi giúp trợ Lâm Âm giải thoát khốn cảnh đường lui. Cho nên tính là Trương Dương hiện tại muốn đi tìm Lâm Âm lời nói, lấy tính cách của nàng tại dưới hoàn cảnh này là không có khả năng tiếp nhận Trương Dương bất kỳ cái gì trợ giúp. Độ khó rất lớn, bất quá Trương Dương càng không thể bỏ qua. Hôm nay là lễ mừng giả hội một lần cuối cùng diễn tập, Lâm Âm tuy rằng hiện tại không có hiệp ước, bất quá trận này diễn xuất nàng vẫn như cũ còn ra sân, nhưng nếu như nàng thật rời khỏi giới giải trí lời nói, lễ mừng giả hội thượng biểu diễn thực khả năng chính là nàng cuối cùng có 102. Bản tới công ty đã an bài người đi nhận lấy nàng, nhưng là hiện tại Trương Dương quyết định chính mình đi nhận lấy nàng. Lái xe phía trước, cấp nam Thi Thi gọi điện thoại, trước cùng nàng nói tạ, lại lần nữa cảm ơn nàng trước trễ giúp đỡ sau đó, liền hỏi nàng đối với chuyện này cách nhìn. Nam Thi Thi trầm mặc sau một lúc lâu, thật bình tĩnh hỏi ngược lại ngươi đều biết rồi hả? Có thể không biết sao, trên mạng đều đã nháo phiên thiên. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nam Thi Thi lại hỏi nói. Đương nhiên là khuyên nàng thu hồi cái này ý nghĩ. cái khả năng này không cao, ta đã khuyên qua nàng, bất quá ta không thuyết phục được nàng. Nam Thi Thi cười khổ nói, tại con nên nói hay không khách phương diện này, ta hiển nhiên là không hợp cách. Nếu không, trước đợi thời gian này nổi bật trôi qua, lại để cho nàng một lần nữa rời núi cũng không muộn. Nam Thi Thi đề nghị, ta đi thử một chút, dù sao sự tình theo ta dựng lên. Trương Dương cúp điện thoại xong, không khỏi cười khổ một tiếng, liền Nam Thi Thi đều thất bại, nhìn đến lần này Lâm Âm quyết tâm rất lớn a. Nghĩ nghĩ, nửa đường thượng cấp Lâm Âm gọi điện thoại, Lâm Âm chần chờ một hồi lâu mới nhận lấy, Trương Dương cấp bách vội hỏi ngươi có nhà không? Tại, bất quá như thế này không phải là muốn diễn tập ư, chúng ta hạ liền đi qua thị nghệ thuật trung tâm. Lâm Âm giọng điệu ngược lại có vẻ thật bình tĩnh. Ta đi đón ngươi. Lâm Âm lại do dự một chút không cần, ngươi như vậy bận rộn một người, hơn nữa ta nghe Thi Thi nói, ngươi mấy ngày nay có đại sự xảy ra, nhân khẳng định mệt chết, nghỉ ngơi thật tốt ha. Sáng mai Minh Nhi công ty của các ngươi đại lâu không phải là còn có Lạc Thành điển lễ ư, đừng quá mệt nhọc. Ta đã nhanh đến cửa nhà ngươi. Trương Dương cười cười, ngươi dù sao cũng phải mời ta đi vào uống một hớp thủy a. Ngươi đã tới rồi. Đúng vậy a, sợ ngươi không đáp ứng, cho nên đến tiên trảm hậu tấu. Được a, bất quá ngươi muốn tiến đến chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy, ta trước cho ngươi để tỉnh, cứ như vậy, ta đây tại trong nhà chờ ngươi. Lâm Âm đồng dạng là cười trả lời hắn nói. Trương Dương sửng sốt một chút, cúp điện thoại xong, ra tốc lái đi, đến cảnh biển Hào Đình, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, một đống lớn đám chó săn giống ong mật ngửi được mật hoa giống như, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh biển Hào Đình cửa chính. Trách không được Lâm Âm nói đi vào không dễ dàng như vậy rồi, nhìn đến, những cái này đám chó săn đại khái là nghĩ cầm đến Lâm Âm tuyên bố chính thức rời khỏi giới giải trí cái này bảo tạc tính chất tin tức a. Xa xa nhìn nhìn, những người này còn thật không ít, một đám trường thương đoàn pháo, đều nhắm ngay Lâm Âm chỗ cái kia tòa nhà. Lâm Âm này muốn thật đi ra, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá Trương Dương chiếc xe này bất quá là một chiếc bình thường Audi, muốn vụng trộm đuổi nàng ra khỏi đến không khó lắm. Hắn đeo lên kính râm, lại mang mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống vành nón đem xe chậm rãi mở hướng cửa tiểu khu, sau đó hung hăng nhấn mấy tiếng kèn. Đám kia cầu tử nhìn Trương Dương xe, lập tức cũng đều quay đầu lại. Này, chó ngoan không cản đường. Trương Dương vừa ngoan ngoan nhấn dưới loa về sau, giống to, tin hay không gọi điện thoại báo cảnh sát cáo các người nhiễu dân. Một cái nguyên bản ngồi ở trên mặt đất chụp ảnh phóng viên lập tức dò số nhập tỏa, nổi giận đùng đùng vọt tới Trương Dương cửa kính xe bên cạnh, thực lớn tiếng gõ cửa kính xe mẹ ép, đi ra, người nói ai. Trương Dương quay cửa kính xe xuống. Duỗi tay nhanh như tia chớp nhéo hắn cổ áo, kẹp chặt cổ của hắn, lạnh lùng nói không muốn chết liền cuốn xéo. Hơi dùng lực một chút, cái kia chụp ảnh phóng viên lập tức liền mềm nhũn. Cốt, Trương Dương buông lỏng tay, cái kia phóng viên liền nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Những người khác vốn là còn nghĩ đi lên, nhìn đến bước này cảnh tượng, lại tăng thêm bọn hắn vốn là đối lý, lập tức liền rụt. Tiểu khu bảo an ngược lại nhận ra Trương Dương xe. Bởi vì chiếc xe này hiện tại Cao Kỳ tại mở, mà Cao Kỳ thường xuyên đến nhìn nàng cha ruột, cho nên bọn hắn không có ngăn trở để lại Trương Dương đi vào. Trương Dương đem xe tha một vòng, theo một hướng khác lái vào nhà để xe dưới hầm, sau đó đáp thang máy lên Lâm Âm kia tòa nhà. Lâm Âm mặc lấy một thân hồng nhạt quần áo ở nhà, mặc dù là rộng thùng tình hình, bất quá nóng bỏng dáng người lại như cũ không che giấu được, tiền đột hậu kiều nhìn giống một cái thân thể phát dục quá mức thành thục Lâm gia tiểu mỹ nữ. Nhìn hắn nhanh như vậy liền đuổi tới, Lâm Âm không khỏi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào xông qua đám kia đám chó săn. Trương Dương giá giá quả đấm, lạnh nhạt nói thiên hạ không có quả đấm không giải quyết được sự tình. Ngươi lại đánh nhau, Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn ra được đến, nàng không thích Trương Dương dùng bạo lực giải quyết. Kia thật không có, ta chỉ là duỗi nhất phía dưới tay, muốn cùng bọn hắn hữu hảo một chút. Nhưng là bọn hắn toàn bộ đều rụt. Trương Dương mọi nơi quét một vòng, phát hiện ban ngày ban mặt, nhưng toàn bộ gian phòng cửa sổ đều bị rèm cửa sổ che được cực kỳ chặt chẽ, nghĩ đến là vì tránh né kia một chút cầu tử a, không khỏi kỳ quái hỏi, Tạ Lâm còn có bá phụ đâu này? Một cái thân thích sinh bệnh, ta ba ba đi thăm hắn, Tạ Lâm lái xe của ta đi ra ngoài, vốn là còn nghĩ làm nàng dẫn dắt rời đi kia một chút đám chó săn, kết quả. Chấm, Lâm Âm nhún nhún bả vai, kết quả không thành công, liền định đi mua thức ăn. Cho nên, chỉ có ngươi một người. Ân, Lâm Âm duỗi cái eo mỏi, nhìn Trương Dương, một bên xoay người đi cấp Trương Dương đổ nước, một bên nhíu nhíu lông mày hỏi, trên mặt như thế nào tìm như vậy một vết thương a, xảy ra chuyện gì? Nàng cũng không biết Trương Dương chạy tới Cao Lâm Vạn ngừng chấn sự tình, cho nên hỏi như vậy cũng không có gì quá kỳ quái. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút, thuận miệng bịa chuyện nói lái xe không cẩn thận đụng vào. Như thế nào như vậy không cẩn thận, đều hủy khuôn mặt. Lâm Âm đi đến Trương Dương bên cạnh, nhìn hắn vài lần về sau, cười nói, bất quá như vậy cũng rất tốt, nhìn không giống như vậy kem tiểu sinh. Này, có chút đồng tình tâm được không, ta anh Tuấn gương mặt cứ như vậy hủy diệt. Trương Dương thở dài, bất quá cũng là không sao cả, dù sao ta lại không dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Hừ, ngươi là tại phúng đâm ta dùng khuôn mặt ăn cơm. Lâm Âm trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh, thân thể hơi hơi nhất ngồi, kia Trương tuyệt mỹ khuôn mặt tiến đến Trương Dương khuôn mặt, nhìn hắn vết sẹo kia. Hai người lập tức cách rất gần, Lâm Âm hồng nhuận môi anh đào thiếu chút nữa liền áp vào Trương Dương hai má phía trên, Trương Dương thậm chí có thể thấy nàng quần áo ở nhà rộng mở cổ áo bên trong, ẩn ẩn lộ đi ra phong cảnh, hai luồng tuyết trắng phong đỉnh trắng nõn núi non. Làm sao vậy? Trương Dương thấy nàng thấu được gần như vậy, nhìn chằm chằm nàng kia kiều diễm ướt át hồng nhuận môi anh đào, nhịn không được có loại muốn thân nàng một ngụm xúc động. Chương 796 Lâm nữ thần ôn nhu. Nhìn miệng vết thương của ngươi a. Lâm Âm nhìn đến Trương Dương cặp kia mang lấy xâm phạm tính ánh mắt, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, đi đến sách của nàng bàn, mở ra bàn học, sau đó lấy ra một lọ màu trắng giống tiểu thuốc mỡ giống như đồ vật, đưa cho Trương Dương. Hoa cúc quỷ tử đồ vật, bất quá loại trừ tân sẹo vẫn là đỉnh có hiệu quả. Lâm Âm giải thích, chúng ta này làm ca sĩ, diễn viên, trong thường ngày không thiếu được va va chạm chạm, bất quá rất nhiều tỉ muội đều đề cử dùng vật này, tuy rằng mắc tiền một tí, đại khái phải hơn 500-600 khối, bất quá không phải không thừa nhận quả thật thật tốt. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút, cũng liền 15 khắc trang, cái bình thượng màu hồng hoa cúc ngữ xem không hiểu, bất quá thất đẳng chế dược vài chữ ngược lại đọc được. Như vậy ít đồ liền 600, lợi nhuận có thể nghĩ, trách không được thất đằng dược nghiệp năm trước buôn bán ngạch cao đạt hơn 80 ức mễ kim. Nói đến đây một chút mỹ phẩm dưỡng da, hàng năm không biết muốn bị Hàn Mỹ nhân cùng Hoa Cúc nhân kiếm đi bao nhiêu tiền, ngươi là muốn làm y dược, khi nào thì cũng biết cái làm cho người ta đều tranh mua thứ tốt. Lâm Âm mang lấy một tia trêu chọc hương vị hỏi hắn nói. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại có chút hứng thú. Trương Dương bóp kia bình xem không hiểu tên. Chỉ ngọn nhị loại dược phẩm, thất đằng dược nghiệp sở sanh sinh đồ vật, hỏi nàng nói, dùng như thế nào? Ta tới giúp ngươi a. Lâm Âm duỗi tay đem kia bình trừ sẹo thuốc đoạt mất. Nói, nàng mệnh lệnh Trương Dương ngồi xong, sau đó vặn mở tre, dùng nàng kia thon dài tuyết trắng ngón trỏ phải câu hơi có chút màu vàng nhạt thuốc mỡ, đổ tại ngón tay tâm, rồi sau đó nhẹ nhàng tại Trương Dương tìm lỗ hồng vết sẹo phía trên lau nhợt nhạt một tầng. Một chút lạnh lẽo cảm giác mang lấy nhàn nhạt mùi thuốc vị tại Trương Dương miệng vết thương tràn ra, bất quá so với cái này càng thêm hấp dẫn nhân chính là Lâm Âm cặp kia lông mi thật dài già ấm phía dưới đen nhánh đôi mắt tử. Lúc này mang lấy một tia chuyên chú ôn nhu, đáp nàng kia Trương gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, khó tránh khỏi làm người ta trong lòng nảy sinh gợn sóng. Mũi ngọc tú đỉnh, môi anh đào kiều diễm ướt át, trắng nõn làn da như đứa bé sơ sinh trắng sữa. Thon dài cổ phía dưới tinh xảo xương quai xanh đều mà gợi cảm, mang lấy mê người câu hồn đường cong. Lâm Âm được mọi người xưng là trạch nam nữ thần, cũng có nàng đôi này mê người tinh xảo xương quai xanh một bộ phận công lao, nàng mặc lên áo ngực váy hoặc là đai đeo váy thường thường có thể lớn nhất hạn độ bày ra nàng đôi này câu hồn lợi khí ưu thế. Cổ tròn quần áo ở nhà tre ở nàng ngực đại bộ phận xuân quang, bất quá ngẫu nhiên cúi người, tăng thêm gần trong gang tấc khoảng cách. Cổ áo lại muốn sưởng được lớn hơn nữa, làm Trương Dương càng thêm dễ dàng lãnh hội đến nàng bên trong phong cảnh. Nhiều lần, Trương Dương liền thấy nàng cổ áo màu hồng nhạt ren một bên cháo cháo, bộ ngực của nàng là cái loại này tuyệt đối no đủ tròn trịa, cháo cháo hẳn là bên người thiết kế, bao bọc được vô cùng tốt, lộ ra cổ áo nhìn thấy, giống như cùng hai luồng lồi ra núi nhỏ bao tựa như. Nhìn nàng nghiêm túc mà chuyên chú bộ dạng, Trương Dương không khỏi một trận xấu hổ thẹn, nàng đang giúp chính mình đồ thuốc. Chính mình lại nhân cơ hội nhìn trộm nàng tiết ra ngoài xuân quang. Nàng động tác thực ôn nhu, đầu ngón tay mềm mại dùng sức nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau về sau, liền cười đáp ân, tốt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mai kia liền có thể vảy, người cái này miệng vết thương còn không tính sâu, tuần thứ này hẳn là bất lưu vết, một tuần lễ sau bao ngươi lại là một cái kem tiểu sinh. Khụ, khụ, chấm, nhìn chằm chằm nàng thon dài tuyết trắng cổ, Trương Dương không khỏi nhẹ giọng thở dài, đều nói cổ thon dài người, ca hát cao âm không tốt, nhưng là ngươi hát ca, ta từ trước đến nay vốn không có cảm thấy thế nào một bài cao âm có vấn đề a, thật giống như đâm đoạn nghĩ, cao âm bộ phận so với kia một chút cái gọi là đại gia càng tốt hơn. Gì, ngươi còn có nghe ta ca à? Lâm Âm nghe vậy, trong tay động tác không khỏi thoáng dừng lại một chút. Ngẫu nhiên nghe một chút nha, dù sao là bạn học cũ. Trương Dương cười híp mắt đáp, dừng một chút, lại nói tiếp nói, kỳ thật ta cất chứa ngươi theo xuất đạo đến nay sở hữu đĩa nhạc. Thật Lâm Âm trên mặt lộ ra nhất vẻ kinh ngạc chi sắc, ngươi không có khả năng gạt ta à. Lừa ngươi làm gì thế, đương nhiên khi đó thu thập, không phải là tại ngày sau tìm bạn gái thời điểm lấy le một chút, nói ta có cái đại minh tinh đồng học, như vậy dễ dàng hơn cua được muội tử, lần khác tìm ngươi ký tên. Ta vậy mới không tin, chấm, Lâm Âm lại tiếp tục tay nàng phía trên động tác. Không tin, ngươi bây giờ có thể lập tức đi nhà ta kiểm tra. Lâm Âm có chút tin, lại ngừng xuống ngươi thật cảm thấy của ta cao âm không sai. Ân, đúng vậy. Kỳ thật, cao âm hát được không, cùng cổ trưởng cùng ngắn không có bao nhiêu quan hệ, chẳng qua lâu một chút quả thật cao âm có một chút trở ngại, nhưng là loại vật này chuyên cần luyện là được rồi. Ân, nhớ rõ ta theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu, mỗi ngày 6 giờ, luyện đến 7 giờ rưỡi, kiên trì mười mấy năm. Hiện tại cũng không thấy được có vấn đề gì. Mười mấy năm. Đúng vậy à, ngươi cho rằng đương một cái ca sĩ có dễ dàng như vậy à. Tính là trời sinh có một cái không sai ca ít hầu, nhưng chưa từng kinh quanh năm suốt tháng huấn luyện, sớm muộn gì còn không phải là muốn sao lãng đi. Lâm Âm nói xong mỉm cười, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút không cần nói cũng biết ngạo nghễ. Quả thật, nàng có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì nàng hiện tại vinh quang đều là bằng vào nàng chính mình vất vả đạt được, mười mấy năm như một ngày kiên trì, có mấy người có thể làm được. Trước kia ta cuối cùng hâm mộ loại người như ngươi đại minh tinh ngăn nắp xinh đẹp, lại không nghĩ tới sau lưng ngươi còn trả giá nhiều như vậy. Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, bội phục. Thiếu trêu chọc ta, ngươi bây giờ mới là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh, đại nhà khoa học. Lâm Âm đem thân thể sau này hơi hơi hướng lên. Kiểm tra một chút Trương Dương khuôn mặt, gật gật đầu, tốt lắm, thu phục. Tùy theo nàng thân thể vặn vẹo, mang lấy nàng cặp kia phong đỉnh bộ ngực sữa lâm vào lay động, Trương Dương tâm lý khẽ động, đại minh tinh chính là lớn minh tinh, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều là mê người cử chỉ. Đúng rồi, người vừa mới nói, cái kia hoa quốc quỷ tử sinh sản cái gì trừ sẹo thuốc, ta thật có suy nghĩ muốn nghiên cứu phát triển, hơn nữa đánh giá rất nhanh liền có thể đưa ra thị trường. Dược hiệu tuyệt đối có thể nháy mắt giết ngươi hiện tại cái đồ vật này. Trương Dương nhìn tay nàng cái kia lọ thuốc mở miệng nói. Không phải là thật sao, ta sẽ theo liền chỉ đùa một chút. Chấm, Lâm Âm sừng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi tuy rằng cũng là sinh vật dược nghiệp, bất quá ngươi nghiên cứu phát triển nhưng là trị liệu ung thư, trong tay ta nhưng là mỹ dung ngành nghề. Phân biệt đừng ư, tế bào ung thư cũng là tế bào, gương mặt tế bào cũng là tế bào. Chấm. Trương Dương cười híp mắt nói, hơn nữa, tay ngươi trong kia lọ thuốc chính là thất đằng dược nghiệp sinh sản, bọn hắn chế tạo cao nhất bưng đồ vật cũng là trị liệu ung thư dược vật, bọn hắn đều có thể, chúng ta vì sao không thể. Ngươi là nói thật đó a? Lâm Âm cong lên miệng nhỏ, ta thật chỉ là hay nói giỡn. Ta không hay nói giỡn, ta nghiêm túc, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia mắt đẹp, đứng đắn nói. Ta đây chúc ngươi sớm ngày thành công, hắc hắc, Lâm Âm cười híp mắt nói. Không được, thậm chí đủ. Trương Dương lắc lắc đầu. Lâm Âm một bên đem kia lọ thuốc che nhéo, một bên kỳ quái hỏi ngược lại vì sao. Nha, ta nhận thức thật nhiều nhân, ta còn có thể giúp ngươi giới thiệu. Giới thiệu nơi nào đủ a? Cái này thuốc bài từ ta chuẩn bị liền kêu Lam Âm Linh, ở giữa cái chữ này hay dùng tên của ngươi, ta muốn ngươi làm cái này thuốc người phát ngôn. Trương Dương nghiêm trang nói. Lam Âm Linh, tại sao phải để ta làm người phát ngôn, ta... Chấm, Lâm Âm ngẩn ra về sau, đột nhiên trầm mặc, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi có phải hay không đều biết rồi hả? Biết cái gì, Trương Dương giả chết. Biết ta muốn rời khỏi giới giải trí rồi, cho nên mới nghĩ đến dùng loại biện pháp này đến giữ lại ta. Lâm Âm nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, nhăn mũi đáp. Người muốn rời khỏi giới giải trí việc này, ta cũng nghe nói, bất quá, ta là thật tán thành, ta không phản đối a. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Ngươi tán thành, đến phiên Lâm Âm gương mặt kinh ngạc rồi, ngươi không phản đối. Ta đương nhiên tán thành. Trương Dương mở máy vi tính ra, mở ra gần nhất mấy thiên đưa tin, cười híp mắt nói, ngươi nhìn, tin tức thượng tất cả nói, ngươi là của ta tiểu tam. Ngươi cùng ta rơi vào cuộc tình tay ba, chúng ta còn tay trong tay mướn phòng. Ngươi rời khỏi giới giải trí rồi, những cái này mưa gió sẽ không có, đỡ phải mệt mỏi như vậy. Lâm Âm nhìn kia một chút tin tức tiêu đề, xinh đẹp tức giận đến thì lúc đỏ lúc trắng, quyền bóp quá chặt chẽ những người này quá mức. Qua mức còn không chỉ những cái này, hiện tại bọn hắn đẩy ra cái kia cái gì cung mật na đang có mũi có mắt nói ngươi bằng thượng ta cái này người giàu có, mới quăng cái kia run điểu ca An Lưu. Run điểu ca là An đại soái ca mới nhất tên hiệu, đó là bởi vì Trương Dương thoát quần của hắn ngày đó, hắn cây cây đón gió vừa run, bị người khác vỗ xuống đến, vì thế run điểu ca tên hiệu liền thật sâu in tại ót của hắn phía trên, đoán chừng phải muốn dẫn cả đời. Tuy rằng đoạn trước thời gian đã bị An gia dùng các loại thủ đoạn lau đi rồi, bất quá bây giờ nếu chọc giận Trương Dương liền chuẩn bị làm cái ngoại hiệu này càng thêm vang dội một điểm. Lâm Âm sắc mặt càng thêm khó coi, kỳ thật nàng hôm nay đã tận lực làm chính mình không còn đi nhìn trên mạng tin tức, cha vì cho nàng lưu lại càng nhiều không gian, cố ý còn tìm cái lý do đi ra ngoài giải sầu, Tạ Lâm còn đem internet tuyến đã bị nhổ. Vì chính là không cho nàng nhìn tức giận. Nàng cũng tận lượng nói cho chính mình, không quan hệ, đây đều là đối phương đang sờ hắc mà thôi, trước kia lại không phải là không có trải qua. Nhưng là nàng càng là như vậy nói cho chính mình, tâm lý lại càng là cảm thấy khó chịu. Bởi vì lúc này đây khác biệt, lúc này đây nàng là lọt vào hoàn toàn mặt phong sát, hơn nữa còn là như vậy vô duyên vô cớ. Phong sát thì cũng thôi đi, còn thế nào cũng muốn tại võng phía trên chiều nàng hắt đủ loại nước dơ, thậm chí đã liên lụy đến người nhà của nàng. Thật buồn bực chính là An Lưu cái kia tiện nhân, còn đem nàng ở nhà địa chỉ lộ ra cho kia một ít báo phóng viên, dẫn tới kia một chút đám chó săn hiện tại ngày ngày liền ngồi xổm cửa nhà nàng. Nam Thi Thi vận dụng người, trong bóng tối giúp nàng, tốt lắm kia một ít báo phóng viên không dám minh mục trương đảm tại nhà nàng dưới lầu, nhưng là nàng lại đột nhiên phát hiện, có chút nhân đột nhiên không giải thích được ở đến nhà nàng đối diện hoặc là trách đối diện. Sau đó len lén dùng cái loại này bội số lớn thay đổi tiêu máy chụp ảnh nhà bọn họ tình huống. Nàng đã nói nàng muốn rời khỏi giới giải trí rồi, nhưng là bọn hắn vẫn không chịu buông tha nàng. Vì sao, bọn hắn sao có thể như vậy? Thấy không, đây là nhân gia đối với người muốn rời khỏi giới giải trí sau phản ứng. Chấm, Trương Dương đem máy tính khép lại, ngươi rời khỏi, bọn hắn nghĩ đến ngươi chột dạ. Vì thế bọn hắn liền có thể đem càng nhiều nước dơ hướng đến trên người ngươi hắt. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu. Chấm, Trương Dương sắc mặt lạnh lùng, bọn hắn ít nhất phải đánh ép đến cho ngươi vĩnh viễn không thể xoay người thời điểm mới có thể dừng tay. Ngươi nhìn nhìn, ngươi hiện đang tại sao muốn đóng lại rèm cửa sổ, bởi vì chung quanh đều có cậu tử, ngươi vì sao không thể đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì ngoài cửa cũng có cậu tử, ngươi nghĩ đến ngươi thối lui ra khỏi giới giải trí bọn hắn liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Người khổ luyện mười mấy năm ngón giọng, cứ như vậy hoang phế sao? Người lấy được sở hữu thành tựu, liền cam tâm bị cái kia bồi An Lưu ngủ mấy thấy đã bị phủng vì cái gọi là nhân khí nữ ca hậu nữ nhân thay thế sao? Ta đương nhiên không cam lòng. Chấm, Lâm Âm gương mặt xinh đẹp đã ngưng đầy giọt lệ, nhưng là, ta cũng không biết phải làm sao. Ta biết làm sao bây giờ. Chương 797 ngươi cũng không thể quy tắc ngầm ta. Ngươi. Lâm Âm nhìn nhìn Trương Dương, vui mừng một chút về sau, lập tức sắc mặt lại một phiến ảm đạm, ngươi tuy rằng hiện tại lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là giới giải trí này vũng nước đục không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện thực thực tàn khốc, nước đục lại hồn, nhưng đơn giản cũng chính là tiền quyền quyền ba chữ. Trương Dương nhàn nhạt hồi đáp. Lâm Âm im lặng, bởi vì Trương Dương nói được thực hiện thực, cũng thực đúng, tính là nàng là thiên tài, nhưng là không chống cự nổi ba chữ này. Trừ phi nàng có thể giống cung mật na như vậy nước chảy bèo trôi. Nếu không bây giờ xã hội, chỉ bằng chính mình thực lực cá nhân phía trên vị, quả thật rất khó, hơn nữa giống nàng như vậy có được khuôn mặt cùng thực lực người, càng là gian nan. Mỹ mạo cùng tài hoa cùng tồn tại có đôi khi đều không phải là chân chính chuyện tốt. Coi nàng như vậy tuổi tác, nhất định là rất nhiều phú hào công tử cảnh trục đối tượng, nàng cự tuyệt được càng nhiều, đắc tội người thì càng nhiều, hôm nay một cái An Lưu. Ngày mai một cái Triệu Lưu. Tuy rằng nàng một mực có thể trước mặt người ở bên ngoài bảo trì một phần coi như lạnh nhạt biểu tượng, nhưng trên thực tế, đêm tối vắng người thời điểm lại có ai biết nội tâm của nàng không sợ người khác làm phiền. Ngươi nên biết, ta cũng chính là chán ghét mấy thứ này, cho nên mới quyết định rời khỏi. Trong não lại lần nữa nhớ lại kia một chút không thoải mái đồ vật, Lâm Âm đột nhiên cảm thấy, rời khỏi giới giải trí, có lẽ coi như là một loại giải thoát a. Tính là đoạn thời gian bên trong có một chút khốn nhiễu, nhưng thời gian lâu dài, bọn hắn mất đi hứng thú, một cách tự nhiên liền phai nhạt. Mấu chốt là, ngươi có thể thật rời khỏi sao? Trương Dương cười cười nói, ta cũng không phải là không ủng hộ ngươi mở dần ra khỏi giới giải trí, bất quá muốn rời khỏi giới giải trí muốn nhìn tình huống gì, ví dụ như tại ngươi tột cùng nhất thời điểm tại ngươi cảm thấy đã không cần kia một chút vinh quang thời điểm tại ngươi lấy chồng thời điểm vân vân. Nhưng là, như vậy không minh bạch bị người khác bước ra giới giải trí, ngươi có thể chịu, ta không thể nhẫn nhịn. Phải đi, ít nhất cũng phải dẫm đối phương thi thể phía trên cao ngẩng đầu đi. Mai đại giáo hoa không phải là tốt như vậy khi dễ. Lâm Âm kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt Trương Dương, thật giống như không biết hắn tựa như, cái này hơn nửa năm trước vẫn là một cái bừa bãi vô danh bình thường sinh viên, bây giờ tại trước mặt nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy nói. Dù như thế nào, đây đều là một cái khó có thể tưởng tượng cự chuyển biến lớn. Cố tình hắn nói, nhưng thật giống như thật có khả năng. Trương Dương đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, đem rèm cửa sổ bá lập tức rớt ra, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ bắn thẳng đến tiến đến, đem âm u phòng khách chớp mắt chiếu sáng như tuyết. Lâm Âm, ta muốn ngươi đường đường chính chính sống ở ánh nắng mặt trời dưới. Lâm Âm bị chớp mắt ánh sáng đâm vào vội vàng dùng tay che đôi mắt, dần dần thích ứng sau đó, mới cong lên miệng nhỏ, chừng lấy Trương Dương. Sau đó, nàng đột nhiên nở nụ cười, mắt đẹp đảo mắt, vòng Trương Dương điểm mũi chân đi một vòng ngươi không sợ sao? Sợ cái gì, kia một chút điều nhân còn không để tại mắt. Ta không phải nói kia một chút điều người. Lâm Âm thở ra một hơi, duỗi duỗi eo mỏi, đưa tay chỉ sân thượng đối diện nhà ở, nói, theo ta được biết, bên kia liền ở một cái cầu tử, ngày mai chúng ta thực khả năng cùng một chỗ bên trên đầu. Ách, chấm, Trương Dương ngẩn ngơ, nhưng lập tức mạnh miệng nói, cái kia, chụp liền chụp, sợ cái gì, chờ đợi bọn hắn chụp đâu. Người bây giờ dù sao như vậy nổi danh, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Này, nói cái gì, có thể cùng ngươi gây ra chuyện xấu, không phải là một kiện rất vinh hạnh sự tình sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, kỳ thật ta hôm nay đến, trừ bỏ đón ngươi ở ngoài, còn có chuyện là muốn mời ngươi giúp đỡ. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, Lâm Âm hình như cũng tinh thần rất nhiều, nghe vậy, làm tại sofa phía trên, nhẹ giọng hỏi nói cái gì bận rộn. Trương Dương lấy ra hiệp ước, kỳ thật phần này hiệp ước trước mắt không có bất kỳ cái gì pháp luật hiệu lực, bởi vì Lam Tinh công ty giải trí căn bản là còn chưa mở trương, cũng không đăng ký. Bất quá nếu đều đồng ý Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Vũ Lăng chủ ý, như vậy dù như thế nào, dĩ nhiên là một con đường đi đến đen, tính là cuối cùng không có thể đánh dấu Lâm Âm. Chúng ta chuẩn bị tiến quân giới giải trí, thành lập một nhà công ty giải trí, kêu Lam Tinh giải trí, tài chính cùng giám đốc mọi người đúng chỗ rồi. Trước mắt đào được Lôi Sa Kiều cùng Tạ Phương Phương, trong bóng tối cùng Lý Kinh, Quách Oánh bọn hắn cũng ký xuống ý đồ chuyển hiệp nghị, nhưng còn chính là khuyết thiếu áp trục siêu sao. Công ty giải trí, hơn nữa Lôi Tổng cùng Tạ Tổng giam đều đến các ngươi đó. Lâm Âm hiển nhiên bị Trương Dương tay bút cấp chấn kinh rồi, các ngươi thật muốn vào quân giới giải trí à? Ngươi cho rằng ta đùa giỡn đó à? Kỳ thật chuyện này tại hơn một tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị. Trương Dương cố ý đem thời gian nói được càng thêm sớm một chút, đương nhiên Lý Mạt Mạt cùng Tiêu Phong từ hai người xác thực chuẩn bị thật lâu, chẳng qua Trương Dương đem công lao của bọn hắn đoạt lấy đến mà thôi. Lâm Âm nhìn Trương Dương ánh mắt, không khỏi không tin, nhưng nàng vẫn như cũ tò mò hỏi nhưng là, người mạnh khỏe tốt làm người sinh vật y dược, làm sao có khả năng nghĩ đến tiến quân giới giải trí. Cái này nói rất dài dòng, kỳ thật công ty này nguyên bản cũng không phải chúng ta thành lập. Chân chính người sáng lập là Kiều Hy Nhi thân thích, bất quá vừa vặn chúng ta cũng có ý tiến quân giới giải trí, cho nên song phương ăn nhịp với nhau, bất quá người yên tâm, hiện tại công ty này khống cổ quyền tại nữ hoa tập đoàn bên này. Đương nhiên, ta cũng biết giới giải trí cùng sinh vật y dược quả thật chiều ngang rất lớn, hai người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng ý nào đó đi lên nói, kỳ thật cùng chúng ta nữ hoa tập đoàn ngày sau chiến lược có liên quan, bởi vì nữ hoa tập đoàn hiện tại đã không chỉ có đề cập sinh vật dược nghiệp rồi. Chúng ta đang tính toán cơ lĩnh vực đã cùng bay lên tập đoàn triển khai hợp tác, Tại công nghiệp gang thép chúng ta là Lam Thép Tập đoàn chiến lược hợp tác đồng bọn, tiếp theo chúng ta có thể còn có khả năng tiến quân càng nhiều lĩnh vực. Ví dụ như tài chính, khoáng sản, năng nguyên khai phá, tài liệu vân vân. Đương nhiên, văn hóa lĩnh vực cũng là một cái trong số đó. Người khẩu vị lớn như vậy, Lâm Âm miệng nhỏ bộ dạng thật to, đủ để tắc hạ một cái trứng gà như vậy đại, trước mắt Trương Dương thật làm nàng hoàn toàn không nhận ra. Này không quan hệ khẩu vị lớn không lớn vấn đề, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, mặc dù nói nữ oa tập đoàn tại sinh vật y dược lĩnh vực tạm thời dẫn đầu, nhưng nếu như chúng ta như vậy mà dừng chân lại bước đắc chí, sớm muộn gì sẽ bị người khác siêu việt. Hai người này có liên quan sao? Lâm Âm không nghi ngờ hỏi, kỳ thật, nếu như ngươi nói, tiến quân giới giải trí lời nói, dễ dàng hơn tán gái, ta ngược lại càng thêm tin tưởng. Ách, chấm. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, như thế nào cùng Kiều Hy Nhi một cái đức hạnh, nhân ra là đàng hoàng muốn làm văn hóa sản nghiệp được không? Được rồi, càng thẳng thắn một điểm, rất đơn giản một cái đạo lý, ta muốn sáng tạo một cái thuộc về nữ oa tập đoàn văn hóa, có cái này công ty giải trí, ta liền có thể nắm giữ càng nhiều xã hội dư luận tài nguyên, ta muốn tìm chính mình dưới cờ minh tinh đại ngôn, tuyên truyền, đóng phim không nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều, lại thẳng thắn một điểm, ta phải nắm giữ dư luận ưu thế. Lâm Âm ngẩn ngơ, qua nửa ngày, rốt cục thì hai tay nâng lấy cái má, yếu ớt nói tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta lại cảm thấy giống như rất lợi hại bộ dạng. Trương Dương thiếu chút nữa hộc máu, ngươi nói thẳng không rõ thấy lệ thì tốt. Ân, không rõ thấy lệ, bất quá ta minh bạch, cho nên, các ngươi muốn ký ta. Đúng, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, gật gật đầu, đương nhiên, ta không nghĩ ngươi chỉ cần trở thành một tên nghệ viên, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Cùng ta hợp tác, Lâm Âm càng thêm tò mò, hợp tác thế nào? Lợi dụng ngươi nổi tiếng, khai hỏa chúng ta Lam Tinh tập đoàn phẩm bài. Trương Dương cười híp mắt nói, cùng lúc, ngươi là Lam Tinh tập đoàn ký hợp đồng nghệ nhân cùng người phát ngôn, ở một phương diện khác, ta hy vọng ngươi ngày sau tham gia một bộ phận hành chính công tác, ta muốn cho ngươi đảm nhiệm Lam Tinh công ty giải trí phó tổng. Ta có thể được không? Lâm Âm lại lần nữa bị Trương Dương cái chấn ngây người, ta cái gì kinh nghiệm đều không có. Cho nên mới trước cho ngươi đi trên danh nghĩa làm cái phó tổng, ngươi nếu có kinh nghiệm, ta khiến cho ngươi đương CEO rồi, ngươi trước thật tốt cùng Lôi Sa Kiều Tạ Phương Phương học tập, về sau Lam Tinh vẫn là muốn giao cho ngươi. Nhưng là, này có phải hay không quá đột nhiên, ta cái gì đều không chuẩn bị tốt. Ta có phải hay không đang nằm mơ, Lâm Âm bối rối, theo một cái bị đóng cửa giết người, đột nhiên biến thành một nhà công ty giải trí phó tổng, cái này chiều ngang có khả năng hay không quá khoa trương một điểm. Đây cũng quá mộng ảo a. Ngươi không có nằm mơ, đương nhiên, đầu tiên đây hết thảy bước đầu tiên, là ngươi ký tốt phần này hiệp ước. Trương Dương trịnh trọng kỳ sự đem hiệp ước đưa cho nàng, trước trở thành Lam Tinh tập đoàn một tên ký hợp đồng nghệ viên. Ta như thế nào cảm giác sẽ bị ngươi bán bộ dạng. Lâm Âm run sợ thần, nhận lấy hiệp ước, thực nghiêm túc nhìn, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, bất quá dù sao làm nhiều năm minh tinh, đối với này hành vẫn là hiểu lắm. Người trước nhìn, nếu là cảm thấy không hợp lý lời nói, người có thể sửa đổi. Không có vấn đề, Lâm Âm nhìn xong hiệp ước, há chỉ là không có vấn đề, phần này hiệp ước không khỏi quá khoa trương, trừ bỏ hứa hẹn hàng năm giữ gốc tiền quảng cáo cùng với ra album cam đoan ở ngoài, còn hứa hẹn chuyên môn làm nàng chính mình thành lập một chi người đại diện đội ngũ, sở hữu phí dụng công ty toàn bộ ra, bao gồm kết sổ tiền lương. Càng đáng sợ hơn chính là, nàng nếu như khó chịu Lam Tinh, còn có khả năng tùy thời vô điều kiện giải trừ hiệp ước, không cần thường tiền. Này nơi nào còn có thể kêu hiệp ước a, như vậy công ty quả thực chính là coi tiền như rác a. Công ty này chuyên môn chỉnh ra đến làm nàng ngoạn a. Nhưng là, có người như vậy mở công ty sao? Nàng lại bổ sung một câu, người đây là ổn bồi không kiếm thực hiện, mà đối với ta quả thật ổn chám không lỗ. Yên tâm, ta không có khả năng ổn bồi không kiếm, ta không phải là nhiều tiền nhân ngốc người. Tại thân ngươi phía trên tốn ra tiền, nhất định theo phía trên thân ngươi kiếm trở về. Chấm, Trương Dương cười híp mắt nói. Lâm Âm nghe vậy, ngẩn ra, sau yếu ớt nói thanh minh trước ha ha, ta cùng Lộ Lộ rất quen thuộc, hơn nữa ta cùng Kiều Hy Nhi cũng là rất quen thuộc. Còn có ta thực tôn trọng Dương Phỉ lão sư. Những cái này ta đều biết a, liền bởi vì ngươi cùng các nàng đều rất quen thuộc, ta mới yên tâm đi công ty giao cho ngươi a. Trương Dương kỳ quái nói. Kia ta còn muốn bổ sung lại một điểm. Lâm Âm cảnh giác nhìn Trương Dương, do dự một chút còn nói. Người nói đi, chỉ cần là hợp lý. Cái kia, người cũng không thể quy tắc ngầm ta. Lâm Âm hàm răng cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, đáng thương bộ dạng nói. Chương 798 mập mờ khí tức. Ân, đến phiên Trương Dương ngây người, quy tắc ngầm nàng. Chậc chậc, có thể nói, tại Lâm Âm nhắc tới ba chữ này phía trước, lòng hắn căn bản liền không nghĩ tới quy tắc ngầm vấn đề của nàng. Nhưng sự thật phía trên, nàng chính mình chủ động sau khi mở miệng, Trương Dương lại không tự chủ được nhớ tới loại này có khả năng. Đem Lâm nữ thần quy tắc ngầm, chậc chậc, đây tuyệt đối là một cái lớn mật ý tưởng a. Trước mắt Lâm Âm, tuổi trẻ, xinh đẹp, nổi tiếng cao, có tài hoa, thanh thuần trung sen lẫn gợi cảm, vô số trạch nam trong mắt nữ thần trong mộng. Ít nhiều, chính mình tại đại một cái rất lớn nhị thời điểm đã từng khó tránh khỏi cũng đối với nàng có ảo tưởng, đương nhiên chính là ảo tưởng mà thôi, hai người bọn họ chênh lệch thật sự quá lớn, một cái tiên phía trên, một chỗ phía dưới, căn bản cũng không có cho nhau cùng xuất hiện cơ hội. Nhưng là lúc này, lại gần trong gang tấc, hơn nữa tình cảnh của nàng bây giờ cùng chính mình vừa vặn rất phóc, nàng chính phiền lòng việc quấn thân, mà chính mình tuy rằng không thể nói đường làm quan rộng mở, nhưng ít ra hiện tại xác thực có tư cách cùng nàng công bằng mặt đối thoại cơ hội. Cái này, người làm sao có khả năng đem ta hướng đến phương diện kia nghĩ đâu này? Đối với nàng cái này đột nhiên vấn đề, Trương Dương không khỏi hơi lộ ra lúng túng khó xử, sở dĩ nguyện ý giúp trợ Lâm Âm, kỳ thật lớn hơn nữa nguyên nhân. Là chính mình làm phiền hà nàng. Chính là một cái An Lưu nơi nào có năng lực phong sát Lâm Âm, đối phương chỉ sợ vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới đối với Lâm Âm hạ độc thủ. Mà thôi động đây hết thảy mặt ngoài phía trên có lẽ là An Lộ Sơn, trên thực tế, nếu là không có thân gia trợ giúp, giới giải trí còn có cái nào nhân có năng lực đem một người khí như thế chi vượng Lâm Âm khi dễ đến loại này tình cảnh. Thân gia cùng Lâm Âm mâu thuẫn. Cũng liền thân khang đối với Lâm Âm đã từng động tới ý niệm không chính đáng đầu thôi, không đến mức đến loại này vận dụng nhân mạch phong sát tình cảnh. Bất quá nếu như Lâm Âm cùng Trương Dương xả thượng quan hệ, kia tính chất liền không giống nhau. Cho nên Trương Dương kỳ thật thực tự trách, nếu không là chính mình, nàng sẽ không vọng tao vô bưng hỏa. Cho nên, Lâm Âm cho rằng chính mình đối với nàng có ý đồ thật đúng là oan uổng hắn, đương nhiên, nếu hắn không thích Lâm Âm như vậy nữ thần cũng là giả. Nhưng là quy tắc ngầm nha, thật tình đàm không lên. Không hướng đến phương diện kia nghĩ, ta đây hướng đến phương diện nào nghĩ, một cái nam nhân vô duyên vô cớ đối với người tốt như vậy, mà không cầu bất kỳ cái gì hồi báo, người cảm thấy khả năng sao? Ta, chấm, Trương Dương há miệng thở dốc, vừa muốn nói, ta nghĩ theo phía trên thân ngươi kiếm hồi nhiều tiền hơn. Nhưng Lâm Âm lập tức khoát tay áo được rồi, người không cần phải nói, hôm nay tại trên người ta đầu tư. Ngày mai thu hoạch càng nhiều hồi báo, loại chuyện hoang đường này ta vậy mới không tin, giới giải trí đầu tư, hồi báo có bao nhiêu ta rất rõ ràng, cùng ngươi cái kia nam tinh nhất hảo so với đến, vậy đơn giản là không đáng kể. Trương Dương cười khổ một cái, hỏi lại nàng cho nên, ngươi liền cho là ta nghĩ quy tắc ngầm ngươi. Xì, Lâm Âm đột nhiên nở nụ cười, tay nhỏ nhéo nhéo chính mình đáng yêu cầm, chớp lấy thật dài lông mi, khóe miệng hướng lên dơ lên lưỡng đạo câu nhân độ cong. Đùa giỡn với ngươi, ngươi còn tưởng thật, ngươi muốn thật nghĩ quy tắc ngầm ta ngược lại có thể suy nghĩ cân nhắc cho ngươi quy tắc ngầm một chút. Hắc hắc, Trương Dương thở phào một hơi, nếu như nàng những lời này là đối với một cái mỗ đại lão bản nói như vậy lời nói, phỏng chừng lão bản kia lập tức liền nhào tới. Bất qua đối tượng đổi thành Trương Dương, kia ý nghĩa có thể là hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể làm nàng là nhất câu nói đùa. May mắn ngươi những lời này là nói với ta, nếu người khác. Nhân gia liền tưởng thật. Trương Dương buông lỏng một chút cổ áo, chỉ hợp đồng, nói, kia, hiện tại có thể đem hiệp ước ký a. Ký hiệp ước có thể, bất quá ta cũng có một điều kiện. Lâm Âm cười híp mắt nói. Điều kiện gì? Cái kia, chấm, Lâm Âm ánh mắt vụt sáng, mọi nơi nhìn về sau, ra vẻ thoải mái mà nói, trước mắt, không phải là nghe đồn nói ta là của ngươi tiểu tam sao? Ân, bất quá kia một chút ký giả truyền thông. Ta đã để công ty pháp vụ bộ đồng nghiệp nhớ kỹ, quay đầu liền cáo chết bọn hắn. Trương Dương lúng túng khó xử nói, nghĩ, lại hung tợn bổ sung thuyết minh nói, ta cũng muốn làm bọn hắn nếm thử bị người khác toàn bộ tư vị. Kỳ thật ta là muốn nói, ngươi liền tạm thời đừng đi đối phó bọn họ. Lâm Âm gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói, liền làm bọn hắn tiếp tục hắc a, tốt nhất làm kia một chút tin tức truyền thông đem nghe đồn ầm ĩ càng lớn một chút, thật giống như thật giống nhau. Giống thật giống nhau, Trương Dương ngạc nhiên nhìn nàng, ta không hiểu nhiều lắm ý tứ của ngươi. Ngu ngốc, chính là làm bọn hắn cho là chúng ta là thật tại yêu đương vụng trộm. Nói cách khác ta là ngươi tiểu tam, chấm, vừa nói, nàng một bên đột nhiên liền tiến đến Trương Dương bên cạnh, hồng nhuận miệng anh đào, cơ hồ liền dán vào Trương Dương gò má mà qua, bám vào hắn tai bên cạnh, tai nông mềm giọng vậy mềm nhũ nói, tốt nhất làm bọn hắn chụp mấy tờ có giá trị ảnh chụp. Môi anh đào của nàng cơ hồ liền muốn thân đến Trương Dương vành tai, đàn miệng phun ra nhiệt khí giống a ngứa bình thường nhẹ nhàng tại suy phất Trương Dương hai má phía trên, sinh ra một loại kiều diễm cảm giác. Nhìn đến Trương Dương gương mặt không hiểu bộ dạng, Lâm Âm cười cười, đem đầu rụt trở về, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, cười híp mắt giải thích dù sao nghe đồn đều truyền thành bộ dạng này rồi, đơn giản biến thành càng chân nhất một chút, dù sao vừa vặn có ngươi như vậy một cái tấm mộc, về sau liền không có kia một chút không đứng đắn nam nhân đến quấy rầy ta. Ách, Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, ta, không tốt bàn giao a. Đó là ngươi chính mình sự tình, hơn nữa. Ngươi có thể chính mình hướng Lộ Lộ cùng Kiều Hy Nhi giải thích a, các ngươi phu thê tình thâm, các nàng nhất định tín nhiệm ngươi. Lâm Âm hẹp dài lông mày nhăn lại thành một đường, nghịch ngợm nói. Theo sau duỗi cái eo mỏi, sảng khoái cầm ký tên bút tại phần kia hiệp ước thượng ký vào tên. Tốt lắm, thu phục, Lâm Âm cười đem hiệp ước đưa cho Trương Dương, đúng rồi, vì giống thật giống nhau, về sau chúng ta nhỏ bé còn phải cho nhau chú ý. Sau đó còn phải đúng giờ cho nhau phát một chút ân cần thăm hỏi nói. Muốn phức tạp như thế sao? Trương Dương một trận không lời. Này còn chưa đủ, ngươi, tốt nhất còn phải ngẫu nhiên lái xe tới đón ta vài lần, như vậy thì càng thiên y vô phùng. Trương Dương nhếch nhếch miệng ngươi dứt khoát đem Tạ Lâm từ, để ta khi ngươi bảo mẫu kiêm người đại diện được. Nếu như ngươi nguyện ý, ta không ý kiến a. Lâm Âm cười híp mắt nói. Này uy. Ta đây có phải hay không quá bị thua thiệt a, ăn hết mệt không ưu việt, tốt xấu cho ta một điểm chất béo lao lao a. Người muốn lao cái gì chất béo? Lâm Âm tâm lý đột nhiên một trận thoải mái, là muốn thân ái, vẫn là muốn cùng đi lăn ga giường. Sau đó cùng Kiều Hy Nhi các nàng nói chúng ta đùa mà thành thật. Khụ, khụ, ta xem ta vẫn là nghĩa vụ lao động tốt lắm. Có cái này giác ngộ tốt nhất á, tốt lắm, vậy bây giờ đi đem rèm cửa sổ kéo lên. Lâm Âm cười híp mắt mở miệng ra lệnh. Ban ngày ban mặt, làm sao kéo rèm cửa sổ? Lâm Âm cúi đầu nhìn chính mình một thân quần áo ở nhà, hỏi ngược lại bằng không, ta xuyên này thân quần áo đi diễn tập a, ngu ngốc, đương nhiên là phải thay quần áo. Trương Dương vốn muốn nói, ngươi thay quần áo đến ngươi chính mình gian phòng đi đổi, phòng khách rèm cửa sổ mở ra lại không ý kiến ngươi việc, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là bỏ qua hỏi nàng lời này, ngoan ngoãn đi đem rèm cửa sổ kéo lên. Đừng toàn bộ kéo, lưu đầu bàn tay đại khe hở. Chấm, Lâm Âm lại dặn dò. Trương Dương vừa mới rớt ra một đạo khe hở, Lâm Âm hé miệng cười, vụng trộm làm cái mặt quỷ, lập tức quay lưng lại khô, quay lưng Trương Dương, hai tay gỡ chính mình món đó rộng thùng thình màu hồng nhạt áo bông vạt áo, hướng lên nhất gỡ, lập tức lộ ra một đoạn tuyết trắng non mịn eo, tiếp lấy, tùy theo áo bông hướng lên cuộn mình, tuyết trắng như ngọc sau lưng cũng lộ một đoạn. Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe, hình như có người nhấn khoái môn, rồi sau đó Lâm Âm gương mặt xinh đẹp mỉm cười, phục lại buông xuống áo bông, nhìn về phía Trương Dương, hiện tại có thể kéo lên. Ách, chấm, thật là rào hoạt a. Trương Dương cảm thấy mình bây giờ cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tốt lắm, kia một chút cầu từ hiện tại hẳn là cầm đến nhiều đủ đồ vật rồi, ta thay cho quần áo, chuẩn bị đi diễn tập a. Lâm Âm vui vẻ nói. Bất quá nàng là vui vẻ, Trương Dương nhưng không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ hồi lâu, nhìn nàng nghi ngờ hỏi ngươi cảm thấy như vậy thật có hiệu quả quả sao? Lâm Âm nhún nhún bả vai có hiệu quả hay không, vậy cũng phải chờ thêm một đoạn thời gian hơn nữa, bất quá ta tin tưởng, về sau nếu là có thế nào nam nhân muốn quấy rầy ta, ít nhất phải trước suy tính một chút, có thể chơi hay không qua được ngươi, đúng không? Mối thù của ta nhân cũng không ít. Có thể đối phó ngươi người, đại khái khinh thường ở đi đối phó ta như vậy cái yếu tiểu nữ tử a, càng huống hồ chính là có chuyện xấu thôi. Lâm Âm cười hì hì nói, tốt lắm, ta phải thay quần áo, ngươi không có khả năng là muốn nhìn ta như thế nào đổi a. Ta chịu thiệt lớn rồi, nhìn một chút coi như là lao hồi một điểm lợi tức a. Trương Dương khó chịu địa đảo. Tưởng đẹp, chấm, Lâm Âm gót chân đem cửa phòng mang lên. Nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, Trương Dương không khỏi sờ sờ mũi, tự lẩm bẩm giống như làm một khoản thâm hụt tiền sinh ý. Trải qua một lúc lâu, Lâm Âm đổi một thân màu hồng nhạt bao bả vai đến gối váy công chúa, xách lấy một cái màu trắng LV, cuối cùng đi ra cửa phòng, Trương Dương ngắm lấy nàng xem vài mắt, phát hiện nàng nhân tiện còn hơi thi nhất phía dưới phấn trang điểm, cả người nhìn tinh thần nhiều, minh tinh phạm chớp mắt liền triển lộ không bỏ sót. Đi thôi, nàng quơ quơ trong tay bao bao mở miệng nói. Không đợi Tạ Lâm rồi hả? Ta đã để nàng hãy đi trước diễn tập hiện trường. Lâm Âm cười híp mắt đáp. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, Trương Dương hậm hực tí tách lẩm bẩm một câu ta đây cũng quá thua thiệt a, muốn ồn ào điểm chuyện xấu, tốt xấu cũng phải nhường ta làm điểm ưu việt đúng không? Được a, như thế này đến cửa, kia một chút cầu tử chụp ảnh thời điểm ngươi có thể đem để tay ta bộ ngực. Vẫn là đường a, chấm, Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Cùng tiểu khu bảo an đà hảo chiêu hô về sau, lái xe, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế theo cửa tiểu khu đột phá vòng vây đi qua. Đám ký giả kia phản ứng về sau, chỉ còn lại có ăn bụi phân. Bất quá, bọn hắn cũng chụp được Trương Dương kia chiếc Audi bảng số xe, cùng với tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên, Lâm Âm hình bóng trùng trùng hình mặt bên. Nếu muốn diễn trò, vậy diễn càng chân nhất điểm. Xác định kia một chút cầu tử không có đuổi kịp đến sau đó, Trương Dương cuối cùng thở phào một hơi, nhìn chằm chằm một bên đang tại ra vẻ trầm tư Lâm Âm nói. Cái gì gọi là diễn càng chân nhất điểm? Chuyện ta thanh minh trước nha, chúng ta là đang diễn trò, cho nên hôn môi, trên giường một mực không cho phép. Lâm Âm vẫn tại kia nâng cầm lên nghĩ sự tình, một bên thực đốc định đáp. Chương 799 tự mình xuống bếp Dương Phỉ. Trương Dương cười khổ nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta là muốn nói, ngươi tạm thời dứt khoát liền rời đến ta vậy đi ở, dù sao ta bên kia nhà ở cũng không thật sự, ngươi ở tại đó bên trong, có Lộ Lộ cùng ngươi làm bạn, an toàn cũng có bảo đảm. Ta tốt yên tâm một chút. Lâm Âm do dự trong chốc lát về sau, cười nói cái chủ ý này nghe đến giống như không sai nha. Nhưng nàng ngừng lại một chút, mắt đẹp vừa chuyển, lập tức do dự trầm ngâm nói, kia Tạ Lâm làm sao bây giờ? Trương Dương sửng sốt lăng, lập tức không rất quan tâm nói, dù sao cùng một chỗ vào ở đi, lại không thiếu nàng một cái gian phòng. Nhìn đến nha đầu này cuộc sống phương diện vẫn là ngốc đến rối tinh rối mù a, không có người chiếu cố. Đại khái chính mình căn bản không hiểu được như thế nào cuộc sống, bất quá vào biệt thự đổ không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì hiện tại biệt thự bên trong mời có 8 tin cậy, lớn tuổi ước 3-40 tuổi cao cấp bảo mẫu, chăm sóc nàng hoàn toàn không là vấn đề. Nha, ta ngược lại không thành vấn đề, chính là Tạ Lâm nàng không biết phóng không tiện. Lâm Âm vẫn có một chút do dự, kỳ thật, cô của nàng chính là Tạ Phương Phương. Khéo như vậy. Cái này ngược lại ra ngoài Trương Dương dự liệu, cái này không phải là rất tốt, có Tạ Phương Phương cùng Tạ Lâm hai cái kim bài người đại diện cho ngươi lượng thân chế tạo ta càng yên tâm. Vậy cứ như thế quyết định, ta như thế này đưa ngươi đi diễn tập về sau, ta liền đi trường học cuộc thi, người diễn tập hoàn ta không sai biệt lắm cũng liền đã thi xong, đến lúc đó lại đón ngươi, trực tiếp liền đi biệt thự. Trương Dương nói, được rồi, Lâm Âm thoáng suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cuối cùng lại tới nữa câu nói đến cuộc thi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, của ta luận văn tốt nghiệp còn chưa hoàn thành đâu. Nàng mang lấy một tia hâm mộ ánh mắt, nhìn Trương Dương, chu mỏ một cái miệng nhỏ nói, nghe nói ngươi liền thạc sĩ khoa đều đã thi không sai biệt lắm, ta liền khoa chính quy giấy chứng nhận đều còn không có cầm đến, còn tại vì luận văn tốt nghiệp đau đầu đâu. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi vui vẻ ha ha, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ xem như ta học muội rồi. Bất quá luận văn tốt nghiệp không khó lắm a. Tùy tiện làm một cái đầu đề, lấy ngươi tư lịch, lão sư cũng không dám không cho ngươi cao phân a. Nhìn đem ngươi nhạc, ta đây liền thuận tiện lại sách một cái yêu cầu, ngươi giúp ta cùng một chỗ nghĩ đề cương luận văn. Ách, chấm, Trương Dương cảm thấy mình là không phải là quá lắm mồm, lập tức vẻ mặt đau khổ thoái thác nói, ta đối với âm nhạc thật sự là không biết gì cả. Không có việc gì. Của ta luận văn tốt nghiệp đầu đề là nhạc vi tính tương lai phát triển, người máy tính rất lợi hại, có thể giúp được ta. Trương Dương thiếu chút nữa không một búng máu phun ra ngươi là một tên ngôi sao ca nhạc, xem như một cái ngôi sao ca nhạc, nghiên cứu một chút nhạc cụ dân gian, thành phổ, cái gì Italy ca kịch, cái gì Mỹ tiếng kiểu hát mới là chính đạo, ngươi làm cái gì nhạc vi tính à? Cá nhân hứng thú, tóm lại, nhờ vào ngươi, Lâm Âm sách lấy bao bao xuống xe. một bên Tạ Lâm đã ở cửa chính chờ nàng. Này này, ta không đáng tin cậy đó ha. Trương Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng không lời nói. Lâm Âm hình như không có nghe được, xoay eo kéo lấy Tạ Lâm tay tại nhân viên công tác dưới sự bảo vệ đi. Trương Dương đành phải bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, tiến đến Mai Đại, hôm nay hắn còn muốn dự thi tứ môn bài chuyên ngành trình, bất quá nói thật ra, lần này hắn còn thật không có gì nhiều nắm chắc. Tứ môn học phân biệt vì tế bào công trình cùng sinh vật y học tài liệu, phần tử miễn dịch cùng với phần tử sinh vật học, đều là bài chuyên ngành trình. Kỳ thật Trương Dương nhìn những cái này bài chuyên ngành trình thời gian còn thật không nhiều, chẳng qua có chút chương trình học kỳ thật tại khoa chính quy thời điểm liền đã có nhất định khái niệm, cho nên thi cái đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề, bất quá muốn cầm lấy cao phân lời nói, độ khó vẫn có. Hơn nữa mấy ngày nay Trương Dương căn bản vốn không có thời gian đi nhìn, đầu óc thật đúng là có một chút mơ hồ. Đương nhiên, loại vật này hiện tại có vẫn là muốn dựa vào vận khí, hiện tại Trương Dương, trừ bỏ trí nhớ siêu cường ở ngoài. Bản thân liền có được sơ cấp não vực năng lực, đối với sinh vật y học bản thân kỳ thật cũng là thực thành thạo, phương diện nào đó tới nói, hắn hiện tại vẫn là quyền uy, cho nên đáp những cái này kiến thức chuyên nghiệp vấn đề, hắn thật đúng là không sợ. Dương Phỉ đã ở trường học chờ hắn rồi, bất quá lần này mặt nàng biểu cảm hiển nhiên so với lần trước càng thêm lo lắng. Trương Dương mấy ngày nay đi làm gì, nàng tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nàng cũng không hỏi Trương Dương vì sao như vậy cấp bách cầm đến thạc sĩ công trình. Nhưng là nàng đáp ứng muốn phụ đạo Trương Dương đọc sách sau đó, phải nói là kết thúc nàng lớn nhất trách nhiệm. Rất nhiều bài chuyên ngành trình kỳ thật nàng căn bản sẽ dạy không được Trương Dương, nhưng làm Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, nàng vì Trương Dương, thế nhưng mình cũng cố gắng nếm thử đi nhìn hắn và nàng chuyên nghiệp căn bản không liên quan nhau chương trình học, hơn nữa còn hút hết đi về phía Trương Dương vài cái trên danh nghĩa đạo sư thỉnh giáo những vấn đề kia, càng làm cho Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là, nàng cư nhiên đọc được. Hơn nữa theo lý giải năng lực đi lên nói, Trương Dương cảm thấy nàng không thể so với chân chính sinh vật công trình thạc sĩ trình. Độ kém. Quan trọng hơn chính là nàng dự thi năng lực, nàng hoa trọng điểm năng lực tuyệt đối là Trương Dương chính mình không thể bằng được. Cho nên kỳ thật Trương Dương cảm thấy mình cũng là rất có tin tưởng. Yên tâm đi, không có việc gì, nhất định có thể thu phục. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng tuyết trắng cánh tay nói. Nàng mặc thật sự đẹp mắt, một thân màu tím không có tay hà một bên thúc eo váy ngắn, tóc đen cuốn lên, lưu lại nghiêng lưu hải, tuyết trắng non mịn cổ phía trên treo một chuỗi hồng nhạt vòng cổ thủy tinh, cùng nàng kia tinh xảo câu nhân xương quai xanh cao thấp làm nổi bật. Hướng xuống, no đủ tròn trịa hai vú tại như ẩn như hiện màu tím sa che lấp ló phía dưới, đột ngột nhô thật cao, hình như tùy thời rách áo mà ra, kiều đỉnh mông trắng liền với dấu hiệu tính mê người chân dài, đường cong lung linh là lướt, có lồi có lõm. Tuyết trắng làn da tại màu đen tất chân phối hợp phía dưới, tỏa ra một cỗ mê người gợi cảm khí tức. Khéo léo mũi chân dẫm lấy một đôi màu tím giày cao gót, làm thân thể của nàng cao ít nhất đạt được đến 1m8 trở lên, làm cho đứng ở nàng bên cạnh hai vị lão sư giám khảo không thể không theo bản năng hướng đến hai bên tận lực trốn tránh, để tránh có vẻ quá bắt mắt. Vậy cũng phải thi sau khi ra ngoài mới biết được. Dương Phỉ nhìn chằm chằm Trương Dương tay, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái. Đại khái là cảnh cáo Trương Dương, ngươi cái hỗn tiểu tử, bên cạnh có những người khác đâu, ngươi thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi, sợ người khác không biết ta và ngươi có một chân sao. Ân, đúng, thì sau khi ra ngoài ngươi sẽ biết. Trương Dương ngoan ngoãn đem chính mình dư thừa tay quyền trở về, nhưng vẫn là tham lam người nhất phía dưới nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt u lan hương thơm, thật sự là làm người ta vui vẻ thoải mái a. Dương Phỉ khóe miệng hơi hơi nhất băng bó. Nghĩ tức giận cũng không biết nên như thế nào tức giận, tên gia hỏa này. Đại chúng Quảng Đình chi hạ dám lao nàng du, thật nghĩ nhéo chết hắn, chính là suy nghĩ đến không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của hắn, đành phải keo căng lấy miệng nhỏ, nhịn. Vào trường thi, vẫn như cũng giống như lần trước như vậy nghiêm khắc, hơn nữa lần này vì để tránh cho đệ tử có ý kiến, còn mặt khác bỏ thêm một đệ tử đại biểu cùng một chỗ tham dự giám sát. Cầm đến bài kiểm tra. Trương Dương phát hiện vẫn là cũng mong muốn đề thi có chút không giống, nếu như không nên hình dung lời nói, thì phải là, bài thi đề mục so mong muốn thiếu, nhưng là nội dung cùng độ khó so tưởng tượng chung rất cao. Bất qua đối với Trương Dương tới nói, hắn thà rằng đề mục ít một chút, độ khó cao một điểm. Hao phí đại khái hơn 40 phút, hắn liền đã thi xong thứ nhất khoa, tiếp lấy nghỉ ngơi ước chừng 10 phút, hắn lại lập tức tiếp lấy thi cái thứ hai khoa. Thi xong chính là cơm trưa thời gian, Dương Phỉ nói muốn thỉnh hắn. Trương Dương tự nhiên cầu còn không được, bất quá làm Trương Dương càng thêm kinh ngạc vui mừng chính là, nàng đi chính là một nhà DIY chủ phường, rồi sau đó cư nhiên tự mình xuống bếp, tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn, một là hải lệ tiên mặt khác một là đản sao mướp đắng, nhưng tay nghề còn thật là khá. Tối thiểu đối với Trương Dương cái này thực khách tới nói, kia tiêu chuẩn ít nhất là chuẩn đầu bếp sư cấp, như vậy cái nũng nịu tuyệt sắc đại mỹ nữ tới nói, có thể xuống bếp hơn nữa còn là ngon lắm, tuyệt đối là hiếm thấy chung hiếm thấy. Lão sư thật rất lợi hại, ta thực sự muốn tượng không ra, ta một mực nghĩ đến ngươi là một không ăn khói lửa nhân gian tiên tử đâu. Trương Dương ý do vị tẫn kẹp lấy một ít khối hải lệ tiên ném vào tiến trong miệng, một bên tán dương, này đồ ăn làm được tuyệt đối nhất lưu, hoàn toàn không giống ngươi làm. Muốn hay không khoa trương như vậy à? Dương Phỉ hiển nhiên đối với thủ nghệ của mình vẫn có điểm hoài nghi, nghe vậy, đoạt Trương Dương trong tay đũa, mình cũng gắp một khối, trực tiếp đưa vào trong miệng nhẹ nhẹ cắn mấy cái. Lập tức nghĩ đến, chính mình thế nhưng cùng tên gia hỏa này xài chung một đôi đũa, gương mặt xinh đẹp lập tức không khỏi đỏ lên, đem đũa bỏ vào hồi Trương Dương trong tay, cùng bên ngoài tiệm ăn cũng liền không sai biệt lắm a, tại kia chỉ toàn nói bừa, nịnh nọt ta cũng không dùng. Làm sao có khả năng giống nhau, đây chính là lão sư tự mình làm đồ ăn, bên ngoài đừng nói là bình thường tiệm cơm rồi, cho dù là tử điếm cấp 5 sao đầu bếp làm được cũng đối với ngươi một nửa ăn ngon. Làm trò, ta lại không phải người ngu. Dương Phỉ trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhìn hắn nhìn một chút, mũi hơi hơi nhíu một cái, duỗi tay nhẹ nhàng tại Trương Dương môi một bên thuận theo tới, bật cười nói người lớn như vậy, ăn cơm còn có khả năng đem cơm lạp dính tại mặt phía trên. Hai má bị nàng kia hơi ôn lạnh ngón tay phất qua, Trương Dương sừng sốt một chút, ngơ ngác nhìn nàng trong chốc lát về sau, nhỏ giọng nói lão bà tỷ tỷ. Ngươi thật tốt. Dương Phỉ nghe vậy, biết chính mình lại làm sai chuyện, lập tức gương mặt xinh đẹp lại trở nên đỏ ửng, huy quyền làm bộ muốn đánh Trương Dương nhìn cái gì nhìn. Ăn cơm, đợi sau khi còn muốn cuộc thi đâu. Ta quyết định 3 ngày không rửa mặt. Ách, chấm, Dương Phỉ hồng nhuận khéo léo môi anh đào nhất băng bó. Bất đắc dĩ nói ta cảm thấy mời ngươi ăn cơm hoàn toàn là cái lựa chọn sai lầm. Lão sư tỷ tỷ, về sau còn có thể nấu cơm cho ta ăn sao? Dương Phỉ cong lên thon dài ngón trỏ, gõ một cái chính mình kia tuyết nộn chán, bị phẫn nói một tiếng lão bản, kết sổ sách. Ai, chậm chậm, ta còn không có ăn xong đâu. Trương Dương gấp gáp nhặt lên trên mặt bàn hải lệ tiên. Còn muốn hay không cuộc thi? Ăn cơm hoàng đế đại a. Lão sư tỷ tỷ đáp ứng trước a. Dương Phỉ hung hăng nhẹ thở một cái một lần. Chỉ có thể một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chúng ta đây liền nói hay lắm nga, lần sau liền tại trong nhà làm. Ngươi tên vô lại này. Chấm, Dương Phỉ nhíu nhăn mũi ngọc, tiện đà đột nhiên khẽ mỉm cười nói, ta đáp ứng là có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một cái bận rộn. Trương Dương nghe vậy không khỏi mỉm cười, là hắn biết. Dương nữ thần mới không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ mời hắn ăn cơm đâu. Chương 800 bát được mây mờ trăng tỏ minh. Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, vô luận là lên núi đánh con hổ, xuống nước lao cá mập, khi dễ soái ca, trợ giúp mỹ nữ, ngài một câu sự tình. Trương Dương vỗ vỗ ngực lời thề son sắt nói. Dương Phỉ mọi nơi nhìn, giống như sợ bị người khác nghe được, chần chờ một chút về sau, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, vụng trộm tiến đến Trương Dương khuôn mặt. Môi anh đào hé mở, hơi thở như lan thấp giọng hỏi nói ngươi nói. Nếu như ta muốn cấp, nhân tặng quà lời nói, đưa cái gì tốt? Ách, tặng quà, Trương Dương cảnh giác nhìn chằm chằm nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, hơi lộ ra khẩn trương hỏi, nam nữ. Ân, nam, nàng do dự một chút về sau, hơi lộ ra lúng túng nói. Ta người này cũng không soi mói, chỉ cần lão sư đưa cái gì ta đều yêu thích. Trương Dương cười híp mắt đáp. Không biết trang điểm, không phải là tặng cho ngươi. Dương Phỉ ngồi trở lại đến vị trí của mình phía trên, nhẹ giọng đáp. Trương Dương vẻ mặt cầu xin không phải là tặng cho ta. A, kia, như vậy tùy liền đưa một phen cái gì đao a? Đưa đao, tại sao muốn đưa đao? Dương Phỉ không hiểu hỏi. Trương Dương mang lên một bên cải củ xương sườn canh, ực một cái cạn, hữu khí vô lực đáp làm hắn quơ đao tự thiên a. Dám giành với ta lão sư tỷ tỷ. Không muốn sống chăng? Dương Phỉ mặt lại một hồng, lườm hắn liếc nhìn một cái nghĩ đi nơi nào, ta là cho ngươi giúp ta tham khảo một chút, là cấp, Dương Tu Quốc, ta, chấm, Trương Dương một ngụm canh thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra, Dương Tu. Quốc, Dương phó thị trưởng. Có cái gì kỳ quái sao? Ngươi không phải là cũng hy vọng ta cùng hắn quan hệ dịu đi một điểm. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, hình như khi tức giận Trương Dương ngạc nhiên. Trương Dương gật đầu không thôi, đó là đương nhiên, chính mình một mực có cấp độ ép che giấu nhiệm vụ cắm ở bọn hắn cha và con gái trên người, hơn nữa lui một vạn bước tới nói, cho dù là không có gì che giấu nhiệm vụ, hắn cũng là hy vọng nữ thần của hắn cùng cha nàng quan hệ hòa hảo a. Mấy ngày nữa là hắn sinh nhật, cho nên ta muốn mua món lễ vật đưa cho hắn. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Hẳn là, lão sư, ngươi thật là quá đáng yêu, nha, không đúng. Ngươi thật sự là quá thiện lương, đơn giản là xã hội giai khuôn, nhân gian mẫu mực. Chấm, Trương Dương kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải, thiếu chút nữa không tiến lên đem nàng một phen ôm lên, sau đó hung hăng thân hơn vài chục phía dưới, để bày tỏ kỳ chính mình đối với nàng cao thượng kinh ý. Nàng nếu như chủ động cấp Dương Tu Quốc tặng quà lời nói, vậy không chẳng khác nào nói ngăn cách tại trong hai cha con nàng ở giữa khối này thật lớn băng sơn rốt cục thì muốn hoàn toàn tan rã sao. Đến lúc đó, nhiệm vụ của mình cũng làm xong, các nàng hai cha con nàng quan hệ cũng cùng tốt lắm, đơn giản là hoàn mỹ một màn a. Ngươi như vậy nói năng lộn xộn, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Dương Phỉ tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, kỳ quái hỏi, ngươi như vậy hy vọng ta cùng hắn quan hệ hòa hảo. Đó là phải, chấm, Trương Dương quyết đoán đáp. Nên không có khả năng là hắn mời ngươi đến cố ý cho ta thiết sáo a. Làm sao có khả năng? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Ta đây liền tò mò, nhìn ngươi bộ dạng, giống như thực cấp bách hy vọng ta cùng Dương. Hắn quan hệ dịu đi, không có khả năng không có ý đồ. Dương Phỉ nghi ngờ từ trên xuống dưới ngắm Trương Dương vài lần, kỳ quái nói. Ý đồ ngược lại có một cái, hắc hắc, ngày sau chúng ta muốn nhị bái cao đường thời điểm mới có mục tiêu a. Thật sự không nghĩ lý ngươi, quên đi, ta hỏi người khác đi. Dù sao ta nhận thức nam nhân lại không phải là chỉ có ngươi một cái. Dương Phỉ cố ý thở dài, đứng lên, đi, kết sổ sách đi. Đừng a, việc này hỏi ta kháo phổ a, ta liền có thể làm xong. Trương Dương gấp gáp đứng lên đuổi theo, dưới gầm trời này không có cái thứ hai nhân có thể giống như ta vậy cho ngươi cung cấp chuyên nghiệp đề nghị. Đến hai đầu hùng bò quần lót trách dạng, có thể để trùng chấn nam nhân hùng phong. Ba, búng bê bơm hơi coi như. Dương thúc thúc làm người chính phái. Wow! Đến díp cái bật lửa. Quên đi Dương thúc thúc không hút thuốc lá. Chuyên nghiệp đề nghị ở đâu? Để ta lại nghĩ nghĩ, ta nhất định nghĩ ra một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vui buồn lẫn lộn, làm người ta cả đời khó quên quà sinh nhật. Nếu không cho hắn tìm nàng dâu. Hay nói giỡn, ta đây là chế thuốc một chút không khí khẩn trương. Nếu không chúng ta cho hắn một cái ngoại tôn, làm hắn hỉ đương ông ngoại. Trương Dương, ngươi còn nghĩ không nghĩ lăn lộn. Dương Phỉ cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm chặt quyền, mày liễu dựng lên, kia tiếu giận bộ dáng làm Trương Dương nhịn không được muốn đi hôn một cái. Được rồi, hắn tuyệt đối không có can đảm này. Ách, không lý ngươi, ta tìm người khác đi. Dương Phỉ lúc này đoán chừng là chân hỏa rồi, quay đầu muốn đi, nhưng bước chân vừa mới mở ra, Trương Dương duỗi tay đem nàng tay kéo trở về, nhẹ nhàng kéo một cái. Chớp mắt đem nàng khối này tràn ngập cám dỗ và mùi thơm nóng bỏng thân thể yêu kiều gắt gao ôm tại trong lòng. Nàng ngực kia hai luồng no đủ núi non như thật chặt chống đỡ Trương Dương ngực, chen thành một đoàn, màu hồng nhạt vòng cổ thủy tinh thậm chí liền trực tiếp chui vào nàng ở giữa đầu kia thâm thúy tuyết trắng khe rãnh trong đó. Đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi không rõ, Dương thúc thúc hy vọng nhất được đến lễ vật, là ngươi gọi hắn một tiếng ba sao. Trương Dương ôm sát nàng, nhỏ giọng nói. Dương Phỉ bộ ngực thật sự rất nhuyễn thật tròn a, xen lẫn nàng trên người cái loại này đặc hữu ô lan mùi thơm cơ thể, này nếu ôm trong chốc lát, phải cứng rắn. Dương Phỉ sừng sốt lăng, chần chờ một chút về sau, lập tức quyền liều mạng đưa đẩy Trương Dương cánh tay khuỷu tay ngươi. Ngươi, không biết ngươi đang nói cái gì? A, bên này nhiều như vậy người, muốn chết à? Nhiều như vậy nhân cứ như vậy nhiều người. Chấm, Trương Dương mọi nơi nhìn. Sau đó lập tức ngoan ngoãn buông lỏng ra Dương Phỉ, vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói khụ. Khụ, lão sư tỷ tỷ, cái kia, ta vẫn là nhanh đi trường thi nghỉ ngơi một chút a. Dương Phỉ vừa cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Hạ Vi Vi tùy ý mặc lấy một đầu bó sát người quần bò đắp một đầu màu hồng cổ lật áo thun t-shirt, ôm lấy mấy quyển sách giáo khoa cõng một cái hai vai bao, chính chiều bọn hắn đi qua. Dương Phỉ thấy thế không khỏi hé miệng cười, như thế nào không tiếp tục. Trương Dương nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói lão sư tỷ tỷ, người có biết hay không cái gì gọi là Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi, hạ đại tiểu thư ta có thể không thể trêu vào. Trọng yếu nhất chính là, ta phải bảo hộ ngài tại nàng trong cảm nhận cao thượng hình tượng a. Dương lão sư, chấm, Hạ Vi Vi đi đến, mặt nàng biểu cảm nhìn có chút mỏi mệt, nàng xem nhìn Trương Dương, nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Trương Dương cùng Dương Phỉ ôm tại cùng một chỗ, lần trước nàng kỳ thật liền đã thấy quá một lần rồi, chỉ bất quá lần này có nhiều người như vậy nhìn, có phải hay không chính mình nhìn hoa mắt. Nha, cái kia, Hạ đồng học, ta đang cùng lão sư tham thảo tiếp theo muốn cuộc thi khoa đâu. Chấm, Trương Dương tùy tiện hốt ru một cái lấy cớ, Hạ Vi Vi cái này nữ nhân, trời sinh cùng hắn xung khắc quá, hắn cũng không nghĩ nhiều chiêu chọc. Hạ Vi Vi gương mặt nghi ngờ nhìn hai người, môi anh đào nhu nhu, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, cùng Dương Phỉ lễ phép lên tiếng chào hỏi về sau, liền rời đi. Kỳ quái, chấm, Trương Dương nhìn nàng hơi lộ ra cô đơn bóng lưng yểu điệu, Hạ Đại Thiên Kinh có phải hay không thất tình, một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng. Trong não đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng thông qua nhà nàng máy tính camera xem qua nàng trần trụi nửa người trên. Nói nàng cặp kia no đủ núi non nhìn vẫn là đỉnh mê người, cái này tin tức truyền bá hệ hoa khôi của hệ dáng người thật đúng là không sai a. Đương lại chính là tính tình thúi điểm, cùng chính mình xung khắc quá. Bất quá Trương Dương kỳ thật đối với nàng cũng không có ý kiến gì, tính là không nhìn tại Hạ thị trưởng phân thượng, hướng nàng là chính mình học muội, chính mình một cái đại nam nhân tổng không tốt cùng nàng so đo cái gì a. Thất tình, Dương Phỉ cười nhạt một cái nói, người suy nghĩ nhiều quá a. Nói lần này Vi Vi vẫn là đêm mai công ty Đại Lâu Lạc Thành, lễ mừng giả hội người chủ trì một trong đâu. À, nàng vẫn là người chủ trì. Trương Dương đối với giả hội sự tình giải được cũng không nhiều, bất quá nghe nói đến lúc đó sẽ có 6 cái người chủ trì, trong này có 2 cái là Mai Đại học sinh đang học đảm nhiệm, có 2 cái là Mai Đại tốt nghiệp đồng học đảm nhiệm, còn có 2 cái là Mai Ninh Đài truyền hình người chủ trì, coi như là rất có đặc sắc. Nhưng là bây giờ bọn hắn không phải là tại diễn tập sao? Trương Dương buồn bực hỏi. Đối với nha, chiếu đạo lý nàng không phải muốn đi diễn tập sao? Dương Phỉ nghe vậy, mày liễu cũng hơi hơi nhăn lại, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trương Dương cũng không ngăn cản, Dương Phỉ gọi điện thoại sau đó, tại điện thoại bên trong cùng Hạ Vi Vi nói không đến tam câu về sau, liền ngủ rồi sau đó giải thích nàng nói thân thể có chút không thoải mái, phải về nhà nghỉ ngơi một chút, bất quá kỳ quái, nhà nàng lại không phải là theo cái phương hướng này đi. Nàng xem nhìn Hạ Vi Vi đi ra ngoài phương hướng, lật cổ tay lại nhìn lên lúc, nói cự cách cuộc thi bắt đầu còn có mau 2 giờ thời gian, nếu không ta đi nhìn. Trương Dương có chút không yên lòng nàng, vì thế đã nói ta và ngươi cùng một chỗ a. Hai người liền xa xa theo lấy Hạ Vi Vi đi ra tây cửa trường, đến cửa trường học, quẹo mấy cái ngoặt về sau, đến Mai Đại bên cạnh một chút lão thành khu, xa xa phát hiện Hạ Vi Vi đang cùng một cái vóc dáng thấp nữ sinh đang tại một chỗ báo chí đình phụ cận. Kích động nói chuyện cái gì? Phong Vũ, Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, giải thích, nàng và Vi Vi là cùng ký túc xá, nhìn đến hơn phân nửa là cái gì tiểu nữ sinh ở giữa mâu thuẫn a, ta đi qua nhìn, ngươi liền sau khi từ biệt. Dương Phỉ vừa đi tới, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, Hạ Vi Vi đột nhiên kéo lấy cái kia tiểu nữ sinh cánh tay khuỷu tay không để, cái kia vóc dáng thấp tiểu nữ sinh, tắc giống như kêu nhân tại tìm người trợ giúp. Rồi sau đó quả nhiên, báo chí đình bên cạnh lập tức thoát ra 3 gã nhìn quái mô quái dạng, mặc lấy màu đen áo thun t-shirt rõ ràng trên mặt viết lưu manh 2 chữ thanh niên lưu lồng. Bọn hắn vừa ra đến, liền lập tức vây Hạ Vi Vi, trong này một cái trực tiếp duỗi tay chém giết Hạ Vi Vi bao, mặt khác một cái tắc khứ túm cánh tay của nàng khuỷu tay, nhìn bộ dạng nghĩ phải đem nàng cấp túm đi. Các ngươi làm sao, đi ở phía trước Dương Phỉ lên tiếng, mắt đẹp lạnh lùng, nhìn chằm kia 3 tên tiểu lưu manh. À, oa, này, dưới gầm trời này thế nhưng còn có xinh đẹp như vậy con nhóc. Kéo Hạ Vi Vi cánh tay khuỷu tay nam tử, nhìn đến Dương Phỉ, nước miếng trực tiếp để lại đi ra. Mặt khác một cái vẫn đứng tại bên cạnh không ra tay nam là quy tắc hai mắt tỏa ánh sáng các huynh đệ, hôm nay phát ra, 3 cái nữ nhân, này một cái so một cái xinh đẹp, mẹ nó, ta hôm nay nhất định phải làm được đến tinh tẫn nhân vong mới thôi a. Nhanh chóng lộng tẩu. Nói xong. hắn thứ nhất liền trực tiếp đánh về phía Dương Phỉ. Bất quá nhân còn chưa tới, hắn liền đột nhiên phát hiện một cái quả đấm to lớn đột nhiên nghênh diện đánh tới hướng hắn mũi. Xì, tay liền Dương Phỉ bóng dáng còn chưa bắt được, hắn đã cảm thấy chính mình mũi nhất hãm, tiếp lấy một trận kịch liệt đau đớn nhanh chóng theo bộ mặt thần kinh truyền đến đầu óc. Chương 801 nàng bất nhã chiếu. Tên côn đồ kia duỗi tay che mũi, cúi đầu nhìn nhìn máu tươi đầy tay lòng bàn tay về sau, đầu óc một trận mê muội, lảo đảo đi mấy bước về sau, đỡ lấy cột điện trực tiếp tự chầm chậm ngồi xổm xuống. Hắn duỗi tay đỡ lấy cột điện muốn đứng lên, nỗ lực vài lần sau khi thất bại, đành phải bán nằm trên mặt đất, duỗi tay dâm Trương Dương, dùng hàm hàm hồ hồ nhưng tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi khẩu khí nói làm. Chơi chết hắn. Không cần hắn chào hỏi, còn lại hai cái tên côn đồ đã sớm vọt đi lên, tay nhoáng lên một cái, một người trong tay nhiều hơn một thanh đạn hoàng đao, lập tức chiều Trương Dương yếu hại chát. Trương Dương nhìn nhìn hai cái này lưu manh khuôn mặt, thật hiển nhiên, nhìn còn thực non nớt, đầy mặt thanh xuân đậu cùng với môi một bên vừa mới trưởng đi ra lông tơ, đủ để chứng minh tuổi của bọn hắn kỳ hẳn là không thể vượt qua 18 tuổi, hẳn là vẫn là vị thành niên người. Nhìn mặc dù nhỏ, nhưng là kia hung ác ánh mắt cùng muốn đưa nhân vào chỗ chết thủ pháp, lại làm cho người ta nhìn xem không rét mà run, này mẹ nó thế nào bên trong còn như cái gì vị thành niên nhân a. Phanh, Trương Dương tại bọn hắn trong này một cái đao đưa đến trên thân thể của mình phía trước, không chút lưu tình một quyền dành trước nện ở mặt của hắn môn, lập tức sai trên chân phía trước, chân nhất câu trước gạt ngã một cái. Mặt khác một cái vừa muốn chạy, Trương Dương nhéo đầu của hắn phát sau này xé ra, chộp liền đoạt được hắn đạn hoàng đao. Thừa dịp hắn thân thể ngửa ra sau lúc, lại nhanh như tia chớp chế trụ cổ của hắn, hơi hơi co rụt lại nhanh, người kia hô hấp liền thượng đừng tới, từ chối hai cái, liền trực tiếp quỳ. A, đại ca, tha mạng a. Tha mạng, ta muốn là đánh không lại ngươi lời nói, ngươi tha ta sao? Trương Dương hung hăng một cái tát tai quạt tới. Ba, cái kia thanh xuân đậu gò má lập tức sưng lên cao, miệng đầy máu tươi. Trương Dương cũng không có bởi vì như vậy mà sinh ra cái gì lòng thương hại, vừa ngoan ngoan quạt hắn vài cái bàn tay về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi hắn nói, tại sao muốn bắt nàng? Không nghĩ tới cái nhà kia hòa cãi lại cứng rắn đại ca, chúng ta không chào nàng a, liền đùa ngoạn mà thôi, không tin. Không tin ngươi có thể hỏi nàng chính mình bản nhân. Cái kia thanh xuân đậu duỗi tay chỉ hướng Hạ Vi Vi. Trương Dương lập tức đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Vi Vi. Cao mày, hắn nhìn đến Hạ Vi Vi trên mặt biểu cảm có vẻ có chút kinh hoàng. Mà cùng lúc đó, Hạ Vi Vi thấy là Trương Dương cứu chính mình sau đó, tâm lý quả thật giống như đổ ngũ vị bình tựa như, cả người không phải là tư vị, bị Trương Dương hỏi lên như vậy, nước mắt liền trực tiếp rơi đi ra. Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nói mau a, Hạ Vi Vi, ngươi nhưng đừng hại chúng ta nha, chúng ta không phải là đồng học sao? Đúng không? Cái kia thanh xuân đậu một bộ cấp bách bộ dạng, nhìn chằm chằm Hạ Vi Vi giống to. Nghe hắn liền tên đều báo đi ra, Trương Dương cũng hơi hơi sừng sốt, chẳng lẽ chính mình thật lỗi quái tên tiểu tử này. Nhưng lý trí nói cho hắn, lấy Hạ Vi Vi hoàn cảnh sinh hoạt cùng gia đình tình huống cũng không nhận thức loại này tên côn đồ mới đúng a. Trương Dương nhìn Hạ Vi Vi biểu cảm, rất rõ ràng, nàng phi thường do dự, nín nửa ngày về sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói vâng. Chúng ta là đồng học. Các ngươi đồng học, cái nào hệ cái nào ban? Dương Phỉ mày liễu hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng hỏi. Ta, chúng ta là cao trung đồng học, cái kia tên côn đồ rất nhanh đáp. Cao trung đồng học, tốt, vậy ngươi nói cho ta, Hạ Vi Vi đọc chính là cái nào ban? Chủ nhiệm lớp là ai? Ách, quá lâu, ta nhớ không được. Ba, Trương Dương chiếu vào hắn gò má hung hăng một cái tát tai quất qua, hiện tại ký được không? Đại ca, ta đổi học được sớm, ta đã quên. Ba. Hiện tại thế nào, còn đã quên sao? Trương Dương lại là hung hăng một cái tát, tên côn đồ các cái này hai bên khuôn mặt nhất thời toàn bộ sưng tấy, lợi vẫn là ra bên ngoài rướm máu. A, oa, Hạ Vi Vi, ngươi, con mẹ nó ngươi mau để cho bằng hữu ngươi dừng tay a, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái kia tên côn đồ bị đánh được thật sự chịu không nổi, lại bắt đầu chiều Hạ Vi Vi đại hống đại khiếu. Hạ Vi Vi cắn môi anh đào, vốn là có vẻ có chút tái nhợt gương mặt xinh đẹp chớp mắt lại trở nên xám xanh một mảnh, đầu óc hình như đang tại làm kịch liệt dãy giụa. Trương Dương không phải người ngu, hắn hiện tại hẳn là nhìn ra một chút gì, trong này khẳng định có kỳ quái. Trương Dương, của ta việc, không cần ngươi quan tâm. Nàng rốt cục thì thực sống nguội nói ra một câu làm Trương Dương nghe xong thực tích nói. Đương nhiên, nếu là lúc trước Trương Dương, hơn phân nửa liền vỗ vỗ mông đi người, vốn là không hài lòng hơn nửa câu, bất quá hôm nay hắn cũng là cười lạnh một tiếng nói ta càng muốn quản, như thế nào. Nói, một phen xốc lên cái kia tên côn đồ, trực tiếp đem hắn cả người nhấn tại trên bức tường, xách lấy thanh kia đạn hoàng đao trực tiếp dán tại hắn trên hai má, lạnh nhạt nói cho ta, Hạ Vi Vi cao trung là cái nào ban. Chủ nhiệm lớp kêu quá mức danh ai. Ngữ khí cũng không nặng, nhưng vào thời khắc này Trương Dương trong miệng nói ra, lại làm cho người ta không rét mà run. Đại ca, đừng, đừng, chấm. Một cỗ làm người ta làm ác nước tiểu mùi khai theo tên côn đồ nhỏ kia đũng quần bên trong lập tức truyền ra, hắn lại bị trực tiếp dọa tiểu, răng nanh đánh run rẩy, ấp úng nói, ta. Chúng ta cũng chính là chỉ đùa một chút, mà thôi. Hay nói giỡn, Trương Dương hơi dùng lực một chút, tên côn đồ khuôn mặt lập tức liền nhiều hơn một đạo vết máu. Ta. Đại ca, ta không dám, Hạ Vi Vi ảnh nuốt ta. Chúng ta trả lại cho ngươi, tiền chúng ta cũng không cần. Đem đi đi, chúng ta không cần. Vừa nói, một bên tay run run theo bên trong túi móc ra một cái phong thư. Ảnh nuốt, Trương Dương ngẩn người, Hạ Vi Vi ảnh nuốt. Không phải đâu, nàng bị chụp ảnh nuốt rồi hả? Trách không được như vậy thất hồn lạc phách, trách không được đối với chính mình phải giúp nàng như vậy giữ kín như bưng. Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, một bên Hạ Vi Vi thấy thế, đã giành trước từng bước. Theo cái kia tay của tên côn đồ nhỏ từng thanh phong thư túm tới. Nhưng là nàng không biết có phải hay không quá khẩn trương, vẫn là quá kích động, không cẩn thận đem thư phong lập tức cấp xé rách, rồi sau đó, bên trong đồ vật một tia ý thức toàn bộ rớt đi ra. Mười mấy tấm hình, hoa lạp lạp chút xuống đầy đất. Trương Dương cúi đầu vừa nhìn, thao, này thật đúng là Hạ Vi Vi ảnh nút, hơn nữa còn là toàn thân trơn bóng không được mảnh vải, hơn nữa có vẻ giống như vẫn là đang tắm. Ảnh nút nhất mở ra ở trên mặt đất, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, Dương Phỉ sửng sốt, Hạ Vi Vi sửng sốt, cái kia Phong Vũ cũng sửng sốt, thậm chí là ba tên tiểu lưu manh cũng sửng sốt. Chỉ có Trương Dương bình tĩnh theo phía trên đem ảnh nút kiểm, vội vàng ngắm nhìn, chật chật, tốt đầy đặn một đôi núi ngọc, tuyết trắng phong đỉnh, màu hồng nụ hoa thượng còn tô điểm bọt nước, hướng xuống tinh tế eo doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, tuyết trắng chân dài ở giữa, nhăn lại đen thui đột nhiên xuất hiện. Hình như còn rất tươi tốt, bối cảnh là một cái phòng tắm, nhìn còn rất giống mai sinh viên nhà trọ. Có thể đánh ra loại hình này lời nói, đại khái cũng chỉ có người quen a. Trương Dương nhìn nhìn bên cạnh cái kia Phong Vũ, phát hiện mặt nàng biểu cảm quả nhiên là một mảnh cho tàn. Sau đó Hạ Vi Vi phản ứng, chộp đoạt lấy Trương Dương trong tay ảnh chụp, nước mắt hoa lạp lạp liền chảy ra, một bên khóc một bên ngồi chồm hổm xuống kiểm trên mặt đất cái kia một chút dư thừa ảnh chụp. Dương Phỉ cấp bách vội vàng đi tới. Giúp nàng cùng một chỗ nhặt lên. Cái kia kêu Phong Vũ nữ hài tử tắc thừa dịp không có người chú ý nàng thời điểm chuẩn bị lòng bàn chân mặt du, lại bị Dương Phỉ lạnh lùng liền mắt nhìn, ngoan ngoãn lui ngay tại chỗ. Đại ca, hiện tại chúng ta có thể đi rồi chưa? Cái kia tên côn đồ nhìn đến bước này tràng diện, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đi, Trương Dương trở tay lại đem hắn cả người xách, lại lần nữa đem hắn nhấn tại trên bức tường ta chỉ hỏi một lần. Những hình này ai cho ngươi nhóm PS, áp chế Hạ Vi Vi có gì mục đích? PS, một đám người đều sửng sốt, liền Hạ Vi Vi chính mình bản nhân cũng là ngẩn ngơ, theo bản năng đem ảnh chụp vụng trộm cầm lấy, nhìn nhìn, nàng đầu tiên là mê hoặc, nhưng nhìn trong chốc lát về sau, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn xuống. Ba người kia lưu manh nghe vậy, có hai cái đương trường liền kêu to không có khả năng. Còn lại bị Trương Dương chế trụ cái kia lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía này cái kêu Phong Vũ dáng lùn nữ hài. Dương Phỉ nhìn nhìn Hạ Vi Vi cắn hồng nhuận môi anh đào, nhẹ nhàng gật gật đầu, đỏ mặt thấp giọng nói xác thực PS. Sau đó duỗi tay đem trong này một tấm đưa cho Dương Phỉ, thấp giải thích rõ nói ảnh bán thân còn là của ta, liền phòng tắm bối cảnh cũng thế. Bất qua phía dưới, không là của ta, những người này quá tiện rồi. Bọn hắn thế nhưng dùng PS ảnh chụp đến uy hiếp ta. Dương Phỉ cầm lấy đi, nhìn hồi lâu, sửng sốt không phân ra đến, bất quá nhìn kỹ nhìn sau đó, cuối cùng mới phát hiện cổ cùng bộ ngực làn da sắc sai thượng hơi chút có một chút điểm khác xoay. Nàng không tự chủ được nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, da hỏa kia nhãn lực thật là tốt, cứ như vậy liếc liếc nhìn một cái, trực tiếp liền đã nhìn ra. Trương Dương xem hiểu nàng ánh mắt ý tứ, không khỏi lúng túng khó xử cười, không biết làm sao giải thích mới tốt, ta có thể nói, ta xem qua chân chính Hạ Vi Vi bản nhân lõa thể sao. Hạ Vi Vi cặp kia tuyết trắng núi ngọc ở giữa, có một viên mễ lạp vậy lớn nhỏ màu hồng nốt ruồi nhỏ, hơn nữa hiển nhiên hình dạng cũng không giống với. Đại ca, chúng ta đây cũng là nhất thời bị ma quỷ ám. Bị Trương Dương chế trụ tên côn đồ sắc mặt một mảnh cho tàn, ngài tha chúng ta a, chúng ta cũng không dám nữa, ngươi nhìn, chúng ta đều còn nhỏ. Còn nhỏ, nhìn đến các ngươi là không chuẩn bị nói thật ra. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hiện tại chính mình còn muốn cuộc thi, không thời gian phản ứng bọn hắn, bất quá hắn có chính là biện pháp. Lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại, không đến một phút phụ trách trong bóng tối bảo hộ Dương Phỉ A Cầu mang lấy ba người, trực tiếp đem ba tên tiểu lưu manh linh đi. Chuyện này, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Hạ Vi Vi nhìn đến kia ba tên tiểu lưu manh bị mang đi, lập tức đi ngay đến Phong Vũ trước mặt, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng vì sao làm như vậy. Ta cũng bị buộc, Phong Vũ vạn phần hoảng sợ đứng ở trên mặt đất, anh khóc, là hắn nhóm ép ta làm như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Phỉ ánh mắt hỏi thăm cũng chuyển hướng về phía Hạ Vi Vi. Hạ Vi Vi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút về sau, nhỏ giọng nói bọn hắn đã biết ta là nữ hoa tập đoàn sau trời tối giả hội người chủ trì, cho nên muốn lợi dụng những hình này, ép ta vào ngày kia giả hội thượng gian lận. Vừa nói, một bên dùng một loại nghi ngờ ánh mắt theo Trương Dương trên người nghiêng mắt nhìn qua đi, chính mình nhìn đến ảnh nút thời điểm nếu như không có Trương Dương nhắc nhở đó là PS, nàng còn thật không nhìn ra đến, nhưng là Trương Dương chẳng qua hời hợt quét liếc nhìn một cái, liền nói thẳng là giả, gia hỏa kia ánh mắt tốt như vậy. Chương 802 ánh mắt của ngươi có thể lợi hại như vậy. Chân tướng của chuyện rất nhanh rõ ràng, nguyên lai ba người kia gia hỏa trong này một cái, cũng chính là bị Trương Dương quạt vài bàn tay cái kia thanh xuân đậu nam, dĩ nhiên là Phong Vũ bạn trai. Phong Vũ là thông qua trên mạng nhận thức đối phương tìm được trước nàng, được xưng là cái gì quốc thuế cục nhân viên công vụ, vẫn là kiêm chức internet tác gia đại thần, thu vào Pha Phong. Hai người hàn huyên bất quá hơn nửa tháng mà thôi, Phong Vũ liền rơi vào đối phương viên đạn bọc đường thế công trong đó, rất nhanh liền bắt đầu cùng đối phương lóa tán gẫu. Nào biết đâu, này nhất tán gẫu, đối phương nhân cơ hội vụng trộm ghi lại hai người lóa tán gẫu video, cũng lấy này uy hiếp nàng muốn nàng và hắn mướn phòng, nếu không nói liền đem nàng lóa tán gẫu video phóng tới trên mạng. Vì danh âm thanh, Phong Vũ không thể không ngoan ngoãn nghe từ đối phương lời nói. Hai người rất nhanh liền tại Mai Đại bên ngoài quán trọ thuê phòng. Mướn phòng sau thì càng thảm, đối phương lại đem mướn phòng quá trình cũng cấp trộm vỗ xuống đến, cũng lại lấy này áp chế, muốn nàng cho hắn tiền hoa. Đáng thương Phong Vũ bất đắc dĩ dưới tình huống, đành phải đem chính mình vốn là không nhiều lắm sinh hoạt phí giao cho đối phương. Nàng thế mới biết, đối phương đâu phải là công vụ gì viên cùng internet tác gia đại thần A, rõ ràng chính là một cái liền cao trung cũng chưa tốt nghiệp lưu manh. Chẳng qua tại võng phía trên viết một quyền bị vùi dập giữa chợ thư, về phần cái gì quốc thuế cục nhân viên công vụ càng là giả dối hư ảo. Bất quá việc đã đến nước này nàng cũng không có cách nào, đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đáp ứng làm đối phương bạn gái. Nàng nghĩ, mình cũng không phải là rất được, đối phương sớm muộn gì có một ngày đem nàng chơi chán đi tìm người khác. Chiêu số của nàng quả nhiên hiệu quả Nga, nhưng là... Ngay tại đối phương cảm thấy tại trên người của nàng đã trá không ra cái gì chất béo, dần dần không sẽ cùng nàng liên lạc thời điểm hai ngày trước, cái kia tên côn đồ đột nhiên lập tức tới trường học hỏi nàng có phải hay không cùng Hạ Quốc Thanh thị trưởng nữ nhi cùng cái ký túc xá. Nàng không rõ liền thừa nhận. Vì thế đối phương uy hiếp nàng, làm nàng thừa dịp Hạ Vi Vi tắm rửa thời điểm dùng tay cơ chụp ảnh Hạ Vi Vi tắm rửa hình ảnh sau đó giao cho bọn hắn, nếu không trừ bỏ công việc quan trọng bố hai người tình yêu video ở ngoài. Còn muốn cùng nàng phụ mẫu nói. Phong Vũ không có cách nào, đành phải tìm kiếm cơ hội, nhưng là Hạ Vi Vi rất ít ở tại ký túc xá, cho nên nàng cũng không có cơ hội vỗ tới hình ảnh như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải thừa dịp Hạ Vi Vi giữa trưa hồi ký túc xá lúc nghỉ ngơi, nhân lúc nàng tại phòng tắm bên trong rửa mặt sau vỗ một tấm hình, sau đó trở lên giường vì đại giới, thỉnh một cái thầm mến nàng máy tính hệ nam sinh giúp nàng toàn lực PS bất nhã chiếu. Đối phương quả nhiên là lão điều. Căn cứ Phong Vũ đối với Hạ Vi Vi thân thể miêu tả, rất nhanh theo phía trên võng tinh khiêu tế tuyển lấy một tấm có thể nói lấy giả loạn thật AV nữ diễn viên đồ hao phí một đêm công phu thu phục. Sau đó Phong Vũ liền đem chương này trải qua tỉ mỉ PS bức tranh giao cho đối phương hết sức vui mừng, lập tức đem chương này ảnh nút cầm tắm sạch nhất sấp. Lại để cho Phong Vũ vụng trộm liền với thư uy hiếp giao cho Hạ Vi Vi. Không rõ liền Hạ Vi Vi nhìn đến ảnh chụp sau quá sợ hãi, nàng cũng không cẩn thận nhìn tự lấy vì bên trong thật chính là chính mình, bởi vì nhà trọ phòng tắm bối cảnh nàng là nhận ra nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nàng quả thật cũng tại phòng tắm bên trong tắm qua, cho nên nàng không có nhìn nhiều liền tin, hơn nữa đầu một cái hoài nghi chụp ảnh đối tượng một cách tự nhiên là ký túc xá khác tam tên nữ sinh. Nàng phân tích một lúc sau, cho rằng có thể quay đến loại hình này chỉ có Phong Vũ, vì thế liền đi chất vấn nàng, Phong Vũ bất đắc dĩ phía dưới đành phải vò đã mẻ lại sứt, đơn giản đem bạn trai nàng yêu cầu gặp mặt cầm lấy ảnh chụp yêu cầu nói ra đi ra, hơn nữa đã hẹn ở tại hôm nay gặp mặt. Vì thế sự tình liền trở lại vừa mới phát sinh một màn kia, xin phép rồi Hạ Vi Vi gương mặt bất đắc dĩ phó ước, đối phương lập tức lấy ảnh nút tướng uy hiếp, muốn nàng tại đêm mai lễ mừng giả hội muốn làm phá hư. Bọn hắn đưa ra điều yêu cầu thứ nhất chính là, bởi vì mấy ngày qua lễ mừng giả hội chủ hội trường, nhất là hậu trường đã bị phong tỏa, trừ bỏ tham gia diễn nhân viên chủ yếu ở ngoài, những người khác vào không được, cho nên bọn hắn làm Hạ Vi Vi lấy quen thuộc nơi sân danh nghĩa, mang lấy bọn hắn người lăn lộn thành nhân viên công tác tiến tràng. Cái thứ hai yêu cầu Hạ Vi Vi tại giả hội hiện trường muốn làm phá hư, đem khác người chủ trì giới thiệu chương trình đơn cùng lời kịch thay thành bọn hắn giao cho nàng cái kia phân. Trương Dương nhìn bọn hắn giao cho Hạ Vi Vi lời kịch, chợt vừa nhìn cũng không phát hiện sơ hở gì, nhưng nhìn kỹ một chút về sau, lại phát hiện, rất nhiều tiết mục tên bị vụng trộm xoán cải, ví dụ như Lâm Âm lúc này đây hát chính là đoạn nghĩ, nhưng là giới thiệu chương trình đơn viết cũng là Cửu Lý Hương. Trương Dương còn nhớ rõ biệt thự Mỹ nữ nhóm có hai cái tiết mục, một là cuối cùng hợp xướng ngày mai sẽ tốt hơn, một là từ Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt, Lý Lam, Cao Kỳ đầu lĩnh người mẫu Tẩu Tú. Nhưng Tẩu Tú phía trước lại bị vụng trộm bỏ thêm vài chữ, đi bikini tú. Kỳ thật bị sửa tiết mục không có bao nhiêu, hơn nữa bị sửa được rất bí mật, nhưng như vậy thay đổi sau đó, toàn bộ giả hội có khả năng hoàn toàn luân vì một chuyện cười. Hơn nữa nếu thật là cứ để thử cái kia đàn thiên kiều bá mị vài cái đại mỹ nữ mặc lấy bikini đi ra Tẩu Tú lời nói, phỏng chừng Trương Dương thế nào cũng cấp tươi sống cấp tức chết. Đương nhiên, bọn hắn vốn là cũng không có như vậy cái tiết mục. Đối phương dụng tâm thật đúng là hiểm ác a, nếu như Hạ Vi Vi thật làm như vậy rồi, như vậy nữ oa tập đoàn tổng bộ đại lâu lạc thành lễ mừng giả hội không nghi ngờ có khả năng bị triệt để làm hỏng. Vạn hạnh chính là, hắn và Dương Phỉ có thể ngoài ý muốn phát hiện Hạ Vi Vi dị thường, lại ngoài ý muốn theo đi lên. Nếu không lời nói, Trương Dương thật không biết Hạ Vi Vi có khả năng hay không nhận được đối phương uy hiếp, trực tiếp làm theo. Hạ Vi Vi tâm tình bây giờ thật chính là không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, nguyên bản nhìn đến mình bị nhân vô ảnh nút sau đó, cả người tựa như sơn đổ xuống giống như, chớp mắt hỏng mất. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra TV thượng mới có tràng diện thế nhưng sẽ phát sinh tại chính mình thân thể phía trên. Bị chụp ảnh nút, bị uy hiếp, còn muốn đi phá hư chính mình lần thứ nhất hết sức chuyên chú, tỉ mỉ chuẩn bị lần thứ nhất đại hình chính thức giả hội chủ trì công tác. Tâm tình của nàng uể oải tới cực điểm. Nhưng nàng phải tại hai người ở giữa làm ra một cái tuyển chọn, cần bốc lên chính mình ảnh nút bị phóng tới trên mạng nguy hiểm, đi báo cảnh sát, làm cho đối phương tốn công vô ích, cần chính là nghe từ đối phương. Trước tiên là nói về cự tuyệt A, đối phương nếu đều vò đã mẻ lại sức hiểu rõ, như vậy vạn nhất đối phương thật cứ như vậy đem nàng ảnh nút để lên. Nàng dĩ vãng thanh thuần giáo hoa hình tượng có khả năng một đi không trở lại. Nhưng mà những cái này còn không phải là trọng điểm. Quan trọng hơn chính là phụ thân của nàng là Mai Ninh Thị thị trưởng, nếu như nàng ảnh nút bị phóng tới trên mạng lời nói, mất mặt không chỉ là nàng mà thôi, quan trọng hơn chính là phụ thân của nàng cũng sẽ bị nàng cấp dính líu. Nếu quả thật như vậy, nàng thật không cách nào tưởng tượng. Cho nên nàng tâm lý hận chết đám người này, nhưng lại không thể làm gì, nàng tựa như một cái bị vứt cho tầng 18 địa ngục lạc đàn người, biết rõ địa ngục vực sâu đang ở trước mắt, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiến đến. May mắn, Trương Dương xuất hiện, sau đó liền như vậy vô cùng đơn giản cứu nàng, hơn nữa chẳng những cứu thân thể của nàng, còn cứu linh hồn của nàng, nguyên lai, cái gọi là ảnh nút chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Tránh được một kiếp sau đó, Hạ Vi Vi lúc này đối mặt Trương Dương, tâm tình giống như đổ ngũ vị bình tựa như, không biết nói cái gì cho phải. Đối với Trương Dương, nàng ấn tượng quả thật không tốt như vậy, cứ việc hắn hiện tại đã phi chính mình vừa khai giảng lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Nhưng đối với hắn thành kiến lại một mực tồn tại. Tên gia hỏa này háo sắc, hoa tâm, nói năng ngọt xớt, thậm chí còn dám bắt cá hai tay theo đuổi đạo sư của mình, này tuyệt đối không phải là nàng chỗ yêu thích loại hình nam sinh. Bất quá tốt lắm, tên gia hỏa này trước mắt cơ duyên trùng hợp phía dưới, thế nhưng cứu chính mình, cứ việc cứu chính mình cũng tương đương với cứu hắn chính mình, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng làm chính mình tránh cho lâm vào một hồi có khả năng hoàn toàn thay đổi chính mình nhân sinh tai ách trong đó. Cảm ơn ngươi, Hạ Vi Vi do dự nửa ngày về sau, cuối cùng vẫn là hướng Trương Dương nói lời cảm tạ. Trương Dương nhún nhún bả vai, làm cái không sao cả biểu cảm về sau, lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nhìn nhìn Dương Phỉ nói lão sư, ta hay là trước đi đọc sách một hồi cuối cùng ôn tập một chút, bên này liền giao cho ngươi. Ân, vậy ngươi đi trước đi, bên này ta đến xử lý. Dương Phỉ gật gật đầu. Trương Dương rời đi không lâu, Hạ Vi Vi lại lấy ra kia đóng mở thành ảnh chụp, nhìn nhìn, không khỏi lắc lắc đầu, nói thật, hiện tại lại nhìn, vẫn cảm thấy này ảnh chụp không có gì nhiều sơ hở, cái này Trương Dương như thế nào nhìn liếc nhìn một cái có thể chắc chắn không phải là chính mình đâu này. Thật sự là kỳ quái. Nếu như nói hai tờ rõ rệt nhất khác biệt lời nói, đại khái là chính mình kiên đĩnh hai vú ở giữa viên kia màu hồng nốt ruồi nhỏ rồi, nhưng là... Chẳng lẽ hắn biết? Hạ Vi Vi cô cô đầu, thật sự là có chút không nghĩ ra. Trương Dương tâm tình cũng không có bởi vì như vậy nhạc đệm mà bị quấy nhiễu được, lợi dụng còn lại đến thời gian, hắn học tập một chút kế tiếp muốn thi hai môn học, tiếp theo liền đi phó thi. Hữu Kinh Vô Hiểm hoàn thành cuộc thi sau đó, đi ra phát hiện Dương Phỉ đã ở ngoài cửa chờ hắn. Gặp mặt liền hỏi hắn nói thi như thế nào đây? Trương Dương cười cười, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào? Ta lại không phải là ngươi con run trong bụng, ta làm sao mà biết? Dương Phỉ tức giận đáp. Bình thường a, Trương Dương táp táp trụy đáp, cuối cùng lại hỏi nói, Hạ Vi Vi sự tình xử lý thế nào? Khá tốt ngươi đúng lúc biện nhận ra tấm hình kia là PS, bằng không lần này khả năng thật thì phiền toái, chuyện bây giờ đều đi qua rồi, Vi Vi cũng tha thứ Phong Vũ, còn lại liền nhìn ngươi bên kia. Nha, chấm, Trương Dương tâm lý một trận kinh ngạc, đều như vậy rồi, Hạ Vi Vi cư nhiên còn đuổi theo tha thứ Phong Vũ. Đổi lại là chính mình, tuyệt đối là làm không được. Đương nhiên, Phong Vũ cũng có nàng đáng thương chỗ, nhưng giống nàng như vậy đáng thương cũng có nàng chỗ đáng hận, nếu như không phải là nàng, căn bản liền không có hôm nay sự tình. A Cẩu rất nhanh gọi điện thoại tới, ba tên tiểu lưu manh chi tiết đều bị đào ra rồi, bất quá làm Trương Dương có chút thất vọng chính là, này tam tên côn đồ giống như cùng Phong Vũ giống như, cũng bất quá là bị lường gạt đối tượng mà thôi. Bọn hắn sau lưng quả thật có người, nhưng đối phương cũng chỉ là thông qua điện thoại phương thức đến điều khiển bọn hắn. Này ba cái gia hỏa trong miệng đã không có cái gì có giá trị đồ vật rồi, lão đại, muốn hay không lợi dụng bọn hắn đến dẫn xà xuất động. A Cầu hỏi, thông qua điện thoại phương thức điều khiển, Trương Dương cười lạnh một tiếng, có điện thoại là đủ rồi. Vừa vặn Hứa Đan Oánh, Diêu Vân, Đường Thất Thất các nàng toàn bộ đều tải, chuẩn nhạc phụ đại nhân cũng đưa tới hắn mới nhất đặt hàng mấy đài loại nhỏ siêu cấp máy tính cùng mỗi giây trăm ức thứ khả năng tính toán siêu cấp máy tính bộ phận linh kiện. Bây giờ là thời điểm đem những cái này xà xà thử thử nhất phóng quét sạch. Muốn đi đâu, tỏa tại xe phía trên, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Dương Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi, hồi biệt thự sao? Đi nhìn các nàng diễn tập, thuận tiện nhận lấy Lâm Âm. Trương Dương cười đáp, được rồi, bất quá buổi tối ngươi vẫn là theo giúp ta. Ân, quên đi, lái xe a, đi nhìn diễn tập. Trương Dương cười nổ máy xe. Nghiêng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói lão sư tỷ tỷ, người yên tâm, buổi tối ta nhất định giúp ngươi tìm cái trung niên nam nhân thích nhất lễ vật. Dương Phỉ khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, tiện đà nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương dựng thẳng lên một ngón tay đầu thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi là như thế nào nhanh như vậy nhất định vi vi cái kia chương ảnh nút là PS? Đừng nói cho ta nhãn lực của ngươi so những người khác lợi hại, nàng chính mình đều không có biện pháp tại làm sao ngắn thời gian biện nhận ra. Dương Phỉ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi. Chương 803 đùa giỡn nữ thần. Trương Dương đạp chân ga, xe theo chỗ đậu xe trượt ra, khóe mắt liếc qua ngắm nhất phía dưới chính nghiêng đầu, một bên chắt dây an toàn, đầy mặt mang lấy nghi ngờ nhìn hắn Dương Phỉ, gương mặt thoải mái bộ dạng đáp nếu như ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Dương Phỉ nghe vậy, thoáng sửng sốt một chút về sau, đưa ra hai cây ốm dài tuyết trắng ngón tay dâm Trương Dương ót nằm mơ đi thôi. Nếu không phản cũng có thể, ngươi để ta hôn ngươi một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đầu ngón chân muốn hay không? Dương Phỉ tức giận trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chú ý lái xe. Đầu ngón chân cũng được à? Trương Dương thực không tiết tháo tiếp lời nói, dây an toàn trói buộc phía dưới, Dương Phỉ lung tinh hấp dẫn dáng người bị phác họa rõ ràng rành mạch. Bên cạnh nhìn sang, nguyên bản liền tròn trịa dẫn đỉnh núi ngọc càng lộ vẻ khỏe mạnh, đột ngột nhô lên đường cong tùy theo xe tiến lên hơi hơi run rẩy, giống một đạo tao nhã tiếng nhạc vẩy cao thấp dao động. Tất đen bọc vào tuyết trắng chân dài thẳng tắp khép lại, bởi vì ngồi nguyên nhân, váy miệng không khỏi hơi về phía sau cuộn mình, cho nên nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân cái kia đạo khe hở vừa nhìn, ngẫu nhiên hình như có thể lãnh hội đến bên trong như ẩn như hiện xuân quang. Dáng người thật sự là quá tốt rồi, hoàn mỹ tới cực điểm, hơn nữa da các của nàng phô tuyết trắng được giống như mỡ đông giống như, toàn thân thế nhưng nhìn không tới một chút xíu nốt ruồi đen hoặc là vết sẹo, đối với một cái người bình thường loại tới nói, thật là rất khó tưởng tượng. Như vậy một khối cực phẩm nóng bỏng thân thể yêu kiều, nếu ôm tại trong lòng, ném tới trên giường lời nói, nên là tư vị gì đâu. Trương Dương kìm lòng không được não bổ. Chính mình hẳn là tiếp xúc nàng nhiều nhất một người, mỗi lần thấy nàng đều khó khăn miễn muốn một phen mơ mộng, cho nên cũng khó trách ngoại nhân vừa nhìn thấy Dương Phỉ thứ nhất mắt, cần ngẩn người, cần thì làm thúy chảy nước miếng. Người gia hỏa kia càng ngày càng càn rỡ. Dương Phỉ bị Trương Dương đáng khinh một câu cấp nghẹn được không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ hồi lâu sau cuối cùng bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tùy tay cầm lên máy tính bảng, mở ra nhìn tin tức, không lý Trương Dương. Người lại thượng giải trí tin tức, chấm, nhìn không đến một phút, Dương Phỉ nhịn không được thở dài nói. Làm sao vậy? Trương Dương hồn nhiên bất giác hỏi. Tiêu đề là, sự thượng tôi có phân lượng tiểu tam. Giới ca hát tiểu thiên hậu Lâm Âm. Bản ngày bị phóng viên chụp đến bên trong ở nhà hào trạch mật hội thần bí hình nam, thời kỳ hào trạch bốn phía rèm cửa sổ một lần đóng chặt, trên đường mở ra, phóng viên rõ ràng phát hiện tiểu thiên hậu trong nhà phòng khách sofa ngồi ngay ngắn một tên hình nam, hư hư thực thực nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương, theo sau rèm cửa sổ bị lại lần nữa kéo lên, nhưng phóng viên thông qua chưa kéo căng khe hở bên trong vỗ tới tiểu thiên hậu hư hư thực thực cởi sạch quần áo. Lõa lổ kiên đĩnh hai vú. Đang cùng hư hư thực thực Trương Dương hình nam tại sofa phía trên vật lộn, tràng diện tương đương bốc lửa hương diễm. Mặt khác, phóng viên phỏng vấn đương tiểu khu người vệ sinh mẫu A-di còn thừa nhận tại tiểu thiên hậu hào trạch ngoại nghe được mê người tiếng rên gì. Dương Phỉ dừng một chút, không nhịn cười được ngươi đủ có thể đó a, ban ngày ban mặt liền. Trương Dương tắc là hoàn toàn nằm ở bán hóa đá trạng thái, hắn đã sớm nghĩ tới các loại gặp được, các loại yêu sách. Nhưng không nghĩ tới kia một chút giải trí phóng viên thế nhưng có thể đem sự tình vặn vẹo khoa trương thành như vậy. Cái gì vật lộn, cái gì tiếng rên gì đều nhô ra. Những cái này cầu tử, thật sự là không đi viết tiểu thuyết quá đáng tiếc. Trương Dương nhún nhún bả vai, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Buổi sáng sự tình, lúc này mới cách mấy giờ, hiện tại cũng đã thành tin tức, Trương Dương không thể không tán thưởng kia một chút đám chó săn cường đại, quá cường đại. Nói như vậy, vỗ tới không phải là ngươi. Dương Phỉ trêu chọc hỏi. Cái kia xác thực ta chẳng qua là vừa vặn đi nhận lấy nàng diễn tập thôi. Cái gì vật lộn, cái gì cởi sạch quần áo, cái gì rên gì hoàn toàn giả dối hư ảo. Trang web danh gọi là gì? Trương Dương hỏi. Ngày ngày tinh giải trí. Chấm, Dương Phỉ đáp, chuẩn bị cáo chúng nó sao? Giống như tuyên bố cái này tin tức cũng không chỉ nhà này. Không, lần này không cáo chúng nó. Tương phản, ta còn muốn cảm tạ bọn hắn giúp ta làm tuyên truyền. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Cho nên việc này là ngươi cùng Lâm Âm tại Lăng C. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, hỏi. Ân, Trương Dương gật gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, xem như theo như nhu cầu a. Dương Phỉ nghe vậy, đem máy tính bảng vừa để xuống, tò mò hỏi theo như nhu cầu. Có ý tứ gì? Trương Dương kinh ngạc liếc Dương Phỉ liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói lão sư tỉ tỉ. Ta phát hiện ngươi đột nhiên trở nên lòng hiếu kỳ rất nặng. Có sao? Dương Phỉ nghe xong, thon dài ngón tay không khỏi hơi hơi cuộn lên, gương mặt xinh đẹp hơi nóng, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, giận dữ nói, không tính nói, ta mới không có hứng thú. Kỳ thật, chấm, Trương Dương cố ý kéo dài âm không nói tiếp, rồi sau đó nhìn Dương Phỉ, phát hiện nàng thân thể lại nhịn không được hơi hơi nhất nghiêng, hiển nhiên là đang lắng nghe bộ dáng. Tâm Lý không khỏi mỉm cười, nói tiếp nói, ta là muốn lợi dụng cái này bạo tạc tính chất tin tức, khiến nó tại giới giải trí đầu lên men vài ngày, rồi sau đó lập tức đẩy ra nữ hoa tập đoàn danh nghĩa Lam Tinh tập đoàn giải trí. Hơn nữa ký Lâm Âm, điển hình lăng xê. Đúng vậy, đây là điển hình lăng xê. Trương Dương cười nói, hẳn là rất có hiệu quả. Như vậy Lâm Âm, nàng được cái gì? Liền đạt được lương cao đi ăn máng khác cơ hội. Lão sư tỷ tỷ, nhìn đến ngươi là không như thế nào nhìn tin tức, hiện tại Lâm Âm bị kia một chút cầu từ cùng công ty giải trí hắc ra tường. Chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói, cho nên đàm không lên cái gì lương cao đi ăn máng khác, mà là chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh bọn hắn mặt. Dương Phỉ Chu mò một cái, không hiểu hỏi với ngươi nháo loại này màu hồng phấn chuyện xấu, xem như vẽ mặt sao. Ách, lão sư tỷ tỷ, ngươi ghen tị đúng không? A, lái xe, đừng bóp được như vậy dùng sức a. A, chấm, Trương Dương đùi bắp thịt đột nhiên một trận buộc chặt, rồi sau đó một trận kịch liệt đau đớn nhanh chóng truyền, nói lần thứ nhất bị Dương Phỉ bóp a, tuy rằng hạnh phúc. Nhưng là nàng bóp công không khỏi cũng thật tốt quá a. Hừ. Đây là ngươi đùa giỡn lão sư kết cục. Dương Phỉ khuôn mặt đỏ lên, lập tức quay mặt đi, không nhìn Trương Dương, không muốn nói chuyện với ngươi. Trương Dương nhìn mình bị bóp vị trí, thầm nghĩ, về sau mua quần vẫn là làm một đầu tương đối dày an toàn một điểm. Kỳ thật, Lâm Âm có nàng quyết định của chính mình. Chấm, Trương Dương lại mở miệng lắc lư nói. Đừng nói với ta, Dương Phỉ tức giận đáp. Quên đi, ngươi hẳn là thực cảm thấy hứng thú. Vì sao chúng ta sẽ bị vỗ tới như vậy ảnh chụp? Dương Phỉ mím môi, nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên không rên một tiếng. Cái kia ảnh chụp thượng hẳn là có thể nhìn đến một đầu lớn cỡ bàn tay khe hở, đúng vậy à? Nói cho người ta không nghe, nói sau ta bóp chết ngươi. Dương Phỉ vi khẽ nâng lên trên chân giày cao gót, hai chân xê dịch mở, Trương Dương vừa vặn lơ đãng ngắm nhìn, lập tức ít hầu không khỏi liên quan. Nguyên lai nàng đi hết. Nguyên bản hai đầu đều thon dài chân đẹp là thật chặt khép lại, khi đó cũng đã gần muốn đi hết. Nhưng bây giờ tùy theo nàng muốn đá Trương Dương động tác, tuyết nộn chân dài sai mở, tăng thêm váy vốn là sau này cuộn mình, động tác vừa ra đến, váy lập tức lại sau này lui rụt một tầng. Lập tức, hai chân ở giữa, háng dưới, một chút hồng nhạt nội rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, mặc dù có màu đen tất chân bọc lấy, nhưng nàng xuyên tất chân nhất căng thẳng sau kỳ thật vẫn là rất mỏng. Cơ hồ như không vật gì, cho nên liên quan mặt sau thần bí kia hơi lồi ra đồ vật, cùng với no đủ hình dáng cùng ao khâu vào hết đáy mắt. Lão sư tỷ tỷ, người chân dài chỉ có thể dùng đến đá a. Đây cũng quá câu người, Trương Dương hung hăng thở ra một ngụm nhiệt khí về sau, cười khan nói. Dương Phỉ theo bản năng cúi đầu liếc một cái, liền ý thức được chính mình đi hết, gấp gáp chân dài nhất quyền. Duỗi tay nhéo dưới quần bãi hướng xuống vuốt hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nhìn cái gì nhìn. Cái kia, kỳ thật ta là thật tốt cùng ngươi giải thích một chút, miễn cho ngươi hiểu làm ta cùng Lâm Âm có cái gì mờ ám. Trương Dương như trước tự nói tự kể. Ta tại sao phải nghe ngươi giải thích à? Dương Phỉ tức giận đến không được. Bởi vì ngươi là lão bà của ta tỷ tỷ a. Trương Dương cười híp mắt đáp, hay nói giỡn, nhất là mở loại này mập mờ vui đùa. Tuyệt đối có thể gần hơn cùng chính mình muốn theo đuổi đối tượng khoảng cách, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người muốn cảm thấy thời cơ chín muồi. A, người tốt nghiệp sao, hừ, Dương Phỉ đơn giản đóng lại đôi mắt, nghĩ còn chưa đủ, dứt khoát giang hai tay ra che lỗ tai. Nhưng là nàng tính sai, Trương Dương nói vẫn như cũ như tơ như lũ ương ngạnh chui vào nàng trong tai là như thế này, Lâm Âm chẳng phải là muốn mượn này lăng xê. Nàng thật sự là chịu không nổi kia một chút nhàm chán đám công tử ca cả ngày dây dưa hắn, cho nên nàng muốn làm thúy đến nhất lao vĩnh giật, vì thế liền cùng với ta diễn ra như vậy vừa ra diễn. Trương Dương dừng một chút, nhìn bịt lấy lỗ tai Dương Phỉ liếc nhìn một cái, cười híp mắt tiếp lấy tự lo nói, bởi vì chúng ta biết có cậu tử tại chụp, cho nên, chúng ta liền cố ý lưu lại một đầu lớn cỡ bàn tay khe hở, tốt làm bọn hắn vỗ tới có giá trị ảnh chụp. Sau đó thì sao? Lâm Âm mà bắt đầu cởi quần áo. Trương Dương nói đến đây, lại cố ý dừng lại, hơn nữa ngừng một hồi lâu, dứt khoát liền ngừng lại. Như thế nào không viện, tiếp lấy biên à, Dương Phỉ lạnh nhạt nói, hình như nàng lại khôi phục bình tĩnh. Ta còn cho rằng lão sư không muốn nghe đâu, Trương Dương trêu ghẹo nói. Dương Phỉ nhìn phía trước tình hình giao thông, hoàn mỹ môi anh đào khóe miệng vi hơi cong lên trên khởi không có việc gì, ta hiện tại có kiên nhẫn. người muốn nói đã nói, không nói cũng có thể. Trương Dương bị nàng nhất nghẹn, lập tức mất đi tiếp tục đùa giỡn lòng tin của nàng. Kỳ thật, nàng cởi quần áo là giả, chẳng qua là đem vạt áo vén, lộ ra một chút xíu sau lưng mà thôi. Kia một chút cậu tử thật chính là quá biết nói ngoa rồi, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể cho là chúng ta lăng xê thêm một cây đuốc. Sự tình trải qua chính là như vậy, dù sao hiện tại khiến cho nó tự do lên men, bất quá ta cùng Lâm Âm tuyệt đối là trong sạch. Trương Dương thực đốc định nói. Nha, Dương Phỉ thờ ơ không quan tâm ứng một tiếng, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hình như nàng hiện tại đã đối với Trương Dương lời nói không có hứng thú tựa như. Di, đến, nàng xem nhìn phía trước cột mốc đường, nhắc nhở Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu đi nhìn thời điểm Dương Phỉ khóe miệng hướng lên hơi hơi nhếch lên, vụng trộm nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó lộ ra một chút làm Trương Dương tuyệt đối nhìn không tới đắc ý nụ cười, hình như chuẩn bị làm Trương Dương dễ nhìn. Chương 804 tuyệt đối là thần phản kích. Trương Dương vừa nhìn, quả thật đến, bất quá vốn là Mai Đại khoảng cách văn hóa nghệ thuật trung tâm sẽ không xa, nhiều lắm cũng chính là 7-8 phút đường xe. Lúc này xa xa liền nhìn thấy không ít mặc lấy đồng phục an ninh người cảnh giác tại trong nghệ thuật tâm xung quanh người tuần tra, một bộ dáng như lâm đại địch. Những người này, bản thân liền có không ít bản thân chính là nữ oa tập đoàn phái. Xuống xe, trải qua lưỡng đạo kiểm an sau đó, Trương Dương cuối cùng cùng Dương Phỉ đuổi tới dạ hội diễn tập hiện trường. Trương Dương cùng Dương Phỉ bả vai cũng bả vai đi vào, rồi sau đó mọi nơi quét liếc nhìn một cái, Trương Dương xem như lần thứ nhất đến nhìn diễn tập. Lúc này mới phát hiện cái này nghệ thuật trung tâm ngược lại thật lớn, nhìn bộ dáng ít nhất có thể chứa nạp hơn 3.000 người, hiện tại nữ oa tập đoàn công nhân viên cũng liền hơn 1.000 người, tăng thêm một chút đặc biệt khách quý, tổng cũng không thể vượt qua 2.000 người. Lúc này, thính phòng ngồi chính là tham gia dạ hội diễn viên còn có một chút tổ chức dạ hội nhân viên công tác. Nhìn đến Trương Dương đi qua, dạ hội người biết tổ chức vội vàng đem hai người bọn họ mời được chính hướng về vũ đài trung tâm bữa tiệc khách quý. Cái gọi là bữa tiệc khách quý, kỳ thật chính là vị trí tương đối thì tốt hơn, tới gần giữa vũ đài, hơn nữa chỗ ngồi đều là cái loại này rộng thùng thình ra mềm sofa, cũng liền 5-6 sắp xếp. Đi tới phát hiện có mấy cái vị trí thượng đã thả không ít quần áo, nhìn một chút đều là nữ hài tử, hơn nữa có vài món hắn nhìn rất quen, hẳn là biệt thự đám kia tham gia biểu diễn mỹ nữ nhóm cười xuống. Dạ hội đạo diễn cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi về sau, cứ tiếp tục đi qua nhìn chàng. Mà Trương Dương cũng không có thấy Lưu Tử Tuyền cùng Lâm Âm các nàng, đại khái các nàng chính ở phía sau đài. Kỳ thật đây đã là hôm nay lần thứ hai diễn tập rồi, lúc này trên đài chính đang biểu diễn chính là một chi kính bạo nhiệt vũ, ấn tiết mục đơn giới thiệu, thành viên phần lớn từ nữ oa tập đoàn nội bộ nữ công nhân viên tạo thành. Các nàng mặc lấy thật là mát lạnh, đồng loạt mặc lấy màu trắng lam một bên váy ngắn, lộ một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, nâng lấy một đôi đối với tròn trị cao ngất bộ ngực sữa. Động tác hơi lớn một chút, phía trên sóng lớn mạnh liệt, phía dưới, nhiều cái không có mặc quần bó, liền trực tiếp lộ ra phía dưới tiểu nội bên trong, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Nữ oa tập đoàn nữ công nhân viên vốn là đều rất được, hơn nữa tuổi của các nàng ký ước chừng đều là trên dưới 20 tuổi, chính trực tuổi thanh xuân, cả người tràn ngập thanh xuân khí tức, nhảy loại này mát lạnh audition, thật chính là phi thường đẹp mắt. Bởi vì là diễn tập, âm hưởng mở cũng không phải rất lớn. Tại bữa tiệc khách quý phía trên, còn có khả năng rất rõ ràng nghe được các nàng nhẹ giọng hô khẩu hiệu âm thanh. Trương Dương ngồi xuống sau đó, Dương Phỉ cũng ngồi ở hắn bên cạnh, hai người cách xa nhau bất quá mấy tấc xa, nàng trên người cỗ kia nhàn nhạt u lan hương vị lập tức liền chui vào Trương Dương mũi. Dù sao cũng không có nhân chú ý tới bọn hắn, Trương Dương nhân cơ hội lén lút đem mông xê dịch, tới gần nàng. Dương Phỉ là một tính cảnh giác rất cao nữ hài tử. Lập tức liền nhận thấy Trương Dương ý đồ, bất quá nàng nhưng chỉ là mày liễu nhăn lại thành một đường, cũng không có mở miệng. Đương nhiên, tại dưới hoàn cảnh này, Trương Dương tự nhiên là ngượng ngùng động thủ động cước, tuy rằng bữa tiệc khách quý vị trí tư mật tính cũng không tệ lắm, bất quá vạn nhất Lưu Tử Tuyền các nàng đi xuống đến, vậy khó chịu. Hơn nữa hắn tới đây một bên, chẳng phải là một mình liền nhìn diễn tập. Trên đài đang biểu diễn, hắn dưới lấy ra điện thoại, rất nhanh biên tập từng đường tin nhắn. Liên tục không ngừng phát ra. Đối phương đám kia nhân nếu muốn ép buộc ra chút gì, vậy nhìn nhìn tại Mai Ninh này nhất mẫu ba phân trên mặt đất, ai lợi hại hơn. Người Lâm Âm đi ra, Dương Phỉ đột nhiên cười nhắc nhở hắn. Trương Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn, lập tức phát hiện bị gạt, nghiêng đầu nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau chính cười tủm tỉm theo dõi hắn. Tại vũ đài kia nhiều màu đèn sạc sờ quang lấp ló phía dưới, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt làm người ta nhìn xem đủ để tim đập thình thịch. Tinh xảo hình dáng, hoàn mỹ ngũ quan, trắng nõn làn da, tăng thêm như nước vụ bình thường xinh đẹp mắt, Trương Dương không có nghĩ nhiều, trực tiếp đến gần, ngậm chặt nàng hồng nhuận môi anh đào, một loại nhuyễn miên mang lấy lạnh lẽo cảm giác chớp mắt theo môi một bên lây bệnh đến đầu óc. Dương Phỉ sừng sốt một chút, gấp gáp mân ở môi anh đào, duỗi tay kháp Trương Dương một phen. Trương Dương hôn trộm sau khi thành công, nơi nào còn dám làm nhiều lưu lại, gấp gáp rút lui. Bất quá lần này hắn hiển nhiên xem nhẹ Dương Phỉ rồi. Nàng phản kích. Bất quá làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, nàng phản kích chẳng phải là bóp Trương Dương, hoặc là thải Trương Dương, mà là chảo. Thẳng tiếp đến cái long chảo thủ, tuyết trắng non mịn tay phải thẳng ngượng nghịu đưa đến Trương Dương giữa hai chân, cách mỏng manh quần nắm giữ Trương Dương phía dưới vật kia, rồi sau đó nhất gỡ. Ách, chấm, Trương Dương thân thể nhất băng bó, như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Phỉ sẽ lớn như vậy đảm. Bất quá hiển nhiên, này còn không phải là to gan nhất, bởi vì một lúc sau, Dương Phỉ lại làm ra một cái càng thêm cử động điên cuồng, trực tiếp xớt ra Trương Dương khóa kéo, sau đó tay nhỏ duỗi đi vào, cách nội nội cầm. Sau đó nàng cả người thân hình hơi hơi nghiêng lệch, đến gần rồi Trương Dương, hồng nhuận môi anh đào tiến đến Trương Dương tai bên cạnh. Hơi thở như lan vậy dùng tối mê người âm thanh mềm giọng nói làm tỷ tỷ giúp ngươi làm ra đến, được không? Không đợi Trương Dương đáp lại, nàng mà bắt đầu nhẹ nhàng động tác lên. Tuy rằng thủ pháp thực mới lạ, nhưng là nàng như vậy cấp bậc mỹ nữ, căn bản cũng không cần cái gì thủ pháp, Trương Dương trực tiếp đáng xấu hổ cứng rắn. Hai chân kìm lòng không được kẹp chặt. Đòi mạng a, rất thư thái. Dương Phỉ hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào. Mắt đẹp giống như một hoàng thu thủy bình thường nhìn Trương Dương, tay nhỏ động tác chậm rãi từ chậm tới cấp bách mà phục chậm. Tiếp lấy ngực chậm rãi cũng dán đến, tròn trịa dẫn đỉnh núi non nhẹ nhàng gần sát lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay, dày cảm giác áp bách làm cho Trương Dương cố gắng nghĩ phải cố gắng áp chế dục vọng lại lần nữa bùng nổ. A, trong miệng nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng, trên thế giới này có thể bị Dương Phỉ như vậy phục vụ, tuyệt đối độc hắn một nhà, không còn phân hào a. Chính hưng phấn bên trong, tai bên cạnh đột nhiên nghe được một chuỗi như chuông bạc tiếng cười theo bữa tiệc khách quý một bên thượng truyền qua. Nghe âm thanh, Trương Dương liền lập tức phân biệt ra có ít nhất 5 trở lên thành thục người. Nghiêng mắt vừa nhìn, phát hiện mặc lấy quần áo tập hồng nhạt công chúa váy dài cao kỳ, Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni, Điền Ngọt, Lý Lam, vây quanh Lâm Âm, giống như ông sao vây quanh ông trăng, chiều hắn và Dương Phỉ sở tọa địa phương đi qua. Ách! Mà cùng lúc đó, Dương Phỉ nhanh chóng đem nàng phóng tại Trương Dương phía dưới tay nhỏ rút đi ra, rồi sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế đứng lên, cùng Trương Dương sai mở cả người vị, sau đó một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên vũ đài biểu diễn, phảng phất cùng Trương Dương không có bất kỳ cái gì liên quan tựa như. Ách! Dương lão sư, lão Trương, các ngươi tới rồi. Chấm, Lưu Tử Tuyền dẫn đầu nhìn thấy hai người, thường mở miệng trước nói, hơn nữa còn bính bính khiêu khiêu đi đến hỏi. Chúng ta biểu diễn được như thế nào à? Trương Dương nhìn đến bước này cảnh tượng, ngẩn người, lập tức phản ứng, Dương Phỉ. Dương Phỉ đây là đang cố ý toàn bộ chính mình à? Cái này lúng túng, lúc này phía dưới nhất trụ kình thiên không nói, thậm chí liền khóa kéo cũng chưa luôn. Mấy đại mỹ nữ một đám đi đến, không ngừng cùng Trương Dương bên người mà qua đi tìm áo khoác của mình, Trương Dương chỉ có thể cẩn thận thận dùng tay nhẹ nhàng che lấp sờ cái ngạo nghễ nhô lên bộ vị. Tận lực tránh cho cùng thân thể của các nàng đụng chạm. Sau đó hít vào, hơi thở. A, thế giới này tốt đẹp dường nào, a, không khí là cỡ nào tươi mát. Lòng bình thường, bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Dương âm thầm tự lẩm bẩm, ý đồ khống chế một chút phía dưới dị thường. Nhưng hiển nhiên, trải qua Dương Phỉ lễ rửa tội, lại tăng thêm tại đây đàn bộ dạng thiên kiều bá mị, phun đủ loại kiểu dáng nước hoa siêu cấp mỹ nữ trước mặt. Loại này mình thôi miên không có bất kỳ hiệu quả nào. Tốt lắm, diễn tập đã xong, trở về. Lưu Tử Tuyền phê tốt lắm áo khoác, nhìn Trương Dương cười híp mắt hỏi lão Trương, chúng ta nhiều như vậy người, người muốn nhận lấy cái nào à? Trương Dương nhìn tiểu ác ma, không biết làm sao trả lời mới tốt. Ngược lại cao kỳ, quả nhiên là chính mình nhân a, lập tức thay Trương Dương giải vây nói đi đi đi, tiểu tiểu nha đầu, meo meo đều còn không có bầu dục lưu, cùng tỷ kiêu ngạo xe đi. Ai ai nha nha, nhân gia bộ ngực đã sớm rất lớn được không, không muốn luôn oan uổng ta. Lưu Tử Tuyền cái này không tiết tháo, lập tức hai tay thổi phồng phồng chính mình tiểu bảo nhũ tại Cao Kỳ trước mặt phô bày một phen. Trương Dương vừa nhìn thấy nàng cặp kia sống động hai vú, thật không biết nói cái gì cho phải, cũng may Cao Kỳ cùng Lý Lam hai người sẽ đến sự tình, liền lôi túm, cuối cùng đem Lưu Tử Tuyền cấp lộng tẩu rồi, sau đó còn dư Lâm Âm cùng Dương Phỉ hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Dương Phỉ biểu cảm rất tự nhiên, ngược lại Lâm Âm tương đương lúng túng khó xử, nếu không là nàng chính mình không lái xe, đã sớm chạy như một làn khói, nhưng là chính mình cố tình đã cùng Trương Dương đã hẹn ở, làm hắn đến nhận lấy chính mình. Đi, trời đã tối rồi. Dương Phỉ phá vỡ trầm mặc, ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau nói. Lâm Âm chính ước gì có người mở miệng, lập tức gật đầu không thôi. Đáng thương Trương Dương đành phải cung thân thể, lõm khọm eo, chậm rãi đứng lên. Ngươi làm sao vậy, không rõ liền Lâm Âm không khỏi kỳ quái hỏi. Không, không có gì, chính là ngồi lâu thân thể giãn ra không ra mà thôi. Trương Dương u oán liếc Dương Phỉ liếc nhìn một cái. Người sau như không có chuyện gì xảy ra quay đầu sang chỗ khác. Hoàng hôn, tà dương đem thiên địa nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Tháng năm sơ thời tiết, vẫn như cũ có chút hơi lạnh, chẳng qua lúc này không gió, Mai Ninh các chủ yếu giao thông yếu đảo, đúng là phồn bận rộn thời khắc, lối đi bộ phía trên, đến đi vội vàng người ai cũng không để ý tới thưởng thức bầu trời cảnh đẹp như vậy. Trung Sơn cửa bệnh viện, một cái dựa vào tại bên cạnh tiệm bán báo thượng nam tử trẻ tuổi, vừa mới phó hoàn tiền. Chuẩn bị lấy đi báo chí thời điểm một chiếc màu đen trên đường lặng yên không một tiếng động dừng ở đường cái bên cạnh, trên xe đi xuống ba người, chậm rãi gần sát cái kia mua báo chí người trẻ tuổi, trong này một cái vỗ vỗ mua báo chí người trẻ tuổi bả vai. Người trẻ tuổi vừa quay đầu lại, miệng lập tức bị ấn chặt rồi, theo sau bị nhấn ngã xuống đất, thật nhanh kéo đến bôn chỉ xa phía trên, vội vã đi. Khánh Nguyên khách sạn, ở nghệ thuật trung tâm trách đối diện, lầu 8 một gian bình thường VIP gian phòng. Một hồi Đông Cung đại hí chính tại ban ngày bên trong trình diễn. Một cái cường tráng nam tử, chánh phục đang ở một cái to lớn nữ nhân trên người liều mạng cầy cấy, giường phát ra ba ba ba âm thanh. Đang tại khẩn yếu quan đầu, cửa phòng đột nhiên bị sao được ầm ầm, một cái giọng nữ nhút nhát ở ngoài cửa vang lên tiên sinh, khách sạn phục vụ. Phục ngươi mẹ ơi, đang tại động tác tráng nam không khỏi chửi ầm lên. Tiên sinh, khách sạn phục vụ. Ngoài cửa cái kia giọng nữ vẫn như cũ bình tĩnh. Tráng nam phát hỏa, lật hạ hạ mã, tùy tiện xé nhất cái khăn tắm vây quanh hạ thân, hắn chuẩn bị thưởng cái kia nhân viên phục vụ vài cái tát tai. Cửa vừa mở ra, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương vị, ngoài cửa, một cái dáng người cao gầy, khuôn mặt kiều diễm, bộ ngực no đủ cô gái tuyệt sắc bình tĩnh nhìn hắn. Trương này tuyệt mỹ khuôn mặt cùng kia đủ để nháy mắt giết trên giường cái kia lẳng lơ 100 lần nóng bỏng dáng người. Lập tức làm hắn một trận thất thần. Tiên sinh, ngươi tên là Bình Tân Võ, đúng không? Ân, ngươi là... Là Bạch Hổ môn cống tỉnh Thái Sai thủ tịch môn đồ, đúng không? Dáng người cao gầy tuyệt sắc ngực lớn mỹ nữ khóe miệng hơi hơi dương lên, ta gọi Đường Thất Thất, nữ oa tập đoàn. Bình Tân Võ ánh mắt nhất mắt híp, chớp mắt ý thức được nguy hiểm, bất quá thật hiển nhiên, đã không kịp rồi, con ngươi của hắn co rụt lại. Đột nhiên nhìn thấy một cái tối om hỏng súng chính nhắm ngay mi tâm của hắn, mỹ nữ tuyệt sắc phía sau, cũng nhiều hơn hai cái mặc lấy tây trang màu đen nam tử. Lâm Hải Khu, Quang Hợp khách sạn. Bình tĩnh hoàng hôn phía dưới, một hồi vô thanh vô tức thanh tẩy gió lốc đang từ từ tại toàn thành bày ra. Chương 805 an toàn hội nghị. Kinh thành, tư nhân dung cùng bệnh viện, bảy lâu độc lập ICU phòng bên ngoài xa hoa phòng nghỉ. Cách trong suốt cửa sổ. Bạch Tông Vọng hơi lộ ra đục ngầu hai mắt nhìn ICU tính tính nằm bình thường khản, thần sắc cực kỳ phức tạp, hắn giờ phút này, tâm lý không biết là phẫn nộ vẫn là lo lắng. Hắn bên cạnh, thần sắc hơi lộ ra do dự Bạch Ngang Hồng nhìn trong chốc lát Bạch Tông Vọng biểu cảm về sau, cuối cùng vẫn là lên tiếng. Một giờ trước, phụ trách tại nặng chứng trung tâm cửa theo dõi người mất tích. Khánh Nguyên khách sạn sắc quỷ Bình Tân Võ cũng mất tích. Bình thường sai tại Quang Hợp khách sạn đi ra ngoài tai nạn xe cộ, bị đương trường đâm chết. Bình Ân Thái còn không có tiến vào Mai Ninh bị cảnh sát tại xa lộ phía trên lấy tàng ma túy độc tội danh bắt. Bình thường cách. Được rồi, Bạch Tông Vọng phất phất tay, cắt đứt Bạch Ngang Hồng, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, còn có ai chưa bị xuyên qua thì tốt. Trừ bỏ Bạch Lăng chỉ đệ tử bình thường tiến bên ngoài, chúng ta hai ngày này bố trí người, toàn bộ. cần mất tích, cần xảy ra ngoài ý muốn. Ha ha, Bạch Tông Vọng không giận phản tiếu, nhìn đến, lão phu một mực xem thường cái này Trương Dương. Hắn dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ICU bình thường khản, ánh mắt cuối cùng lộ ra một chút cô đơn, khó trách nói lóng rơi vào kết quả như vậy. Nhưng, hai mắt cô đơn rất nhanh chợt lóe ký chưa, tiện đà đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, khóe miệng vi hơi cong lên trên lên, lộ ra một tia làm người ta không dễ dàng phát giác cười lạnh, nhàn nhạt hỏi, bình thường Thiến Thiến vì sao không có lộ hãm? Cái này, chấm, Bạch Ngang Hồng do dự một chút về sau, nhẹ giọng giải thích nói, trước mắt không thể biết, bất quá bình thường Thiến Thiến cùng những người khác không giống với chính là, nàng không có dựa theo sắp xếp của chúng ta ở khách sạn, thậm chí cũng không cùng những người khác liên lạc quá, cho dù là cùng chúng ta cũng đều là dùng điện thoại cố định liên lạc. Bạch Tông Vọng nghe vậy, ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, theo sau nhìn Bạch Ngang Hồng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi ngươi là ý nói, những người khác sở dĩ bại lộ, là theo vì điện thoại của bọn hắn toàn bộ bị nghe lén rồi hả? Ấn tình huống trước mắt đến phân tích, hẳn là như vậy. Bạch Tông Vọng trên mặt vẫn không có cái gì tiếc nuối biểu cảm, tương phản, hắn nếp nhăn trên mặt ngược lại càng thêm giãn ra lái tới nói như vậy đến, chúng ta còn phải cảm tạ một chút Trương Dương tên tiểu tử kia rồi, nếu không là hắn, hừ, này sạp loạn cục ta còn thật không tốt thu thập. Bạch Ngang Hồng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cùng duy nói vọng ca bầy mưu nghĩ kế ngoài ngàn dặm, có thể nói một hòn đá ném hai chim, lúc này chết, mất tích đều là môn trong kia một chút cỏ đầu tường môn đồ đệ tử. Hiện tại kia một chút cỏ đầu tường bọn hắn không ủng hộ vọng ca cũng khó. Đàm không lên cái gì một hòn đá ném hai chim, bất quá quả thật cũng coi như thu hoạch pha phong a, Bạch Khuê nhai đám kia lão gia hỏa, trong coi chính mình nhất mẫu ba phân một mực không chịu tỏ thái độ, lúc này môn đồ của bọn hắn đệ tử bị Trương Dương chào chào, giết giết, ta đổ muốn nhìn một chút, bọn hắn còn nhẫn không phải nhịn xuống, còn chi không ủng hộ ta. Chỉ cần toàn bộ Bạch Hổ môn nhéo thành một cỗ thằng, chính là một cái Trương Dương coi là cái gì. Bạch Tông Vọng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía nằm tại giường bệnh phía trên bình thường khản, một trận thương tâm rất nhiều, đôi mắt mộ hiện lên một tiêu oán độc chi sắc, nói lóng thù ta nhất định phải báo được hoàn toàn. Vọng ca, ngài yên tâm đi, nhất định như ngài mong muốn. Bạch Tông Vọng ân một tiếng, thần sắc lại khôi phục bình thường trước không nói chuyện cái này, nếu hiện tại Trương Dương tạm thời được một chút đầu dây tiểu lợi, phòng bị ý thức hẳn là sẽ có giảm xuống. Chúng ta người có thể ra sân, Trương Dương muốn cho hắn lễ mừng khiến cho thuận thuận lợi lợi, hừ, không có cửa đâu. Lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Kia, thân gia bên kia, phải chăng cũng muốn thỉnh bọn hắn cùng một chỗ? Bạch Tông Vọng trầm ngâm một chút, lạnh nhạt nói bọn hắn muốn làm bọn hắn, chúng ta về chúng ta, dù như thế nào, không thể để cho Cảnh Thủy Hiên bên kia cho là chúng ta cùng thân gia muốn làm tại cùng một chỗ. Lâm Âm đồ vật rất nhiều, nhìn nàng và Tạ Lâm sắp xếp đi ra kia như núi giống nhau đủ loại quần áo, giày, bao bao, Trương Dương thở dài, tính là chính mình đem Q7 lái qua đến, cũng không tất chứa đủ đi. Đại minh tinh chính là lớn minh tinh a, liền tạm ở vài ngày đều khiến cho giống chuyển nhà tựa như. Cũng may Lâm Âm chính mình có một chiếc xe, tăng thêm Lộ Lộ mình cũng mở một chiếc xe, cuối cùng đem Lâm nữ thần nhà đương rời ước chừng 1/3 đi. Lâm Âm chính mình chọn tứ lẻ 6 phòng, tầng lầu này tạm thời ở 4 người, Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh, sau đó còn có Tiểu Ác Ma cùng Đại Meo Meo, tương đối lầu 2 cùng lầu 3 tới nói, tương đối coi như tương đối thanh tĩnh. Ăn cơm tối xong, Đường Thất Thất các nàng liền trở về, nhìn các nàng trên mặt biểu cảm, Trương Dương biết, ít nhất đêm nay hành động hiệu quả không sai. Hôm nay là biệt thự các mỹ nữ ở nhà nhân số nhiều nhất thời điểm tăng thêm Hứa Đan Oánh. Hứa Đan Đồng còn có Đường Xa đuổi xuống Lâm San San, cùng với Doãn Lan, thật có thể nói là mỹ nữ tuyệt sắc tụ tập, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi dáng người cao gầy, ô mùi thơm khắp nơi, hai vú giận tùng tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá các nàng một cái rất lớn bang nhân tụ tập tại cùng một chỗ, tại kia líu díu, ngược lại làm Trương Dương một mình một cái đại nam nhân không chen lời vào. Đương nhiên, kỳ thật loại tình huống này cũng liền rằng co trong một giây lát. Trương Dương khiến cho Lộ Lộ triệu tập nữ hoa tập đoàn vài cái thành viên trung tâm mở hội. Ngày mai là lễ mừng bắt đầu thời gian, nhưng là vấn đề an toàn hắn đương nhiên không thể khinh thường. Tham gia hội nghị chính là Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Dương Tịnh, Đường Thất Thất, Lâm San San, Cao Kỳ, Tây Thần Tĩnh Lan vài người, nói trắng ra một chút chính là trước mắt đã vào chỗ bổ tinh làm cho. Mặt khác chính là không có khả năng để lộ bí mật Phan Ninh Ninh. những người này bên trong, trừ bỏ Tây Thần Tĩnh Lan độ trung thành hơi chút thấp một chút, Phan Ninh Ninh là trường hợp đặc biệt ở ngoài, khác bất luận kẻ nào độ trung thành đều không có bất cứ vấn đề gì, cho nên muốn nói chuyện gì đều có thể không cố kỵ gì. Tổng cộng bắt 3 cái họ thường, 6 cái bình chữ lót, còn có 8 ngoại vi, đã chết 2 người, đã thương 1 cái, tình huống coi như thuận lợi. Hứa Đan Lộ đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu thông báo đêm nay thanh tẩy hành động kết quả. Nàng thoại phong nhất truyền, lại nhăn nhíu mày nói Mai Ninh thị cảnh sát đã tăng cường kiểm tra, nhưng là ngắn ngủn 2 ngày thời gian, kết quả vẫn để cho bọn hắn thẩm thấu nhiều như vậy nhân tiến đến, cái này Bạch Hổ Môn quả nhiên không đơn giản. Nàng xem nhìn Trương Dương, lại nói tiếp nói may mắn lần này chúng ta có cường đại tình báo thu thập năng lực, để cho chúng ta có thể biết bọn hắn toàn bộ mọi người hành tung. Bất quá theo thanh lý kết quả đến nhìn, đối chiếu ngươi một chút cấp cái kia phân Bạch Hổ Môn phái hệ kết cấu, phát hiện lúc này đây bắt được người chỉ có cực một số ít là Bạch Tông Vọng dòng chính, cho nên trong này khẳng định còn có khác mở ám tồn tại, không khả năng Bạch Tông Vọng người cũng không lên tiếng, mà lại làm cho những cái này cái gọi là ngoại vi chạy đi đối phó chúng ta. Chỉ có một lời giải thích, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, Bạch Tông Vọng hiển nhiên còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Hắn cố ý làm kia một chút ngoại vi người trước đến xung phong, chờ chúng ta đem hắn nhóm một lưới bắt hết, buông lỏng cảnh giác sau đó, hắn lại toàn lực phóng ra. Lộ Lộ nói không sai, Bạch Tông Vọng không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đi vào khuôn khổ. Kiều Hy Nhi mở miệng chen vào nói, bất quá, ta tin tưởng, ngày mai thời khắc trọng yếu như vậy, tại có không ít danh người tham gia chúng ta lạc thành điển lễ dưới tình huống, hắn không có gan này tại rõ như ban ngày phía dưới, gây ra một hồi gió lớn sóng đến. Tính là Bạch Hổ Môn lại cuồng, cũng không dám làm như vậy, nhưng là nếu như khiến cho chúng ta không xuống đài được, kia vẫn có khả năng. Giống vậy như làm ra một hồi hỏa hoạn, đến đại mất điện, hoặc là tổ chức một chút người nháo tràng, tuy rằng đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn, nhưng là cũng có khả năng làm lễ mừng thất sắc không ít. Hứa Đan Lộ gật gật đầu bổ sung thuyết minh nói bất quá bây giờ vấn đề của chúng ta là, muốn chiếu cố địa phương nhiều lắm, lấy chúng ta chính mình nhân thủ hiện có tới nói. Rất khó các nơi đều chiếu cố đến. Hứa Đan Lộ dừng một chút, nhìn một bên Phan Ninh Ninh, mở miệng nói không biết Ninh Ninh thì có cái gì không cái nhìn. Phan Ninh Ninh vốn là không có ý định mở miệng, bất quá bây giờ Hứa Đan Lộ hỏi lên như vậy, nàng đổ ngượng ngùng không lên tiếng, lập tức lạnh nhạt nói lấy mặt phòng điểm, đương nhiên sẽ có độ khó, hơn nữa lâm vào bị động, biện pháp tốt nhất là chủ động phóng ra, hoặc là dụ địch xâm nhập diệt cùng lúc. Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp nói chủ động phóng ra không quá hiện thực, cho nên, có thể thiết cái bẫy đem hắn nhóm dụ vào đến, đơn giản nhất. Thiết bẫy, Trương Dương kỳ quái hỏi, như thế nào cái nghĩ cách? Làm cái mồi. Ta minh bạch, ta đi đương cái này mồi. Trương Dương nói. Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu ngươi muốn tham gia đại lâu lạc thành điển lễ, thân thể của ngươi bên cạnh đều là một chút danh nhân hoặc là lãnh đạo, Bạch Hổ Môn lại cuồng, cũng không có khả năng ngay trước nhiều người như vậy đi đối phó ngươi. Thậm chí ta hoài nghi, nếu như bọn hắn thật muốn động thủ lời nói, mục tiêu cũng chưa hẳn là ngươi. Nàng xem nhìn đám người về sau, chậm rãi nói kỳ thật, nếu như muốn giết nhân lời nói, bình thường tử nương chỉ sợ mới là bọn hắn tối muốn giết. Nghe vậy, Trương Dương sừng sốt lăng, không khỏi bật thốt lên nói ngươi nói không sai, chúng ta trọng điểm đều đặt ở bọn hắn có khả năng hay không phá hư chúng ta lễ mừng cùng giả hội phía trên. Lại bỏ quên tử nương có lẽ mới là hắn chân chính muốn xuống tay đối phó người. Đương nhiên, ta nói cái này, chính là một loại giả thiết. Chấm, Phan Ninh Ninh nhìn đám người liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, nếu như đối phương thật muốn đối phó tử nương, chúng ta có khả năng thực khó giải quyết. Nhìn đến nàng hình như sớm có chuẩn bị, nàng nói đến đây, đứng lên, mở ra chính mình mang máy tính, nhận lấy thượng phòng họp hình chiếu nghi, Trương Dương phát hiện. Nàng triển lãm chính là một bộ Mai Ninh thị thực cảnh bản đồ, nàng ngón tay nặng chứng trung tâm địa điểm, quay đầu giải thích. Đầu tiên, bình thường tử nương trước mắt tại nặng chứng trung tâm, mà đại lâu lễ mừng tại Lâm Hải Khô, đơn giản nói, tại Lạc Thành điển lễ mở màn thời điểm ít nhất Trương Dương, Kiều Tiểu Thư, Dương Tịnh Tỷ còn có một chút công ty chức vị trọng yếu nhân vật là phải tại Lâm Hải Khô, không thể chiếu cố đến tử nương, mặt khác xã hội hiện trường bên kia, chúng ta cũng muốn duy trì nhất định lực lượng thủ vệ, như vậy vừa đến. Canh giữ ở nặng chứng trung tâm người có thể không có thể đỡ nổi đối phương cường công. Là cái vấn đề. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu không trước hết để cho tử nương trở lại biệt thự, bên này lực lượng phòng vệ ít nhất so tại nặng chứng trung tâm mạnh hơn nhiều. Kiều Hy Nhi đề nghị, mặt khác, có lẽ chúng ta có thể thỉnh Mai Ninh cảnh sát giúp đỡ. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía nhìn Phan Ninh Ninh, hỏi Ninh Ninh tỷ, ngươi cho là thế nào? Chương 806 độc chắn một mặt Phan Ninh Ninh. Trương Dương cuối cùng đã nhìn ra một vấn đề. Hiện tại nữ oa tập đoàn an toàn lực lượng, có Hứa Đan Lộ xem như quân sư tỏa chân phía sau, cũng có Đường Thất Thất như vậy chuyên nghiệp cấp sát thủ có thể tập kích đột đâm, còn có Trần Thiên Hùng bọn hắn đám kia có thể đấu tranh anh dũng xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Nhưng là khuyết thiếu một cái có thể ở phía trước phương trực tiếp chỉ huy dụng binh người, cũng chính là cái gọi là đại tướng. Đương nhiên, như vậy một người, điều kiện tiên quyết là, nàng phải là có năng lực, hơn nữa còn là Trương Dương có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Loại bỏ chính mình ở ngoài, vốn là đã bị Trương Dương vụng trộm quán thâu cao cấp chỉ huy thuật Hứa Đan Lộ tính cái không sai người chọn. Chẳng qua nàng bản thân sự tình cũng rất nhiều, biệt thự sự tình vụ, công ty sự tình vụ nàng đã muốn quan tâm không ít, hơn nữa còn muốn tỏa chân phía sau, tăng thêm kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, làm nàng đi tham dự một chút chi tiết tính chuẩn quân sự nhiệm vụ bố trí, sớm muộn gì mệt chết nàng, cho nên bỏ qua pass. Kiều Hy Nhi đồng dạng bị Trương Dương vụng trộm truyền cao cấp chỉ huy thuật, nhưng nàng hiện tại phụ trách toàn bộ nữ oa dược nghiệp, tăng thêm nàng đối với những cái này cũng không am hiểu, tự nhiên không cần suy nghĩ. Tiếp theo là Đường Thất Thất, nàng giống nhau bị Trương Dương truyền cao cấp chỉ huy thuật, thực chiến phương diện kinh nghiệm cũng phong phú, đan thương thất mã lợi hại, nhưng nàng một thân một mình hành động thói quen rồi, không thích hợp làm chỉ huy tay. Lại tận lực bồi tiếp Trần Thiên Hùng rồi, hắn ngược lại có nhất định bản lĩnh. Bất quá thực lực hiện tại đã không bằng Đường Thất Thất các nàng, làm hắn phản lãnh đạo Đường Thất Thất cùng Mai Hân bọn người, hiển nhiên cũng thì không được. Trương Dương nghĩ tới nghĩ lui, ngày sau nữ oa tập đoàn nếu như thật thành lập một chi đơn thuần lực lượng vũ trang lời nói, thật tránh hợp thích lãnh đạo hơn nữa có thể để cho Trương Dương đáng giá tín nhiệm, kỳ thật vẫn là tiếp thụ qua toàn diện quân sự huấn luyện Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh đan thương thất mã không kém gì Đường Thất Thất, hơn nữa theo nàng đêm nay biểu hiện đến nhìn. Quan sát năng lực cùng cái nhìn đại cục cũng không tệ. Vấn đề duy nhất là thân phận của nàng, nàng thân là đặc công, hơn nữa còn là một tên tại chức thiếu tá, đây chính là để ngang Trương Dương trước mặt một đạo thiên nhiên bình chướng. Nếu như nàng cũng là bổ tinh làm cho thì tốt, Trương Dương ánh mắt lén lút rơi vào nàng trên người không tự chủ được nghĩ đến. Phan Ninh Ninh cũng không có chú ý tới Trương Dương đang nhìn nàng, nghe xong Kiều Hy Nhi nói sau đó, gật gật đầu trở lại biệt thự đổ không mất vì một biện pháp tốt. Bên này phòng vệ xâm nghiêm, hơn nữa tân tổng bộ liền tại một bên phía trên, đối phương tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này không nên chậm trễ, dứt khoát đêm nay liền đem nàng tiếp nhận. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, ta tự mình đi. Đêm nay không được, tự nương tổn thương miệng lại nhiễm trùng, đang tại phát sốt truyền nước bên trong, loại tình huống này nhất định phải tại bệnh viện bên trong quan sát. Dương Tịnh mở miệng phản đối, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Bệnh viện mới có thiết bị cấp cứu. Buổi sáng không khá tốt tốt sao? Trương Dương nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nàng vai thượng vết thương đạn bắn chỉ hoãn thời gian tương đối dài, hơn nữa miệng vết thương tương đối sâu, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. Dương Tịnh nghĩ nghĩ nói, nếu là ngày mai lời nói, hội an toàn một điểm. Trương Dương vẫn chưa trả lời, Phan Ninh Ninh đã dành nói trước nói không, buổi tối trở về đến nơi này. Nàng xem nhìn Trương Dương, chậm rãi nói chuyện này, ta đi làm thì tốt, ta chỉ cần mấy người trợ giúp. Dương Tịnh nghe vậy nhìn nhìn Trương Dương, nói nếu như vậy lời nói, ta cùng đi chứ. Tốt, kia liền quyết định rồi, trước tiên đem nàng nhận lấy trở về, Tĩnh tỷ ngươi liên lạc bệnh viện bác sĩ đến lúc đó mang tề thiết bị cùng một chỗ. Trương Dương nghĩ nghĩ, hỏi tiếp Phan Ninh Ninh nói, ngươi cần phải thế nào một vài người giúp ngươi. Không cần nhiều lắm. Bệnh viện đã có 6-7 người, trừ bỏ Dương Tịnh tỷ, làm cúng thất tuần cùng Mai Hân giúp đỡ là được rồi. Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói. Đường Thất Thất vừa nghe, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, bất quá cũng không có đương trường cự tuyệt, chính là tại kia lãnh hừ một tiếng cố lộng huyền hư. Ta đây đâu này, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Yêu để làm chi đi, Phan Ninh Ninh lạnh nhạt nói, nhận lấy một người mà thôi. Trương Dương nhún nhún bả vai vậy cầu xin ngươi, cùng thất tuần ngươi đợi sẽ thông báo cho Mai Hân, cùng một chỗ vất vả một chuyến đi giúp một chút bận rộn, những người khác liền tán a. Đường Thất Thất biển liễu biển trùy, thật hiển nhiên, nàng rất không thích bị Phan Ninh Ninh lãnh đạo sự thật, bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, nàng cũng không nói thêm gì, đứng lên, hậm hực đi thông chi Mai Hân. Ninh Ninh tỷ cũng không phải đi nhận lấy nhân đơn giản như vậy à. Mọi người đi được không sai biệt lắm về sau, Hứa Đan Lộ đi đến Trương Dương bên cạnh, nhíu nhíu lông mày hỏi. Trương Dương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói mồi. Mồi, Hứa Đan Lộ duỗi tay nhéo cằm, ta giống như minh bạch, đám kia nhân muốn đối phó không phải là ngươi, chính là Bình Thường Tử Nương, đối với ngươi, bọn hắn hẳn là không nắm chắc được bao nhiêu phần, cho nên có bị thương hay không năng lực hành động Tử Nương không thể nghi ngờ là tốt nhất xuống tay đối tượng. Nếu như bọn hắn biết Tử Nương đêm nay liền rời đến biệt thự lời nói, sợ về sau không có động thủ cơ hội, vậy khẳng định trước tiên động thủ, cho nên Ninh Ninh tỷ là muốn lấy Tử Nương làm mồi, dẫn xà xuất động. Nếu như là muốn dùng Tử Nương làm mồi, sẽ không cần Đường Thất Thất. Trương Dương lạnh nhạt nói. Hứa Đan Lộ đôi mắt trợn mắt, ta đã biết, nàng là muốn dùng chính mình làm mồi, nhưng là, kia chẳng phải là quá nguy hiểm. Trương Dương lắc lắc đầu theo phía trên tình báo đến nhìn. Bạch Hổ Môn lần này đến Mai Ninh người, thân thủ đều chẳng ra sao cả, duy nhất cái có thể lấy được ra tay chính là cái Bình Thường Thiến Thiến, cũng chính là Bạch Lăng Chỉ Đắc Y Môn Đồ, người này thân thủ không tệ, nhưng tính không lên siêu cấp cao thủ, duy nhất đáng sợ đúng là nàng các hạng tổng hợp năng lực cũng không kém, hơn nữa đã từng đảm nhiệm qua FBI thám viên, đối với truy tung cùng phản truy tung năng lực tương đối mạnh, lúc này đây chúng ta không có thể đem nàng trừ bỏ. Đã chứng minh người này thực giàu hoạt. Bất quá cái này nữ nhân có khuyết điểm chính là phi thường cẩn thận, hơn nữa cẩn thận đã đến đầu, nói sao Bạch Lăng Chỉ bản thân cùng Bạch Tông Vọng cũng không có gì lợi ích liên quan, cái kia Bạch Lăng Chỉ sở dĩ phái như vậy người xảo quyệt đến, phỏng chừng cũng chính là muốn cho nàng đến đánh xì dầu, cho nên tính là nàng biết đêm nay Tử Nương muốn chuyển về biệt thự, cũng không nhất định nguyện ý mạo hiểm động thủ. Ta lo lắng duy nhất, chính là việc tỉnh súng thần Bình Thường Đạt, hôm nay duy nhất có dị động chính là hắn. Hắn dự định 9 giờ tối 55 phân theo Dương Thành Phi đến Mai Ninh phi cơ chuyến, dự tính đến Mai Ninh thời gian là 11 giờ đêm 5 phần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn bàn tính hẳn là vẫn là đặt ở ngày mai, cho nên buổi tối chúng ta liền trước tiên hành động, tiếp theo liền nhìn Bạch Tông Vọng như thế nào ứng đối. Nếu như bọn hắn trước tiên động thủ, lấy Ninh An Hòa cũng thất tuần thực lực, tăng thêm lão ý cùng tẩu hút thuốc phiện cũng đủ ứng phó rồi. Hứa Đan Lộ gật gật đầu. Đúng vậy. Cho nên đêm nay, chúng ta cứ việc xem cuộc vui à. Trương Dương duỗi tay đụng một cái trán, nhớ ra cái gì đó tựa như, nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian, cười nói 8 giờ vẫn chưa tới, ta giống như còn muốn bồi Dương lão sư ra đi mua một ít này nọ, người đi bồi một chút Lâm Âm, miễn cho nói chúng ta làm chủ nhân không có đạo đãi khách. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ngươi còn nói sao, cùng Lâm Âm muốn làm chuyện xấu việc này như thế nào không trước đó cùng ta nó một tiếng. Hại ta bị hỏi đến gương mặt lúng túng khó xử. Trương Dương nghe vậy sửng sốt, không khỏi áy náy ôm lấy nàng, thực xin lỗi, Lộ Lộ, ta lúc ấy cùng Lâm Âm cũng là tạm thời nảy lòng tham, về sau nhất bận rộn, liền đã quên. Được rồi, ngoài cửa còn có rất nhiều người, ta lại không phải là với ngươi so đo cái này, chính là ngươi có nghĩ tới hay không, Lâm Âm luôn luôn lấy thanh thuần tiểu thiên hậu hình tượng xuất hiện ở trước mặt công chúng, lúc này cùng ngươi nháo loại này chuyện xấu. Hình tượng của nàng nhưng mà toàn bộ phá hủy, một cái nghệ nhân, trọng yếu nhất chính là hình tượng, cho nên ngươi nên thật tốt đối xử với mọi người ra, không muốn cô phụ nàng. Ách, ngươi đây là ý gì à? Ta cảm thấy cái nha đầu kia khả năng yêu thích ngươi, bằng không nàng bất hòa người khác nháo chuyện xấu, làm sao phi cùng ngươi nháo loại này chuyện xấu, tìm cơ hội, đem chuyện xấu thay đổi thật sao? Này, uy, ta cũng không có ý nghĩ này à? Ngươi đừng oan uổng ta. Đáng tiếc Hứa Đan Lộ đã giống như cá trạch trốn. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu nàng, làm sao tìm ta nháo loại này chuyện xấu. Đúng vậy, lần khác nên tìm cơ hội hỏi một chút. Nghe nói Trương Dương phải bồi nàng đi ra ngoài mua lễ vật, Dương Phỉ Trù trừ một chút về sau, nói ta nhìn ngươi buổi tối không phải là đỉnh bận rộn sao, ngày mai hoặc là hậu thiên mua cũng không sao cả. Kỳ thật nàng càng thêm lo lắng chính là, buổi chiều tại trong nghệ thuật tâm đem Trương Dương đùa giỡn. Không biết tên gia hỏa này buổi tối có khả năng hay không đùa giỡn cái gì ám chiêu đến báo thù nàng. Hiện tại tên gia hỏa này đã dám đối với nàng động thủ động cước được rồi, vạn nhất hắn đến thú tính đại phát, chính mình cũng không biết có khả năng hay không thuận tiện đến ớ mờ theo hắn. Trương Dương nhìn mặt nàng thần sắc, hình như đoán được cái gì vì thế cười nói lão sư tỷ tỷ, người cứ việc yên tâm tốt lắm, cứ việc buổi chiều ta bị ngươi dâm loạn rồi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi như vậy dâm loạn ngươi. Ta muốn lời nói, khẳng định cũng là quang minh chính đại. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái gì gọi là dâm loạn, khó nghe như vậy. Bất quá nàng cũng không có từ chối nữa, phê cái áo khoác về sau, thật cùng Trương Dương đi ra ngoài. Lên xe, Trương Dương lập tức đem xe mở hướng về phía nội thành, hắn chuẩn bị đi Trung Sơn đường, kia vùng nhiều người, hơn nữa mua lễ vật cái gì thích hợp nhất. Quan trọng hơn chính là, bình thường Thiến Thiến tại cuối cùng xuất hiện đại khái vị trí chính là tại nhiều người phồn hoa Trung Sơn đường, một khi Hứa Đàn Oánh phát hiện cái gì dấu vết để lại, cố gắng thuận tay có thể đem nàng giải quyết rồi. Ban đêm Trung Sơn đường, người ta tấp nập, xe căn bản liền mở không đi vào, hai người đem xe đứng ở cách rượu ngon điếm về sau, liền đi bộ đi tới. Đương nhiên, hai người bọn họ thật sự là quá bắt mắt, cho nên vì không cho nhân nhận ra, vẫn là cải trang nhất phía dưới, Trương Dương mang đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai, màu cà phê kính râm, mà Dương Phỉ Tắc mang màu lam mũ lưỡi chai, màu đen tử khuôn kính râm. Chen đến bên trong đám người, Trương Dương thừa dịp nhiều người, dứt khoát đem Dương Phỉ tay đã bị dắt. Dương Phỉ sửng sốt lăng, tâm lý thế nhưng bất tranh khí thẳng thắn thẳng nhảy mấy phía dưới, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tránh mấy phía dưới, phát hiện tránh không thoát được, đành phải nhíu nhăn mũi, tùy theo Trương Dương trở về tìm ngươi nữa tính sổ sách. Biết ba người thích gì sao? Trương Dương dắt nàng kia mềm mại không xương non mịn tay mềm, tâm lý một trận phiêu nhiên. Ta muốn là biết, còn làm ngươi dẫn ta ra tới làm chi? Dương Phỉ căm tức đáp. May mắn ta biết, Trương Dương cười nói. Chương 807 đây là hàng không bán. Ban đêm Mai Ninh, tựa như một cái nùng trang đạm xóa sạch thời thượng mỹ nữ giống như, đẹp mắt mà lóe sáng, lúc này đường dành riêng cho người đi bộ phía trên, biển người đông đúc, ngã tư đường hai bên nhiều màu rực rỡ đèn nê ông đem toàn bộ đầu đường phố làm nổi bật được lưu quang giật thải, vẻ mặt hưng phấn. Một gian ở giữa đèn đuốc sáng trưng đại hình thương trường, tụ tập vô số mộ danh mà đến du khách, tại đây đầu cổ lão và hiện đại lão nhai phía trên. Địa phương đặc sản ăn vặt cùng kia một chút hoa quý trang sức quần áo giống nhau được hoan nghênh. Cứ việc có đôi khi, kia một chút cái gọi là hàng hiệu cùng quán thượng quần áo cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là chỉ cần tại nơi này treo thượng một tấm bảng hoặc là bán ra, liền trở thành mọi người trong mắt xa xỉ phẩm. Bất quá Trương Dương chẳng phải là mang lấy Dương Phỉ đi chỗ đó một chút thời thượng quần áo trong tiệm mua đồ, mà là mang lấy Dương Phỉ đông quải tây quải chạy đến lưu quang giật thải đường cái mặt sau lão ngõ nhỏ. Đi đến lão nhai phía trên. Đến nơi này làm cái gì? Tương đối ở bên ngoài Trung Sơn lộ phồn hoa cùng náo nhiệt, lão nhai có vẻ muốn thanh lãnh rất nhiều, hai bên trừ bỏ u ám quán trọ cùng thỉnh thoảng xuất hiện nướng quán ở ngoài, chỉ có cá biệt một chút du khách nhiều hứng thú tại trên phố bước chậm. Hưởng thụ này khó được u tĩnh không gian. Đương nhiên, lão nhai hai bên cũng không có thiếu mặt tiền cửa hàng, bất quá bên này đều là bán một chút tương đối truyền thống ăn vặt còn có một chút đất đặc sản. Cho dù là có quần áo điếm cũng đều là một chút thực đất khoản tiền thức. Chờ chút sẽ biết, Trương Dương kéo lấy tay nàng, mang lấy nàng, xuyên qua Nguyệt Điền rạp chiếu phim, lại chui qua một đầu cái hẻm nhỏ về sau, cuối cùng tại một nhà đèn nê ông đã chặt đứt nửa thanh quán trọ trước mặt dừng lại. Dương Phỉ thon dài chân đẹp không khỏi hơi hơi căng thẳng, núp ở Trương Dương lòng bàn tay tay không tự chủ phản nắm chặt Trương Dương tay, tên gia hỏa này, không có khả năng là mang nàng tới đây mướn phòng A. Đến, Trương Dương vui vẻ nói. Đến nơi này là mua lễ vật sao? Dương Phỉ trần chờ nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Dĩ nhiên, bằng không ngươi cho rằng làm cái gì? Trương Dương nhìn, kỳ quái hỏi ngược lại. Đây chính là quán trọ, ngươi không có khả năng nói cho ta đến quán trọ mua lễ vật gì à? Dương Phỉ lại hung hăng nhéo Trương Dương lòng bàn tay một chút nói. Tuy rằng bị nàng nhéo, nhưng là Trương Dương lại một điểm đều không cảm thấy đau đớn, tương phản. Một loại ngọt ngào hương vị oanh ở trong lòng, dắt Dương Phỉ tay, cảm giác thực tốt. Theo ta đi sẽ biết, Trương Dương kéo lấy tay nàng, trực tiếp đi vào quán trọ, trực tiếp xuyên qua, theo sau Dương Phỉ mới phát hiện, nguyên lai quán trọ sau đại môn kỳ thật còn có một đầu ngõ nhỏ. Xuyên qua ngõ nhỏ, nghênh diện lại là một đầu lão nhai nói, bất quá đầu này lão nhai nhân liền hơi chút nhiều hơi có chút. Nàng cũng biết con đường này, đây là Mai Ninh Trung Sơn lộ đồ cổ thị trường. Đương nhiên hiện tại đại bộ phận đã rời đến địa phương khác đi, nơi này đã thành lịch sử, cho dù là có đi ra bãi vài thứ kia, 7080% đều là đồ dòm, cũng liền có thể lừa lừa kia một chút không biết sâu cạn người hoặc là tự nguyện trở thành coi tiền như rác các du khách. Người không có khả năng nói cho ta, chuẩn bị cho hắn mua một kiện lỗi thời A. Dương Phỉ kinh ngạc hỏi. Người đoán chúng, Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói, Trương Dương vừa nói, một bên chiều một nhà nhìn cũng không như thế nào thấy được cửa hàng đi tới. Dương Phỉ nhìn một chút, phát hiện là một nhà bán lỗi thời trung, đồng hồ, còn có một chút huy chương, tiền linh tinh này nọ lão cửa hàng, lão bản là một cái mang kiếng lão Bạch Phát lão nhân, lúc này đang tại sau quầy xem báo. Trong tiệm cũng không có khách nhân, này nọ trưng bày cũng đỉnh hỗn độn, như thế nào nhìn cũng không giống một nhà chính tông mua bán lỗi thời tiệm bán đồ cổ. Thẳng đến Trương Dương dắt Dương Phỉ tay đi đến trước mặt hắn rồi, lão đầu mới nháy một cái mí mắt, nhìn hai người liếc nhìn một cái, lập tức lại cúi đầu nhìn hắn báo chí. Lão la, chấm, Trương Dương mở miệng hô một tiếng. Kia lão đầu nghe vậy, rốt cục thì ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức cười mắng ai nha, là ngươi tên tiểu tử a, đã lâu không thấy được rồi. Lão đầu nói còn chưa dứt lời, ánh mắt liếc về phía một bên Dương Phỉ, không khỏi ngẩn ngơ, ngươi. Ngươi lợi hại a, thế nhưng tìm cái như vậy bạn gái xinh đẹp, ta nói ngươi như thế nào đã lâu không gặp đâu. Như thế nào đây, xinh đẹp a, có hay không so ngươi nàng dâu xinh đẹp, Trương Dương khoe ra tựa như dắt Dương Phỉ tay, tại lão đầu trước mặt quơ quơ. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp vì xấu hổ, bất quá cũng không có tránh thoát Trương Dương tay, chính là dưới bàn chân lặng lẽ đạp hắn hai cái. Lão đầu giúp đỡ đỡ gọng kính, cẩn thận nhìn nhìn Dương Phỉ, lập tức mân khởi miệng, có chút bất đắc dĩ bộ dạng nói không sai biệt lắm xinh đẹp, không sai biệt lắm. Trương Dương cười cùng Dương Phỉ giải thích đây là lão la, ta từng tại nơi này đánh nhau việc vặt, ân, chính là giúp hắn đem kia một chút giá trị thấp mua vào đến đồng tiền phía trên. Lão đầu không đợi Trương Dương nói xong, gấp gáp vẫy tay đánh gãy hắn nói khụ. Khụ, cái tiểu tử thúi kia, người đừng thế nào hồ không nên sách thế nào hồ được không? Đã trễ thế này, ngươi là cố ý mang lấy bạn gái là đến cùng ta khoe ra sao? Đương nhiên không phải là, ta tới tìm ngươi mua đồ. Trương Dương cười nói. Mua đồ, ha ha, số tiểu tử, ngươi cấp bạn gái mua đồ đến kia có chút lớn thương trường đi a, chạy đến ta nơi này có thể mua được cái gì, ngươi? Cũng không phải không biết giá thị trường. Lão đầu chấp lấy đôi mắt nhỏ, rất là khôn khéo nói. Có ít thứ, bên ngoài là mua không được. Trương Dương nhìn kia lão đầu, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Nha, người coi trọng trong tiệm thế nào kiện đồ vật rồi hả? Lão đầu không khỏi tò mò, nhìn đến ngươi là người quen phân thượng, ta cho ngươi bớt 8%. Chấn điếm chi bảo, Trương Dương cười híp mắt nói. Khẩu khí thật là lớn a, người mua sổ số trúng thưởng rồi hả? Lão đầu hiển nhiên còn không biết Trương Dương thân phận đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cũng không đem Trương Dương cùng trên Internet xuất hiện ảnh chụp liên hệ, nha, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng dùng máy tính, cho nên ánh mắt lộ ra một cỗ nghi ngờ chi sắc. Xem như thế đi, bất quá ngươi cũng có thể nói như vậy, bạn gái của ta rất nhiều tiền. Trương Dương nhìn nhìn bên cạnh Dương Phỉ, cố ý nói, ta đương tiểu bạch kiểm. Ha ha, lừa ai đó, nhân ra như vậy cô gái xinh đẹp, còn cần loại người như ngươi tiểu bạch kiểm. Lão đầu nói tới nói lui. Nhưng hắn nhìn nhìn Trương Dương bên cạnh Dương Phỉ một thân hàng hiệu cùng tuyết trắng trên cổ đầu kia tuyệt đối giá trị xa xỉ phấn kim cương vòng cổ, chỉ biết Trương Dương cũng có thể nói không thật, nhưng hắn bạn gái rất nhiều tiền tuyệt đối không giả. Lão la, ta không với ngươi dài dòng, nhanh chút đem lòng tốt của ngươi này nọ cầm lấy. Tiểu tử ngươi, thật muốn cái vật kia à? Vật kia có thể quý? Lão đầu hiển nhiên vẫn có một chút không tin. Tiền không là vấn đề. Trương Dương cười híp mắt lấy ra chính mình thẻ vàng. Người bên này không phải là có poster nha, hoặc là nếu không tin, người có thể trực tiếp đến bên ngoài máy ATM đi thăm dò. Tiểu tử ngươi, có tiền đồ a, tốt, chờ đợi, ta cho ngươi cầm lấy. Lão đầu đứng lên, chậm rãi đi đến bên trong phòng, rằng co sau một lúc, mang sang một tôn mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa tỏa Phật tượng. Đường chiều võ chiếu năm ở giữa cổ ngọc Phật, chấm. Lão la cần cẩn thận thận nâng nhất tỏa đặt ở trong suốt thủy tinh khuôn cả vật thể xanh biếc ngọc Phật tượng đi ra. Tiểu tử, tiện nghi ngươi, nếu như ngươi nếu có tiền, 22 vạn toàn bộ lấy đi. Lão la, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải là muốn cái này, ta muốn ngươi mặt khác một cái chấn điếm chi bảo. Trương Dương lắc lắc đầu nói. Mặt khác một cái kia càn long nằm ở giữa thanh hoa hoa cỏ văn thiên cầu bình. Ai nha, quên đi. Ta lão đầu từ nơi nào thực sự loại vật này a? Bất quá là cái cao hàng nhái thôi, người muốn thật muốn lời nói, 2000 khối lấy đi. Lão la, cái kia đồ giỏm sứ thanh hoa ta càng sẽ không cần rồi, ta nói cho người biết rõ a, ngươi có thể hay không đem cái kia A623 Thượng Hải thị lão thủ biểu hiện quân cho ta? Trương Dương cười híp mắt nói. Nghe vậy, lão La không khỏi sững sờ một chút, lập tức cười khan vài tiếng, ngượng ngùng hỏi ngươi làm sao có khả năng muốn vật này? Ta có người bằng hữu, hắn yêu thích cất chứa đủ loại tay biểu hiện, nhất là sản phẩm trong nước lão thủ biểu hiện, bất quá góp nhặt lâu như vậy, chính là không có thể làm được đến ngươi cái này A623 lão hàng, cho nên ta muốn mời ngươi bỏ những thứ yêu thích. Lão La trên mặt lộ ra một tia khó có thể dứt bỏ thần sắc, do dự chập chập mấy phía dưới miệng, rồi sau đó tháo xuống kiếng lão, đưa thay sờ sờ cằm, lắc lắc đầu, vật này là hàng không bán. Hàng không bán, lão La, ngươi cũng muốn làm đồng hồ cất chứa? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Kia cũng không phải là, mở tiệm bán đồ cổ, nơi nào có này nọ không bán, chẳng qua vật kia hiện tại tồn thế số lượng cực nhỏ, hơn nữa tăng giá trị không gian thật lớn, hiện tại bán cho người ta liền thua thiệt. Nếu như là vấn đề giá cả, hoàn toàn không có vấn đề, người cứ nói giá trị. Trương Dương nói, kỳ thật có tiền hay không, đồ cũng không là vấn đề, lần trước theo nhân gia lão thái thái kia quân, cũng mới tốn 3.000 khối, thứ này bây giờ căn bản ngay cả có thị vô giá trị, vô luận bán thế nào ta đều buôn bán lời, bất quá bây giờ ta lại không thể bán. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận thất vọng, hắn sở dĩ cực kỳ hứng thú mang Dương Phỉ, là bởi vì hắn nghe Dương Tịnh nói Dương Tu Quốc có cất chứa đồng hồ mới tốt, hơn nữa chuyên môn yêu thích thu thập kia một chút giá trị không cao lắm sản phẩm trong nước lão thủ biểu hiện. Hơn nữa nghe Dương Tịnh nhắc qua, Dương Tu Quốc một mực muốn tìm một cái A623 lão thủ biểu hiện, bất quá, A623 hiện tại tồn lượng cực nhỏ, lúc trước tổng cộng cũng liền sản xuất hơn 1 vạn chỉ, cho dù có, phẩm tương cũng không tiện, cho nên vẫn là cái khuyết điểm. Bất quá đúng dịp chính là, Trương Dương lúc trước cấp lão La làm việc vặt thời điểm một cái lão thái thái đã từng quân cấp lão La một cái A623 lão thủ biểu hiện, lão La đương trường vỗ ra 3.000 khối, này tại 2 năm trước, 3.000 khối mua một khối sản phẩm trong nước lão thủ biểu hiện tuyệt đối xem như đại thủ bút. Về sau Trương Dương nghe khởi lão La khoe ra thời điểm mới biết được, hắn làm được đến chính là một khối 63 năm bản A623 Thượng Hải thị sinh lão thủ biểu hiện hàng mẫu biểu hiện. A623 Thượng Hải thị đồng hồ là Hoa Hạ Quốc 49 năm kiến quốc sau đệ nhất đảm nhận quốc gia thủ tướng mang qua tay biểu hiện, cho nên khối này sản phẩm trong nước biểu hiện cũng gọi là thủ tướng biểu hiện, nó cũng là Hoa Hạ Quốc thứ nhất khoản đồng hồ A581 diễn sinh ra đến sản phẩm trong nước mang đơn lịch ngày cơ giới biểu. Vốn là cái này loại sản lượng tự ít đi, lại tăng thêm là đệ nhất đảm nhận thủ tướng mang qua, cho nên cất chứa giá trị cực cao. Càng đáng quý chính là, tay này biểu hiện vẫn là thử sinh bản cũ, phải biết A623 biểu hiện tổng sinh sản lượng cũng liền hơn 1 vạn chỉ, mà con này khác 1963 chính là thứ hai phê chế tạo thử 100 chỉ hàng mẫu chung một cái, tuyệt đối có thể xưng được là chân phẩm trong chân phẩm. Bất quá không nghĩ tới lão La cư nhiên không bán, hơn nữa không phải là bởi vì tiền nguyên nhân. Thất vọng rất nhiều, Trương Dương vẫn là có chút tò mò hỏi nếu không phải là vấn đề tiền, kia có thể hay không nói cho ta không bán nguyên nhân. Ai, còn không phải là vì cái kia nha đầu chết tiệt kia. Lão đầu nhún nhún bả vai nói. Nhà ngươi vị công chúa kia, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi, không phải là đi nước ngoài học sao? Lão đầu có bộ dạng rất được nữ nhi, chẳng qua tính tình không tốt như vậy, Trương Dương tại đây làm việc vặt thời điểm còn bị nàng khi dễ nhiều lần. Tốt nghiệp đại học, về nước tại trong nhà tìm việc, hiện tại còn tìm không được đâu. Chương 808 cái gì là nóng nhất môn? Lão La nữ nhi kêu La Tố Tố, cùng Trương Dương cùng tuổi, bất quá so Trương Dương lớn một lần, niệm chính là tài chính chuyên nghiệp, tại Mai Đại đọc một năm liền xuất ngoại, cho nên trên danh nghĩa là Trương Dương học tỷ, nhưng hai người chưa bao giờ tại đại học bên trong chạm qua mặt. Đương nhiên, tại Mai Đại không gặp mặt, bất quá tại lão La trong tiệm, Trương Dương ngược lại thấy qua vài lần, La Tố Tố phóng lễ Giáng sinh trước nghỉ đông thời điểm, Trương Dương vừa vặn thừa dịp đi học trống không đến cấp lão La trong tiệm làm việc vặt. Bất quá La Tố Tố nhưng là cái tâm cao khí ngạo người, vào lúc đó Trương Dương trong cảm nhận, nàng hẳn là có chút coi khinh giống Trương Dương như vậy người làm công, tính là về sau đã biết Trương Dương là Mai Đại đệ tử về sau, vẫn là không có như thế nào cấp Trương Dương sắc mặt tốt nhìn. Bất quá khi nhưng mà, Trương Dương cảm thấy nàng hẳn là trời sinh đối với nam nhân có một loại coi rẻ, hắn đã từng liền xem qua cái kia bốc lửa công chúa trực tiếp đem một cái người theo đuổi đưa 99 đóa hoa hồng ngay trước mặt của người ta. Trực tiếp nện ở đống rác bên trong. Còn phúng đâm cái kia bộ dạng kỳ thật khá tốt nam, nói nhân ra là cái gì cóc mắt, trọi gà chân, con la vậy quái mặt đáp cá chết vậy mắt, võ đại lang thân cao phối thêm phượng tỷ ra mặt dày. Nam kia còn kém không trực tiếp lấy đao chém người. Bất quá lần đó Trương Dương ngược lại nghe được hết giận, bởi vì cái kia truy la tố tố nam nhân vào điếm thời điểm Trương Dương không cẩn thận huých hắn một chút, còn bị nam kia âm dương quái khí cửa trách một chút. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng xấu tính Trương Dương xác thực đã lĩnh giáo rồi, cũng may nàng tại trong tiệm ngây ngô không lâu sau, cho nên cũng không có gì cùng xuất hiện là được. Thành tích của nàng không phải là rất tốt sao, hơn nữa lại là hải quy du học về, không đạo lý không tìm được việc làm a. Trương Dương nghe lão La nói qua, là tố tố tại Mỹ quốc đỗ khắc đại học niệm thư, hơn nữa còn là tại rất có danh phúc kho thương học viện niệm tài chính chuyên nghiệp, không đạo lý tốt nghiệp về nước không tìm được việc làm a. Ai, nói cái này liền đến khí, cái kia nhà đầu chết tiệt kia nguyên bản tại Mỹ quốc đã có không sai chức vị công nàng tuyển chọn, lương một năm nghe nói có 8 vạn Mỹ kim, nói cách khác một năm 50 vạn cao thấp thu vào, nhưng là nàng cố tình sẽ không đi, thế nào cũng muốn trở về quốc, kết quả tốt lắm, hiện tại thế nào, ngân hàng A hoặc là đầu tư bên ngoài xí nghiệp bình thường chức vị, nàng chướng mắt đại hình cơ quan tài chính hoặc là đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao cấp chức vị, kinh nghiệm không đủ. Nhân gia chướng mắt nàng. Cho nên trở về hơn mấy tháng rồi, công tác một mực không có rơi, đang chuẩn bị ép nàng thi nhân viên công vụ, nhưng là nghĩ nghĩ, chúng ta quan hệ lại không phải là quá cứng rắn, hơn nữa số nhà đầu mình cũng không nghĩ thi, ta tại nghĩ, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng cho nàng tìm người, đem nàng cấp gả cho, vậy tỉnh tâm. Trương Dương gật gật đầu, lão La nói loại tình huống này, kỳ thật hiện tại đã phổ biến, quả thật cũng thế, giống La Tố Tố loại này tâm cao khí ngạo người. Bản thân xem như cao nhất đại học danh tiếng tốt nghiệp, nếu như khẳng chịu thiệt đi ngân hàng đương một tên viên chức nhỏ, hoặc là đầu tư bên ngoài xí nghiệp đương một tên bình thường viên chức mới là việc lạ. Bất quá nàng dù sao cũng là vừa tốt nghiệp đệ tử, muốn đi làm cao quản hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, cho nên bây giờ là thượng không lên, xuống không được, cũng không có cái gì thật kỳ quái. Lấy chồng đổ cũng không phải là vì một biện pháp tốt. Trương Dương thuận miệng có lệ, thầm nghĩ. Cái kia là tố tố xinh đẹp ngược lại đẹp, chẳng qua nàng kia tính tình, chật chật, về sau còn không biết cái nào người sống nên không hay ho. Bất quá lão La, nhà ngươi cái kia bốc lửa công chúa không tìm được việc làm cùng ngươi bán hay không này đồ chơi kia nhi có cái gì quan hệ? Trương Dương kỳ quái hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, ngươi là Mai Ninh sinh viên đại học, giống như năm nay cũng nên tốt nghiệp a, cho nên không biết, hiện tại toàn bộ Mai Ninh nóng nhất môn nghề nghiệp là cái gì sao? Toàn bộ Mai Ninh nóng nhất môn nghề nghiệp, Trương Dương tò mò hỏi, ta thật còn không biết. Không thể nào, người đều nhanh muốn tốt nghiệp, còn không biết. Lão La gương mặt kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ trạng, nha, tính toán một chút, bất quá nghĩ đến, người cũng chẳng qua là một người bình thường tốt nghiệp thôi, muốn vào cái loại này công ty trên cơ bản cũng không có cái gì cơ hội, cho nên người không biết cũng không có gì thật kỳ quái. Ta cho người biết a, đương thời. Toàn bộ Mai Ninh, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ Quốc nóng nhất môn, để cho nhân hướng tới công ty đương nhiên là Nữ Hoa Tập Đoàn. Nữ Hoa Tập Đoàn, cái gì, khi nào thì sự tình? Trương Dương nhìn một bên Dương Phỉ, người sau trên mặt biểu cảm hiển nhiên phải bình tĩnh nhiều, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lộ ra một chút ngươi không phải không biết a thần sắc. Ai, thiếu niên tử, ngươi hảo hảo coi như là Mai Đại Đệ Tử a, Nữ Hoa Tập Đoàn ngươi không biết sao? Chính là các người trường học cái kia siêu cấp lớn Mỹ nữ Kiều Hy Nhi một tay khởi đầu Nữ Hoa Tập Đoàn, bọn hắn phát minh thuốc có thể trị ung thư, hiện tại biết không? Biết, đã biết, Trương Dương một trận xấu hổ, nguyên lai Nữ Hoa Tập Đoàn lão bản tại lão La trong mắt đã biến thành là Kiều tỷ sáng tạo làm, bất quá cũng không kỳ quái, đối ngoại tuyên truyền phía trên, Kiều Hy Nhi vốn chính là Nữ Hoa Dược nghiệp tổng tài, cho nên rất nhiều người nhân tiện cũng liền bởi vì nàng là cả Nữ Hoa Tập Đoàn lão bản rồi, cũng không ngạc nhiên. Đã biết thì tốt, ta cho ngươi biết, đương thời cầu chức người cấp thiết nhất nghĩ muốn đi vào công ty chính là, hiện tại Nữ Hoa Tập Đoàn, công ty bọn họ chức vị tuyệt đối so với bất kỳ cái gì một nhà công ty càng thêm hấp dẫn người. Lão La thuộc như lòng bàn tay vậy, thao thao bất tuyệt nói, chứ không nói công ty bọn họ khác quyền lợi, chỉ cần tiền lương này một khối, liền tầng dưới cùng một cái vệ sinh quét xác công, tiền lương đều là một vạn khối ăn mồi đâu. Sau đó thì sao, Trương Dương nhịn được muốn hỏi lại hắn. Cái đó và không bán hắn A623 biểu hiện có len sợi quan hệ à? Ai, lão La nói đến đây, thở dài, đối với Tố Tố mà nói, nàng cảm thấy trước mắt Nữ Hoa Tập Đoàn thích hợp nhất nàng, Gần nhất nữ oa tập đoàn mới thành lập đầu tư bộ đang tại chiêu mộ tài chính chuyên viên, chỉ là ăn mồi tiền lương chính là 48.000 nguyên, cái này tiền lương trình độ tuyệt không so nàng tại Mỹ quốc bên kia kỳ vọng tiền lương thiếu. Đầu tư bộ, tài chính chuyên viên, Trương Dương không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn bên cạnh vị này đại mỹ nhân, bởi vì nàng hiện tại kiêm chức vị đúng là nữ oa tập đoàn đầu tư bộ thủ tịch chấp hành quan. Dương Phỉ hướng về Trương Dương, bất động thanh sắc gật gật đầu, nói cách khác, quả thật có chức vị như vậy. Dựa theo công ty chức vị cấp bậc, chuyên viên đi lên, chính là tiểu tổ tổ trưởng hoặc là cao cấp chuyên viên, tiếp theo là chủ quản hoặc là chủ nhiệm, sau đó là phó giám đốc, lại sau đó là phó tổng, tiếp lấy mới là Dương Phỉ cấp bậc này thủ tịch chấp hành quan. Lấy là tố tố khoa chính quy bằng cấp cùng trường học trình độ, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể cạnh tranh chuyên viên chức vị này. Bất quá bây giờ muốn tiến vào nữ oa tập đoàn quá nhiều người, giống chức vị như vậy, thạc sĩ tiến sĩ quá nhiều, nàng nếu là không có tài hoa hơn người, còn thật không nhất định đi vào đi. Tuy rằng nữ oa tập đoàn cũng không lấy bằng cấp làm hạn chế, nhưng là tại bước đầu phỏng vấn thời điểm bình thường SA liền trước làm một cái sàng chọn, trừ phi người thật có năng lực, nếu không nói bằng cấp cuối cùng vẫn là bị xem như một cái bình phán cơ bản điều kiện một trong. Có phải hay không phỏng vấn không có thông qua? Trương Dương hỏi, nữ nhi của ta là nhân vật nào, thứ nhất luân phiên phỏng vấn thông qua, ta cho ngươi biết a, tổng cộng danh ngạch chỉ có 4 cái, báo danh tham gia có hơn 300 người, tiến sĩ hơn 40 người, thạc sĩ hơn 100 người, thứ nhất luân phiên đào thải 300 người, còn lại 60 nhân bên trong, tố tố chính là một thành viên trong đó. Lão La trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chi sắc, bất quá đắc ý sau đó, lập tức trên mặt lại quải thượng một bộ sầu lo thần sắc. Người nói vô tình, người nghe có lòng, Trương Dương nghe được chính là 4 cái tài chính chuyên viên chức vị thế nhưng có nhiều như vậy nhân cạnh tranh thời điểm, không khỏi gương mặt kinh ngạc, tuy rằng hắn đối với công ty thông báo tuyển dụng một mực thực chú ý, nhưng là gần nhất quá bận rộn, vẫn luôn không có thời gian đi thi lo, không nghĩ tới nữ oa tập đoàn chức vị đã đứng đầu đến loại trình độ này. Bất quá, là tố tố thế nhưng lấy khoa chính quy bằng cấp có thể tại hơn 300 nhân trung phá vòng vây thành công. Theo ở một phương diện khác cũng chứng minh rồi tài nghệ của nàng hẳn là quả thật không thấp. Nếu như vậy, đều đã thông qua thứ nhất luân phiên phỏng vấn rồi, vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Trương Dương rất nhanh bắt được Lão La trên mặt biểu cảm. Ta lo lắng đúng là thứ hai luân phiên phỏng vấn, thứ hai luân phiên phỏng vấn thì càng thêm kịch liệt, nữ oa tập đoàn có khả năng tổ chức một chi tùy tâm lý chuyên gia, tài chính chuyên gia cố vấn. Cùng với đầu tư bộ lần này thông báo tuyển dụng tài chính chuyên viên tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ chủ quản tạo thành phỏng vấn đội ngũ tiến hành phỏng vấn, lần này phỏng vấn qua đi, có khả năng chỉ còn lại có 16 cá nhân tham gia đệ tam luân phiên phỏng vấn. Dương Phỉ quản hạt đầu tư bộ trước mắt đã thành lập tổng giám đốc văn phòng, tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ, tư bản bộ hoạt động, thẩm kế giám sát bộ cùng với hạng mục đầu tư bộ 5 đại bộ môn, tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ tại đầu tư bộ bên trong xem như một cái tương đối nặng bộ môn. Chủ yếu là tài vụ quản lý, xét duyệt, dự toán, chi, hạng mục đầu tư tài chính gom góp, tiền lời đánh giá vân vân, cùng cao kỳ chủ quản tổng tập đoàn tài vụ bộ có nhất định nghiệp vụ trùng hợp, bất quá cao kỳ quản là cả tập đoàn tài chính. Mà đầu tư bộ quản lý chính là một chút đại hạng mục tài chính, hai người không quá giống nhau. Cho nên, ngươi là lo lắng thứ hai luân phiên phỏng vấn không thông qua. Trương Dương hình như mơ hồ bắt được cái gì vậy, nhưng lại không quá tốt khẳng định. Ai? Đúng vậy, Lão La mọi nơi nhìn, hẳn là phát hiện không có những người khác chú ý tới hắn về sau, lập tức đè thấp giọng nói, ta nghe nói, này thứ hai luân phiên phỏng vấn, chủ phải để ý chính là thực lực cá nhân bày ra, cho nên này thứ hai luân phiên phỏng vấn tài chính chuyên gia cố vấn ý kiến rất trọng yếu, tuy rằng tố tố năng lực rất mạnh, nhưng dù sao 60 muốn đào thải rơi 44 cái này đào thải tỷ lệ cũng quá cao, ta lo lắng tố tố thực khả năng cửa thứ hai cũng sẽ bị đào thải. Ta nghe ngóng. Nữ oa tập đoàn bởi vì vừa mới thành lập không bao lâu, kinh nghiệm không đủ, cho nên rất nhiều bộ môn viên chức thông báo tuyển dụng thời điểm đều có khả năng ngoại xính một chút chuyên gia cùng một chỗ tham dự phỏng vấn. Vừa vặn ta nghe được lần này phỏng vấn quan chủ khảo, cái kia tài chính chuyên gia chính là một cái các loại đồng hồ cất chứa người yêu thích, cho nên, ta chuẩn bị đem vật này cho hắn, làm hắn bang cái bận rộn nói tốt, làm tố tố thông qua thứ hai luân phiên. Nghe thế, Trương Dương cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nguyên lai mình muốn bảo bối, hắn dĩ nhiên là muốn đi đút lót Dương Phỉ tay đã hạ thủ hạ thỉnh đến cái gọi là chuyên gia, này có thể thật là phúng đâm. Nhưng là Lão La, con gái ngươi tính là thứ hai luân phiên thông qua, này đệ tam luân phiên cũng không nhất định có thể qua a, người cứ như vậy đem bảo bối này đã đưa ra ngoài, sẽ không sợ giỏ trúc tử múc nước công dã chàng. Hắc hắc, cái này ngươi liền có chỗ không biết rồi, đệ tam luân phiên ta thì càng thêm có biện pháp rồi. Lão La sắc mặt lại khôi phục gương mặt đắc ý. Điều này làm cho Trương Dương lòng hiếu kỳ nặng hơn, đệ tam luân phiên phỏng vấn chủ quan, bình thường chính là đầu tư bộ phía dưới tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ giám đốc cùng với đầu tư bộ bộ tài nguyên nhân lực thông báo tuyển dụng chủ quản hoặc là phó giám đốc cùng với tâm lý chuyên gia tổ thành, thậm chí có thời điểm phó tổng cấp nhân vật đều ra sân, cái này lão La là như thế nào có cái này tự tin. Chương 809 đáng thương gia hỏa. Nhìn Trương Dương gương mặt tò mò ánh mắt, lão La hiển nhiên rất đắc ý, nhịn không được đem hắn bí mật nhỏ chia sẻ đi ra nói thật cho ngươi biết ha, cái kia tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ giám đốc ta rất quen thuộc. Trương Dương nghe vậy, không khỏi chần chờ một chút, lão La nói tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ bộ môn giám đốc, Trương Dương hắn là nhận thức hơn nữa rất quen thuộc, là một tên có được song tiến sĩ bằng cấp cao cấp nhân tài, kêu Cảnh Ý, năm nay 37 tuổi, ly dị, bỏ qua Thụy Sĩ quốc tịch sau về nước phát triển. Trước đây luôn luôn tại Lam Thần Tập đoàn Quốc tế Tài chính Bộ đảm nhiệm đầu tư bỏ vốn giám đốc, đã làm bát nhiều năm. Bởi vì cái này đầu tư bộ vừa mới khai trương, phía dưới kia một chút bộ môn cao cấp giám đốc, Trương Dương tự nhiên không có khả năng tùy ý đi nhâm mệnh một chút không rõ lai lịch người tới đảm nhiệm, cho nên thuộc về giám đốc cấp bậc trung cao cấp nhân viên quản lý, trước mắt hắn chọn dùng phương thức cần chính là làm chính mình thân thể bên cạnh những người này tạm thời kiêm nhiệm, cần chính là theo Lam Thần Tập đoàn muốn người. Chỉ có như vậy, mới có thể ít nhất cam đoan những cái này trọng yếu bộ môn người phụ trách không có khả năng làm cái gì mờ ám. Cảnh Ý là Diệp Tinh tiến cử người, trước mắt đảm nhiệm thật là đầu tư bộ hạ tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ đại giám đốc chức, các loại khảo hạch đến nhìn, ít nhất năng lực cá nhân cùng độ trung thành không có bất cứ vấn đề gì, có thể xem như Trương Dương tại nữ hoa tập đoàn dòng chính. Bất quá Cảnh Ý nguyên lai luôn luôn đều ở Kinh Thành, hàng không đến Mai Ninh sau đó. Một mực ở tại nữ hoa tập đoàn an bài cao cấp nhân viên quản lý khu ký túc xá, công ty còn chuyên môn vì hắn 12 cái bảo mẫu, chiếu cố hắn và nữ nhi của hắn cuộc sống. Người này năng lực cá nhân rất mạnh, nhìn vấn đề ánh mắt cực kỳ nhạy bén, nhưng là một cái hoàn toàn trạch nam, hắn lúc này mới đi đến Mai Ninh vài ngày, có vẻ giống như công ty nhân viên quản lý đón người mới đến cơm hắn đều không có tham gia, một lòng liền nhào vào Lam Thép tập đoàn hạng mục này phía trên. Cho nên lão La làm sao có khả năng nhận thức Cảnh tiến sĩ đâu này. Trương Dương thật tò mò. Ấn đạo lý hai cái này nhân sinh sống thượng không có cái gì cùng xuất hiện mới đúng a. Người một cái bán đồ cổ cùng nhân ra một cái xí nghiệp nhân viên quản lý, làm sao có khả năng quen thuộc đến một khối. Cái này ta còn thật tò mò. Trương Dương mở miệng, gương mặt tò mò bộ dạng hỏi. Hắc hắc, số tiểu tử, người không hiểu sao, ta vụng trộm nói cho ngươi đi. Cái kia tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ giám đốc là Tố Tố bạn trai. Lão La thật hiển nhiên đã không thắng được miệng, giống như triệt để giống như, hy ào toàn bộ tiết ra đi ra. Bất quá hắn lời này, lại lôi ở Trương Dương, cũng lôi ở Dương Phỉ. Thế cho nên nàng cũng không nhịn được mở miệng hỏi đại gia, người nói cái kia tài vụ bộ đầu tư bỏ vốn giám đốc ta cũng có điểm quen thuộc, nhưng là hắn giống như mau 40 tuổi rồi, con gái người bất tài vừa tốt nghiệp sao? Làm sao có khả năng thành người yêu rồi hả? Người thế nhưng cũng nhận thức nữ hoa tập đoàn cao cấp nhân viên quản lý. Lão La hiển nhiên là hoài nghi Dương Phỉ lời nói, hoặc là phỏng chừng hắn hoài nghi Dương Phỉ là đang tại bộ hắn nói a, ánh mắt sinh ra một tia cảnh giác. Dương Phỉ nghe vậy, nhợt nhạt cười nói tạm được. Lập tức, nàng đưa ra cánh tay khuỷu tay thọt một bên Trương Dương, bổ sung giải thích, giống bên cạnh tên mặt trắng nhỏ này nói, ta tốt xấu coi như là đại hộ nhân gia xuất thân. Mới có biện pháp nuôi hắn, cho nên nhận thức một chút xí nghiệp cao quản cũng rất bình thường a. Ân, cái kia tài vụ đầu tư bỏ vốn bộ giám đốc giống như gọi là Cảnh Ý đúng không, đại khái được có 37-38 tuổi bộ dạng, ta nói không sai chứ. Ách, nhìn đến ngươi còn thật quen thuộc a. Lão La nghe vậy, sắc mặt hơi đổi về sau, liền có vẻ có chút lúng túng. Kỳ thật cũng không thể tính quen thuộc a, không hiểu nhiều, bất quá nếu như con gái ngươi cùng hắn là người yêu lời nói. Ta ngược lại có thể hỏi thăm một chút. Dương Phỉ không nhìn Trương Dương ánh mắt kháng nghị, tiếp tục mỉm cười nói. Ai ai, không cần, không cần, kỳ thật, chấm. Lão La nghe được Dương Phỉ nói ra kia lời nói sau đó, thần sắc liền phát sanh biến hóa. Sau một lát, hắn cuối cùng cố lấy dũng khí, thừa nhận nói, kỳ thật, ta chỉ là hay nói giỡn mà thôi, nữ nhi của ta căn bản liền không biết kia cái gì cảnh giám đốc. Dương Phỉ loại nào khôn khéo người. mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua, lập tức khẽ cười nói, kỳ thật nếu như ngài thật chọn chúng cái kia cảnh giám đốc, nói không chừng ta còn có khả năng giúp đỡ đâu. Thật, Lão La nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhưng lập tức sắc mặt buồn bã, ngượng ngùng nói, hay nói giỡn mà thôi. Trên miệng nói, một đôi khôn khéo đôi mắt nhỏ lại quét về Trương Dương, ai, số tiểu tử, ngươi nàng dâu là làm cái gì, cũng không giới thiệu một chút. Ta nàng dâu a. Trương Dương nhìn Dương Phỉ, chiều Lão La dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, hướng ngươi những lời này, Lão La, ngươi sự tình ta nhất định tận lực giúp ngươi, đúng không, vợ? Trương Dương nhìn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng Dương Phỉ liếc nhìn một cái, tâm lý giống như uống lên mật. Dương Phỉ còn không nói gì, Lão La bên kia liền có chút nóng nảy, tuy rằng miệng hắn đã nói hay nói giỡn, nhưng bây giờ đột nhiên hỏi Dương Phỉ thân phận, không thể nghi ngờ là bị Dương Phỉ nói có chút động lòng, muốn chứng thực một chút Dương Phỉ thân phận, tốt xác định nàng là đúng hay không có thể giúp được chính mình. Số tiểu tử, người vợ nhìn thật chính là thực có thân phận người, rốt cuộc là lai lịch gì, người cũng đừng đánh cái này bí hiểm. Hắn thẳng mong chờ nhìn chằm Trương Dương hỏi. Nói như thế nào đây? Trước tiên ta hỏi ngươi vừa hỏi đề ha. Trương Dương khó được hưởng thụ loại này bị người khác hiểu làm hắn và Dương Phỉ là tiểu vợ chồng quan hệ thời khắc, cho nên tâm tình cũng tốt lắm, khó được cố lộng huyền hư lên. Hỏi đi, nhanh chóng hỏi. Lão La nhanh không nhịn nổi gật đầu không thôi. Ngươi cảm thấy nữ oa tập đoàn ai lớn nhất? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là chúng nó lão bản. Đúng, nữ oa tập đoàn lão bản là lớn nhất, bất quá. Còn có một cá nhân so với lão bản còn bò. Trương Dương cười tủm tỉm nói. So với lão bản còn bò, chẳng lẽ là lão bản cha nàng, hoặc là mẹ nàng? Lão La trầm ngâm một chút về sau, hỏi ngược lại. Khụ, Trương Dương nghẹn được một trận ho khan, Dương Phỉ là tại một bên cười trộm không thôi, nàng biết Trương Dương phòng chừng lại nghĩ sàm sở nàng, bất quá lại bị Lão La cấp trước ngăn chặn. Không đúng, ngươi lại đoán. Trương Dương hướng dẫn nói, ví dụ như nhà các ngươi, ai lớn nhất? Nha, ta minh bạch, ngươi là muốn nói, nữ oa tập đoàn lão bản vợ. Ha ha, nhưng là không đúng, Kiều Hy Nhi không phải là cái nữ sao? Hơn nữa, nữ oa tập đoàn lão bản là ai, cùng thân ngươi một bên cái này xinh đẹp vợ có cái gì quan hệ? Trương Dương hoàn toàn đánh bại, Lão La đã cho rằng Kiều Hy Nhi mới là nữ oa tập đoàn lão bản, kia chính mình còn như thế nào biên a? Đành phải bất đắc dĩ nói được rồi, kỳ thật ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta vợ cùng Kiều Hy Nhi rất quen. Thật vậy chăng? Lão La ánh mắt lại là sáng ngời.